Nói nữa, lần trước ta không còn giúp đi làm sao. Bọn họ còn đều đi học, Hạ Thẩm là thật sự cùng trước kia không giống nhau. Vương Thị không nói chuyện, chỉ ăn một ngụm bánh bao, tay nghề xác thật không tồi. Đối với con dâu lời nói, nàng một chút cũng chưa nghe, người này à, vẫn là đến hướng lâu dài xem, người trẻ tuổi xem đều quá mặt ngoài. Hạ Chi không nghĩ tới chính mình bánh bao đạt được khen ngợi, nhân phẩm chính mình nhưng thật ra không đạt được khen ngợi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Chi ở nhà chính là nhiệt bánh bao, lại thiêu hy cơm. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành hai cái huynh đệ ăn cơm ăn rất nhanh, ở một bên chờ Hạ Nam Phương. Cấp Hạ Nam Phương sốt ruột uống cháo năng miệng. Hạ Chi ở một bên uy Hạ Quy Lai, có chút nhìn không được, các ngươi đi học lại không muộn, đừng đứng ở nào chờ, bằng không Nam Phương càng ngày càng sốt ruột, các ngươi tự mình trước vào nhà thu thập chính mình cặp sách, kiểm tra chính mình tác nghiệp đi. Hạ Viễn Phương bị Hạ Chi nói, sờ sờ cái mũi, cùng Hạ Viễn Hành kề vai sát cánh tiến chính mình phòng. Hạ Nam Phương vừa mới ăn cơm sốt ruột, trên mặt đỏ bừng. Hạ Quy Kỳ thất thần uống chính mình cháo, mãi mãi, kia gì, ta có thể uống mang đường cháo sao? Ta nhìn muội muội uống ngọt, ta cũng tưởng nếm thử. Hạ Chi nhìn hắn đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ, hảo, nhưng là ngươi chỉ có thể ăn lần này, không thể lao ăn, ngươi đến lúc đó thầy rằng sẽ đau. Hạ Quy Kỳ hoàn toàn không nghe thấy Hạ Chi mặt sau nửa câu, nghe được hảo lúc sau, liền lập tức từ băng ghế thượng nhảy xuống tới, hướng chính mình trong chén phóng đường. Hảo, thiếu phóng điểm, không thể ăn như vậy nhiều đường, Hạ Quy Kỳ. Hạ Chi nhìn hắn thả tràn đầy một đại muỗng, còn chuẩn bị lại phóng một muỗng, chạy nhanh gọi lại hắn. Hạ Quy Kỳ méo miệng, không tình nguyện buông xuống cái muỗng. Hạ Chi nhìn xem Hạ Nam Phương còn có song bảo thai huynh đệ ở yên lặng uống cháo, này ba cái tỷ đệ, đều là một cái tính tình, không tranh không đoạt, cấp cái gì muốn cái gì, không cho cũng không cần, các ngươi ba cái muốn phóng đường sao. Nhưng là cũng không thể phóng nhiều. Hạ Nam Phương nhìn xem hai cái đệ đệ, mãi mãi, chúng ta liền phóng một chút. Hạ Chi cười gật gật đầu. Hạ Nam Binh, Hạ Nam Lập đều chỉ thả một chút. Chờ đến Hạ Nam Phương ăn xong lúc sau, ba người liền ra cửa đi học đi. Hạ Chi hôm nay ở nhà không có việc gì, cũng không cường lưu chữ Hạ Quy Kỳ ở nhà nhìn muội muội. Ba người cũng đều đi ra cửa chơi, trong thôn còn có một ít theo chân bọn họ không sai biệt lắm đại hải tử, tránh không được CM, liền ở bên ngoài mỗi ngày chạy vội chơi. Hạ Chi đem trong nhà quần áo lượng hảo, cũng chuẩn bị ôm Hạ Quy Lai đi ra ngoài đi bộ một chút, nàng là không quan hệ. Chính là tiểu nha đầu hẳn là ra cửa nhiều nhìn xem người. Ai biết vừa mới chuẩn bị ra cửa, liền gặp Vương Hướng Thượng hoảng hoảng loạn loạn lại đây. Vương Hướng Thượng quần áo tay áo thượng dính còn có huyết. Hạ Thẩm, chạy nhanh, cùng ta đi đê, có người bị thương. Hạ Chi nhìn mặt trên huyết cũng nghiêm túc lên, đem Hạ Quy Lai phóng tới trên mặt đất, liền đi trong phòng lấy hồng thuốc. Hồng thuốc là nàng làm một cái trình hợp, bên trong cái gì đều có, để người vặn nhất. Vương Hướng Thượng lập tức liền tiếp nhận Hạ Chi trong tay hồng thuốc. Hạ Chi bế lên Hạ Quy Lai, hai người vội vã quá khứ. Tình huống như thế nào a? Hảo hảo làm việc, sao còn có thể bị thương đâu? Hạ Chi trước hiểu biết một chút tình huống, trong lòng hiểu rõ, đến địa phương là có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái. Vương Hướng Thượng cũng là đau đầu, hắn giác chính mình gần nhất phi thường xui xẻo, này không phải hôm qua buổi tối đi tiếp một đám thanh niên trí thức sao? Này phê thanh niên trí thức cũng không biết sao lại thế này, so với phía trước nhỏ rất nhiều, ta còn sợ bọn họ chịu tội, ăn không đủ no gì. Còn cho bọn hắn mang theo bạch diện bánh nướng áp chảo. Hạ Chi thở dài một hơi, này nghe xong nửa ngày cũng không nghe được hắn trọng điểm. Cũng may Vương Hướng Thượng giọng nói vừa chuyển, sáng sớm, ta liền đi thanh niên trí thức điểm, mang theo bọn họ xuống đất, cũng không an bài bọn họ làm nhiều trọng hỏa, suy nghĩ trước mang bọn họ, liền làm cỏ, kết quả cũng không biết sao lại thế này bọn họ khen ngược, đem mầm cấp rút, liền cùng chúng ta lão nông dân khởi xung đột, trung gian cũng không biết sao lại thế này, một cái nữ thanh niên trí thức chân liền đụng phải cái quốc. Hung hăng cắt một chút, chảy thật nhiều huyết. Hạ Chi nghe Vương Hướng Thượng nói, đụng phải một chút hẳn là không thương đến động mạch chủ, phỏng chừng muốn phùng châm, nghĩ hai người liền đến đê hai đầu bờ ruộng. Mau nhường một chút, Hạ Thẩm tới. Vương Hướng Thượng qua đi nhìn vây quanh một đám người, chạy nhanh kêu khai, đem hòm thuốc phóng tới bên cạnh. Hạ Quy Lai cực kỳ cũng không khóc không náo, trừng mắt hai cái đôi mắt liền quay tròn nhìn này người chung quanh. Hạ Chi xem nàng như vậy, an tâm cũng không xem nàng, liền qua đi xem cái kia nữ thanh niên trí thức chân. Nhìn lưu huyết dò người, kỳ thật còn hảo, nhưng xác thật không thiếu được muốn phùng mấy châm, may mắn hỏng thuốc có gây tê dược. Người chung quanh đều khoảng cách nơi này xa một chút, này muốn phùng châm, ta cho ngươi đánh thượng gây tê dược, sẽ không đau, ngươi kiên trì một chút ta. Hạ Chi đối nữ thanh niên trí thức dặn dò hai câu, đầu tiên là ổn định nàng tâm, liền bắt đầu động thủ làm việc. Phùng Nguyễn nhìn lại đây chính là một cái tuổi khá lớn thôn phụ, trên đùi lại đau, hôm qua mới từ trong thành đi vào nơi này, kết quả còn chịu lớn như vậy thương. Tính tình nháy mắt liền lên đây, không được, ta không cần ngươi, ta muốn đi bệnh viện, đại đội trưởng, ta không cần nàng, ta muốn đi bệnh viện. Hạ Chi căn bản liền không lý nàng, chấn định từ hòm thuốc đem gây tê đem ra, thích hợp liều thuốc liền cho nàng đánh đi xuống. Bên cạnh một ít mặt khác nữ thanh niên trí thức, nhìn Phùng Nguyễn ở loạn gào bộ dáng, không quan tâm Phùng Nguyễn ngày thường làm người thế nào, các nàng lần này cũng cùng Phùng Nguyễn một cái ý kiến, chuyện như vậy hẳn là đưa đi bệnh viện mới đối, bọn họ xác thật chưa thấy qua trên mặt đất đầu liền bắt đầu phung châm. Cái kia đại đội trưởng, nếu không vẫn là đưa đến trong thành đi. Hoặc là ngươi nhìn xem có thể hay không tìm cái chính thức bác sĩ lại đây xem a, này không lớn thích hợp đi. Vương Hướng Thượng nhìn trước mặt thanh niên trí thức, chính mình trong lòng hận không đem bọn họ đường cũ đưa trở về, này tính sao lại thế này, vừa tới ngày hôm sau liền bị thương. Không có chính thức bác sĩ, chúng ta trong thôn xem bệnh đều là tìm Hạ Thẩm. Phùng Nguyễn hiển nhiên cũng nghe tới rồi Vương Hướng Thượng thanh âm, không được, không được, ta phải về thành, ta muốn tìm ta cha, ta phải về thành, còn có ngươi không được cho ta xem bệnh, đừng chạm vào ta miệng vết thương. Hạ Chi chức nghiệp tu dưỡng phía trước ở trong viện là có tiếng hảo, người bệnh người nhà nói lại khó nghe nói, nàng đều có thể mặt mang theo mỉm cười, Phùng Nguyễn nói một chút đều sẽ không làm nàng dao động, trong lòng cũng không có bất luận cái gì gợn sóng, tiếp tục chính mình trên tay động tác. Nếu ta hiện tại không cho ngươi cầm máu, ngươi khả năng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều cân sốc, ngươi biết từ nơi này đem ngươi đưa đến huyện thành muốn bao lâu sao? Một chiếc xe bò lôi kéo ngươi, lộ lại gồ ghề lồi lõm, không tới bệnh viện, khả năng ngươi liền sẽ phế đi. Hạ Chi sẽ không an ủi nàng, trực tiếp đem hậu quả nói ra, làm nàng chính mình lựa chọn. Quả nhiên Hạ Chi nói xong lời nói, Phùng Nguyễn cũng không nói, chỉ cắn răng hung hăng trừng mắt Hạ Chi. Hạ Chi thủ hạ đang ở giúp nàng tiêu độc rửa sạch miệng vết thương dơ đồ vật, đầu trên đỉnh cảm nhận được Phùng Nguyễn tầm mắt. Ta lại cho ngươi nói một chút ta, phùng châm sẽ lưu sẹo, ngươi cái này địa phương ở cảng chân thượng, phòng trừng xuyên váy linh tinh khả năng sẽ lộ ra tới, bất quá ngươi xuyên váy dài sẽ che khuất. Lời này chỉ là bình thường lưu trình, cái gì hậu quả đều phải cùng người nhà giao đãi rõ ràng, bất quá này sẽ không người nhà, đó chính là người bệnh chính mình. Phùng Nguyễn này sẽ hoàn toàn nhịn không nổi, ngươi đến tuột cùng có thể hay không hành a? Ta không phùng châm, ngươi chính là không được, trả lại cho ta phùng châm, ta không phùng. Hạ Chi đè lại nàng chân, áp xuống trong lòng muốn mắng người xúc động, vị này nữ đồng chí, ngươi bình tĩnh một chút, đến cái nào bệnh viện đều sẽ muốn phùng châm, ta tận lực sẽ làm ngươi không lưu xẻo hoặc là lưu thiển một chút, yên tâm đi. Phùng Nguyễn không động đậy, cũng chỉ có thể nhìn Hạ Chi cho chính mình phùng châm, đánh thuốc tê xác thật không bất luận cái gì cảm thụ, một vòng tử vây quanh người, mặc kệ là trong thôn người vẫn là thanh niên trí thức, đều đối Hạ Chi có tân nhận thức. Hạ Chi phùng xong châm chính mình trên đầu cũng ra rất nhiều hãn, này sẽ mới có thể đứng lên hơi chút lau lau. Hảo, chuẩn bị cho tốt, có thể tới thuốc tê qua đi, nàng chân liền sẽ đau, bất quá hiện tại thời tiết còn hảo, không nhiệt, chú ý một chút đừng đụng thủy, cũng không cần ăn những cái đó cay độc giấm khẩu vị nặng đồ vật. Hạ Chi những lời này không đối Phùng Nguyễn nói, đối với bên cạnh vừa mới vị kia cùng Vương Hướng Thượng nói chuyện nữ thanh niên trí thức, nghĩ các nàng quan hệ sẽ hảo điểm. Vương Hướng Thượng vừa mới là đang nhìn Hạ Quy Lai, này hội kiến sự tình giải quyết, ôm Hạ Quy Lai tiến lên, Hạ Thẩm, này liền không có việc gì đi. Hạ Chi gật gật đầu, lại quay đầu lại nhìn về phía Phùng Nguyễn, nàng ánh mắt đang lườm Hạ Chi, bên cạnh một ít thanh niên trí thức đều vây quanh đi lên, ngươi không cần lộn xộn, ta vừa mới lời nói, ngươi tốt nhất ghi tạc trong lòng, bằng không lưu xẻo sẽ rất lớn, ngươi liền xuyên không được đẹp váy. Nàng những lời này là cố ý nói, này nữ thanh niên trí thức nhìn không nhiều lắm, lẻ loi một mình đi vào nơi này, nàng cũng không phải muốn nàng nhiều nghe lời, chỉ là hy vọng nàng đừng không nghe lời dặn của bác sĩ, cũng chỉ có thể hù dọa nàng, bằng không lộn xộn, khẩu tử khai, liền phiền toái. Hạ Quy Lai này sẽ hình như là nhìn đến Hạ Chi vội xong rồi, cũng không muốn Hạ Chi ôm, tay nhỏ nắm Hạ Chi tay. Kia đại đội trưởng, chúng ta liền đi về trước. Hạ Chi nhắc tới bên cạnh hòm thuốc, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Phùng Nguyễn, nhớ kỹ không, không cần lộn xộn, bằng không lưu sẹo. Phùng Nguyễn còn thở phì phì không muốn phản ứng Hạ Chi. Hạ Chi nắm Hạ Quy Lai liền tính là về nhà, vốn đang cho rằng hôm nay không gì sự đâu, kết quả còn có thể có chuyện như vậy. Trong thôn tổng cộng liền như vậy đại, buổi sáng phát sinh sự tình, giữa trưa Hạ Viễn Phương tan học thời điểm, đều đã nghe nói. Hạ Viễn Phương bọn họ ba người thả học liền vội vội vàng vàng hướng trong nhà chạy tới. Hạ Chi này sẽ đã đem cơm làm tốt, nàng bản chức chính là cái bác sĩ, loại chuyện này bất quá là chuyện thường ngày, một chút ảnh hưởng đều không có. Hạ Viễn Phương bọn họ nhìn đến Hạ Chi như vậy, cũng buông tâm. Huyện thành. Lý Hoan dẫu cái miệng dựa vào chính mình ra phòng ngủ cửa, nhìn nàng nương bận bận rộn rộn thu thập đồ vật, ngươi đây đều là hạt vội, ngươi xem mợ dáng vẻ kia, mỗi lần đi nhà bọn họ thăm người thân còn không phải là trướng mắt chúng ta. Phùng Quân không lý chính mình khuê nữ trêu chọc, ngươi à, đến địa phương đừng tức giận nàng, nàng tuổi so ngươi tiểu, tâm tư lại đơn thuần, từ thành phố đi vào trong thôn xuống nông thôn, khẳng định quá không được trong lòng cái kia khảm, ngươi nhìn xem nàng chân thế nào, biết không? Nói là bọn họ trong thôn đại phu phong châm, rốt cuộc không bằng bệnh viện, ngươi hảo hảo xem, nghe thấy không? Lý Hoan vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn trong bao thu thập đồ tốt, thứ tốt cũng thật không ít, nàng lấy ra tới một túi bánh quy mở ra ăn, nàng chính là không thích Phùng Nguyễn, khi còn nhỏ đi nàng cứu cứu trong nhà, cứu cứu là đãi bọn họ không tồi, mợ cùng cái này tiểu biểu muội quả thực không thể nói lý, trong ánh mắt liền mang theo khinh thường bộ dáng, nàng liền rất không muốn lại cùng bọn họ giao tiếp. Nương, ta liền không rõ, ngươi đối nàng như vậy hảo làm gì đâu, chính là một cái bạch nhãn lang, tới rồi ở nông thôn chính là cấp quảng đại nông dân quần chúng tìm việc. Lúc này mới đến địa phương bao lâu à, chân là có thể bị thương. Phùng Quân đem trong nhà dư lại kêu bao đại bạch thỏ kẹo sữa cũng trang đi vào. Hảo, đừng lại nhải, ngươi ngẫm lại ngươi cứu cứu, hắn nuôi chúng ta thật tốt à. Lý Hoan nghe được cứu cứu cũng không hề nhiều lời nói, cứu cứu xác thật giúp nhà bọn họ rất nhiều, nàng đều nghĩ kỹ rồi, lần này chỉ cần Phùng Nguyễn không quá phận, nàng có thể hơi chút nhường điểm, duỗi tay hướng về phía nàng nương muốn địa chỉ. Hảo, đem địa chỉ cho ta đi xem nàng. Cũng không biết đầu óc là nghĩ như thế nào, vì một cái nam là có thể nháo xuống nông thôn. Phùng Quân vẫn là thực hiểu biết chính mình quê nữ, từ trong túi đem sao xuống dưới địa chỉ đem ra, chính là nơi này, ngươi đi đi, không xa, không chậm trễ buổi tối trở về ăn cơm, nương hôm nay buổi tối cho ngươi nhiều làm một chút ăn ngon. Lý Hoan cầm lấy bao, lại mở ra tờ giấy nhìn xem, cái này địa chỉ rất quen thuộc a. Bất quá nghĩ như thế nào cũng chưa nhớ tới. Chờ đến Lý Hoan hạ xe buýt, hỏi nhân tài biết trong thôn còn phải theo con đường này hướng đi, nàng trong lòng lại đem Phùng Nguyễn mắng thật nhiều biến, hảo hảo ở thành phố đi học không hảo sao. Một hai phải lại đây. Ngươi hảo, ta tới tìm thanh niên trí thức, kêu Phùng Nguyễn, ngươi nhận thức sao? Lý Hoan tới rồi cửa thôn liền thấy người, chạy nhanh tiến lên đi hỏi. Cái kia đại nương trên dưới đánh giá một chút Lý Hoan, nhìn là từ trong thành tới, nga, biết, chính là buổi sáng bị thương chân đồng chí đúng không? Ở thanh niên trí thức điểm đợi đi, ngươi theo hướng đi, lại hướng đông quải. Nhìn đến một cái đại cây hoẹ, mặt trên viết thanh niên trí thức điểm đâu, ngươi nhìn xem sẽ biết. Lý Hoan nhìn đại nương như vậy nhiệt tình cùng nàng chỉ địa phương, trong lòng rất là cảm tạ, cảm ơn đại nương, ta đi trước. Đại nương cười ngượng ngùng, tạ gì, không cần cảm tạ, ngươi qua đi đi. Lý Hoan tiếp tục cong bao, dựa theo cái kia đại nương nói hướng bên trong đi. Hạ chi buổi chiều là thật sự không gì sự, hạ quy lai giữa trưa ngủ vãn, này sẽ còn chưa ngủ tỉnh, nàng liền bắt đầu lộng chính mình phải làm toan đậu que. Vừa mới đem thủy đảo đến bên ngoài, liền nhìn đến một nữ hải tử lại đây, bất quá nhìn như là Lý Hoan, nàng liền không trở về, đứng nhìn một hồi. Lý Hoan cũng thấy được Hạ Chi, trong nháy mắt liền nghĩ tới, này còn không phải là Hạ Thẩm ra sao. Hạ Thẩm, hảo xảo a, ta nói đi, ta nương cho ta địa chỉ thời điểm, như vậy quen thuộc. 30, 1966 năm. Hạ Chi cũng cười nhìn về phía Lý Hoan, ngươi đây là lại đây làm gì a? Lý Hoan thở dài một hơi, lại đột nhiên nghĩ tới. Hạ Thẩm, sẽ không hôm nay buổi sáng là ngươi Phùng Châm đi. Hạ Chi cũng minh bạch, tiến vào ngồi sẽ không. Lý Hoan cầu mà không được, cũng không khách khí, chạy nhanh liền vào được, nhìn xem trong viện, thu thập đều sạch sẽ, bên cạnh loại còn có đủ loại rau xanh. Ngồi xuống đi, ta cho ngươi châm trà. Hạ Chi đến trong phòng bếp bưng một chén trà ra tới phóng tới trên bàn. Làm sao vậy, ngươi là cố ý lại đây cấp cái kia nữ thanh niên trí thức xem bệnh. Muốn ta cho ngươi nói một chút bệnh tình sao? Lý Hoan uống một ngụm trà, lắc đầu, thật đúng là không phải, nàng là ta biểu muội, này không phải nghe nói nàng bị thương, ta nương thu thập một đại bao đồ vật, một hai phải ta tới xem nàng, nàng tính tình quá kém, ai nguyện ý lại đây xem nàng, hai chúng ta từ nhỏ liền không đối phó, lần này nàng đầu còn như vậy xuẩn, vì một cái nam tới nông thôn, liền nàng kia gì đều sẽ không làm, này không phải lại đây thêm phiền phải sao. Nói xong liền nhìn đến Hạ Chi mang theo ý cười nhìn nàng không nói lời nào, giác chính mình nói quá nhiều. Ngượng ngùng le lưới. Hạ Chi cũng thực thức thời không đi thăm hỏi, nàng trên đùi khẩu tử có điểm đại, ta buổi sáng cho nàng rửa sạch xong miệng vết thương, cũng phùng châm, chỉ cần nàng nghe lời không lộn xộn, không ăn bậy, liền không sai biệt lắm, sẹo sẽ lưu rất nhỏ. Lý Hoan nghe nàng như vậy vừa nói cũng yên tâm, ta cũng không phải không ngóng trông nàng hảo, chính là chúng ta mỗi lần gặp mặt nàng đều một hai phải chọn sự, cho nên ta liền rất phiền nàng. Hạ Chi đang chuẩn bị mở miệng an ủi nàng hai câu, liền nghe được trong phòng động tĩnh. Chạy nhanh đứng dậy đến trong phòng, Hạ Quy Lai đã chính mình ngồi dậy, trong tay bắt lấy chính mình tiểu y hề phục. Hạ Chi qua đi đem nàng bế lên tới, lại đem áo khoác cho nàng mặc vào, liền ôm nàng đi ra ngoài. Lý Hoan nhìn Hạ Chi ôm ra tới tiểu hải tử, đôi mắt đều sáng, đây là nhà ngươi nhỏ nhất cái kia sao. Ai u lớn lên thật là đẹp mắt, này khuôn mặt nhỏ. Hạ Quy Lai còn không có phản ứng lại đây, nay sẽ cảm giác được người xa lạ sờ nàng khuôn mặt, quay đầu trốn đến một bên. Lý Hoan nhìn này tiểu hài tử thật sự thực đáng yêu, đột nhiên nhớ tới nàng nương nhét vào trong bao đại bạch thỏ kẹo sữa, chạy nhanh từ trong bao lay ra tới. Trở về, nhìn xem đây là cái gì, đại bạch thỏ kẹo sữa, là ngọt, ăn rất ngon. Lý Hoan cầm một bao đường ở nàng trước mắt hoảng. Hạ Quy Lai nhìn một tay đi lên bắt được lúc sau cười nheo lại đôi mắt liền hướng Hạ Chi trong lòng ngực tắc. Cấp, nãi nãi, ca ca. Nàng chỉ có thể phát mấy cái đơn âm tiết từ ngữ, nói chuyện còn có điểm không rõ ràng lắm. Hạ Chi dùng tay tiếp khởi này bao đường, hảo, ngươi cái tiểu tham tiền, còn cho ngươi ca ca, là cho Hạ Quy Kỳ đi, ta liền biết. Nói xong lại đem đường đưa cho Lý Hoan, nàng đi vào thế giới này càng lâu, liền càng là biết, này một bao đường có bao nhiêu quý. Cho ngươi biểu mỗi mua, cũng đừng cho ta, nàng chân bị thương, tâm tình không tốt, ăn cái đường ít nhất tâm tình sẽ hảo điểm. Lý Hoan nhìn Hạ Chi đem đường lại cho chính mình, nói cái gì cũng không chịu tiếp, đừng có khách khí như vậy, Hạ Thẩm, nếu là ngươi không chê, ta một hồi xem xong ta biểu muội ở nhà ngươi ăn bữa cơm thế nào, ta đã sớm tưởng nếm thử thủ nghệ của ngươi. Hạ Chi nhìn vì một bao đường lại đoạt tới đoạt lui liền có điểm không thích hợp, gật gật đầu đáp ứng rồi, vậy ngươi mau đi xem nàng đi. Buổi sáng sắc thật chảy không ít huyết. Lý Hoan lại xoa bóp Hạ Quy Lai khuôn mặt nhỏ, đứng lên dẫn theo bao liền đi rồi. Hạ Chi nhìn trên bàn đại bạch thỏ kẹo sữa, nàng có thể mua được đồ vật có rất nhiều, nhưng là rất ít mua đường. Trong nhà xuất hiện nhiều nhất chính là đường trắng, cũng giống nhau đều không cho bọn họ ăn, bằng không ăn nhiều dễ dàng có sâu răng. Nghĩ nghĩ, ôm Hạ Quy Lai, cầm đường phóng tới trong nhà trong ngăn tủ, trong nhà mấy cái hài tử cũng sẽ không loạn phiên, nàng vẫn là thực yên tâm. Lý Hoan theo vừa mới nhớ. Đi rồi một hồi liền đến thanh niên trí thức điểm. Phùng Nguyễn Chính cầm một quyển tiểu nhân thư ngồi ở trên giường đọc sách, trong miệng còn ăn quả táo, lui người đến mặt khác một cái băng ghế thượng. Lý Hoan hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào, Phùng Nguyễn, ngươi chân thế nào? Phùng Nguyễn nghe được thanh âm thời điểm cũng không nhiều lắm ngoài ý muốn, giữa trưa nàng gọi điện thoại cho nàng nương, nàng cha mẹ đều bận quá, căn bản không có khả năng tới xem nàng, trừ bỏ Lý Hoan cũng không những người khác có thể có thời gian lại đây xem nàng, lười nhác lắc đầu. Ngươi như thế nào tới như vậy Văn A? Lý Hoan nghe được nàng những lời này liền biết nàng không gì sự, nàng cũng không khách khí tùy tiện tìm một cái băng ghế ngồi xuống, bao phóng tới trên bàn, ta gặp được người quen hàn huyên một hồi thiên, ngươi chân thế nào, còn đau không? Phùng Nguyễn nghe Lý Hoan nói, bĩu môi, ngươi có thể ở chỗ này có người quen, có thể không đau sao? Nếu không ngươi cắt một cái khẩu tử thử xem. Lý Hoan không lý nàng, đứng lên qua đi nhìn xem nàng miệng vết thương, băng bó miệng vết thương thực hảo, tiêu độc thi thố làm cũng thực hảo. Nàng tin tưởng Hạ Thẩm y y thuật. Ngươi cái này xử lý khá tốt, hảo hảo dưỡng là được, trong bao là ta nương cho ngươi mang đồ vật, không gì sự đừng nói như vậy nói nhảm nhiều, ăn cái gì đổ tương đối hảo. Lý Hoan vừa mới đứng lên liền không ở ngồi xuống, dù sao người cũng nhìn, miệng vết thương cũng nhìn, đồ vật đưa đến, liền hoàn thành nhiệm vụ. Phùng Nguyễn quả thực có điểm không dám tin tưởng, Lý Hoan cư nhiên hiện tại liền đi, nói chuyện cũng chưa vài phút, Lý Hoan, ngươi đứng lại, ngươi dám đi, ta liền nói cho ngươi nương. Lý Hoan đứng yên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, bằng không đâu, ngươi còn muốn làm gì, ta đều tới xem qua ngươi, miệng vết thương của ngươi cũng không thành vấn đề. Phùng Nguyễn cắn cắn môi, ta miệng vết thương thật sự xử lý tốt sao? Ngươi biết ở đâu phùng sao, chính là đê thượng, ta nói đi bệnh viện, bọn họ cư nhiên không tiễn, tức chết ta. Không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi, hảo hảo nghỉ ngơi thực mau là có thể cắt chỉ, ngươi nếu là không yên tâm, cắt chỉ thời điểm đi huyện thành thì tốt rồi. Lý Hoan ngữ khí có điểm thả chậm. Bất quá mới 15-16 tuổi, có điểm đáng thương hề hề. Phùng Nguyễn gục xuống đầu, không biết suy nghĩ gì, vậy ngươi đi thôi, lần sau nhớ rõ lại đây xem ta. Lý Hoan nhìn nàng đầu đỉnh, kia hành đi, ta đi trước, đúng rồi, ngươi có chuyện gì có thể qua đi tìm Hạ Thẩm, nàng người không tồi, y lý thuật cũng không tồi, lúc ấy ở bệnh viện thời điểm, năng lực thực có thể, ngươi nói chuyện thời điểm cũng khách khí một chút, tính tình đừng như vậy hướng, dễ dàng đắc tội với người, may mắn Hạ Thẩm người hảo, không cùng ngươi giống nhau so đo. Phùng Nguyễn lần này nhưng thật ra hảo tính tình không nói thêm nữa chống đối Lý Hoan, còn làm Lý Hoan rất là không thói quen. Lý Hoan nói xong liền đi rồi, nàng bởi vì Phùng Nguyễn thỉnh một buổi chưa giả, còn dư lại đã lâu thời gian, ăn một bữa cơm, đuổi kịp cuối cùng một chuyến xe buýt vừa và tốt. Hạ Chi ở nhà đem buổi chiều làm cho đậu que lại chuẩn bị cho tốt, phóng tới lưu sứ phong kín hảo, xem như đại công cáo thành, nàng nhìn xem đào bảo nguyên liệu nấu ăn, có điểm không biết làm tốt, đem mấy ngày hôm trước mua gà đem ra, một cái món ăn mặn. Lại làm mấy cái thức ăn chay, cũng coi như là vừa lúc, ở phòng bếp thất thượng băm gà, lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chằm chằm trong viện Hạ Quy Lai. Lý Hoan liền đẩy cửa vào được. Trở về tiểu nha đầu, tới làm gì ôm một cái. Lý Hoan tiến lên cũng một phen đem Hạ Quy Lai ôm lên. Hạ Quy Lai bởi vì vừa mới gặp qua nàng, này sẽ cũng làm nàng ôm. Lý Hoan nhìn người giác tâm đều phải hóa. Hạ Chi nhìn có người chiếu cố tiểu nha đầu, chính mình nấu cơm cũng nhanh, hầm gà yêu cầu thời gian, hiện tại làm tốt, cũng vừa lúc chờ bọn nhỏ đều trở về có thể ăn. Hạ Quy Kỳ mang theo hai cái đệ đệ từ bên ngoài trở về thời điểm, Hạ Chi gà vừa mới xào một chút, chính hạ nồi hầm thời điểm, hắn chính là nghe mùi hương trở về, đẩy môn tiến vào, liền nhìn đến một cái người xa lạ ôm hắn muội muội, nháy mắt liền sửng sốt. Lý Hoan cũng thẳng ngơ ngác nhìn hắn, ngươi là hàng A. Hạ Quy Kỳ có chút để phòng nhìn Lý Hoan, lại hướng trong viện đi rồi hai bước, nhìn đến ở trong phòng bếp vội vàng Hạ Chi, mới yên lòng, ta là Lao Tứ. Hạ Quy Lai thấy được Hạ Quy Kỳ đã trở lại, hai điều cẳng chân đá muôn xuống dưới, không cho ôm. Lý Hoan cẩn thận đem Hạ Quy Lai xuống dưới. Ta là Hạ Thẩm ở bệnh viện đồng sự, ngươi kêu ta Lý A Di là được. Hạ Quy Kỳ câu nệ gật gật đầu, Lý A Di hảo. Sau đó liền tiến lên dắt Hạ Quy Lai tay. Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam Lập hai huynh đệ cũng chăm miệng một lời đều kêu người. Lý Hoan tinh tế nhìn này mấy cái hài tử, đều xuyên sạch sẽ, nhìn đến người xa lạ có vài phần câu nệ, đúng mức đề phòng, Hạ Thẩm đem bọn họ giáo đều khá tốt. Hạ Quy Kỳ một hồi tới, Hạ Quy Lai liền bắt đầu đi theo hắn chơi, Lý Hoan cũng liền xoay người vào phòng bếp, Hạ Thẩm, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hạ Chi vừa mới liền biết Hạ Quy Kỳ bọn họ đã trở lại, ngẩng đầu nhìn nàng cười cười, làm sao vậy, không chơi. Lý Hoan lắc đầu. Trong viện, Hạ Quy Lai túm Hạ Quy Kỳ tay vẫn luôn một hai phải hướng nhà chính đi. Hạ Quy Kỳ tuy rằng không kiên nhẫn tâm, nhưng vẫn là đi theo nàng đi rồi. Tới rồi nhà chính ngăn tủ bên cạnh, Hạ Quy Lai dùng tay nhỏ vẫn luôn chỉ vào mặt trên ngăn tủ, lẩm bẩm chính là nói không rõ ràng lắm. Hạ Quy Kỳ nhìn một hồi lâu mới hiểu được nàng có ý tứ gì, không kiên nhẫn đem ngăn tủ môn mở ra, liền thấy được bên trong đại bạch thỏ kẹo sữa. Hạ Quy Lai túm Hạ Quy Kỳ tay, ăn, ăn. Hạ Quy Kỳ điểm điểm nàng đầu nhỏ, ngươi không thể ăn, ăn đường ngươi sẽ chảy nước miếng. Hạ Quy Lai vẫn là không muốn, một hai phải ăn, Hạ Quy Kỳ không có biện pháp đem ngăn tủ môn đóng lại, lại hống nàng hướng ra phía ngoài mặt đi, mang theo nàng đi chơi mặt khác đồ vật. Hạ Chi ở trong phòng bếp đem đồ vật xào rau, lại buồn cơm, Hạ Viễn Vương bọn họ tan học. Mãi mãi, hôm nay khẳng định lại làm cái gì ăn ngon. Ta tiến sân đã nghe đến mùi hương. Hạ Nam Vương cười cùng Hạ Viễn Vương nói, lại đi phóng cặp sách. Hạ Quy Kỳ thấy được người, chạy nhanh chạy đi lên, nhỏ giọng nói thầm, là mãi mãi ở bệnh viện nhận thức người tới, hôm nay mãi mãi còn hầm gà đâu, ngươi ăn qua thịt gà sao? Dù sao ta trong trí nhớ giống như không ăn qua đâu. Hạ Viễn Vương trong tay dẫn theo cặp sách nhìn thoáng qua phòng bếp, hợp lại lần trước mãi mãi làm đại bàn gà đều đến ai trong bụng đi. Hạ Viễn Hành tiếp nhận Hạ Viễn Vương cặp sách, dẫn theo vào bọn họ trong phòng, đem cặp sách buông liền chạy nhanh ra tới. Vài người cùng đi trong phòng bếp. A Di hảo. Lý Hoan ở trong phòng bếp chỉ có thể ngồi nhóm lửa, nàng trước nay chưa làm qua, lửa đốt cũng không phải thực hảo. Hạ Viễn Vương đi đến bệ bếp bên cạnh, A Di, ta tới thiêu đi. Lý Hoan có chút ngượng ngùng đứng lên, nhìn cửa đứng một đám hài tử, có chút bị dọa đến, bảy hài tử, còn có một cái mãi hoa hoa, Hạ Thẩm, ngài thật lợi hại. Hạ Chi cười một tiếng, này có gì, nàng đời trước nhìn thấy hài tử nhiều đi. Cơm không một hồi liền ra khỏi nồi, Hạ Chi đem hầm tiểu kê hầm nấm thịnh ra tới, nàng bên trong còn thả miến, xem như tràn đầy một đại buồn, lại xào mặt khác mấy cái rau xanh, buồn cơm. Lý Hoan nhìn bãi ở trên bàn tràn đầy đồ vật, chầu này cơm muốn ăn luôn nhiều ít đồ vật à. Hai cái gia đình công nhân phòng trừng đều dưỡng không sống. Hảo, đều đừng thất thần, ngồi xuống ăn cơm đi. Hạ Chi đem Hạ Quy Lai ôm lại đây, làm nàng ngồi vào bên cạnh băng ghế thượng, bắt đầu một ngụm uy nàng ăn cơm. Lý Hoan cho rằng nhiều như vậy hải tử ăn cơm, phòng trừng trên bàn cơm dịu rít, hoặc là kêu loạn, một chút đều không có, mỗi người đều an an tính tính ăn cơm. Hạ Nam Phương còn chiếu cố hai cái đệ đệ, cho bọn hắn gắp đồ ăn, chờ đến cơm nước xong, trên bàn mâm cũng đều không. Thế nào? Sức chiến đấu thực đủ đi. Hạ Chi hướng về phía Lý Hoan nhướng mày. Lý Hoan cười gật gật đầu, xác thật như thế, bất quá này mấy cái tiểu hài tử đều hảo hiểu chuyện A, so với kia cái biểu mội cường quá nhiều. Lý Hoan vốn đang tưởng giúp đỡ soát chén tẩy nồi, nhưng là thời gian đã tới rồi, lại vẫn nói, liền không đuổi kịp giao thông công cộng, ngày mai liền lên không được ban. Ngươi trở về thời điểm chậm một chút, đừng có gấp. Hạ Chi nắm Hạ Quy Lai đem đưa Lý Hoan tới cửa. Đã biết. Lý Hoan nói xong liền chạy nhanh đi rồi. Phùng Quân buổi chiều tan tầm đáp ứng chính mình khuê nữ phải làm ăn ngon, sớm đi lấy lòng đồ ăn, lại về nhà làm tốt. Lý Kiến An hôm nay trở về cũng rất sớm, hai người liền ở nhà ngồi chờ khuê nữ trở về, nhất đẳng nhị đẳng nhân còn không có trở về. Lý Kiến An sắc mặt liền khó coi, bên ngoài trời đã tối rồi, hắn liền này một cái khuê nữ. Phùng Quân cũng hối hận, nàng liền không nên làm chính mình khuê nữ quá khứ, này sẽ cũng chưa trở về, vạn nhất ra gì sự, cả đời này không được hối hận chết. Hai người đều không mở miệng nói chuyện, ở trong phòng đi tới đi lui. Lý Kiến An cầm lấy quần áo của mình liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi làm gì đi a? Phùng Nguyên hỏi. Ta đi ra ngoài nhìn xem, vạn nhất người đã trở lại, ta cũng có thể nên nên. Lý Kiến An ngữ khí không phải thực hảo. Lý Hoan lúc này vừa lúc đẩy cửa tiến vào, nhìn trong phòng hai người, các ngươi làm sao vậy? Phùng Quân quả thực muốn hụ chết, tiến lên chạy nhanh ôm lấy chính mình khuê nữ. Ai u, ngươi cuối cùng là đã trở lại, ta đều mau vội muốn chết, tính thời gian không rác ngươi như vậy vãn trở về a. Lý Kiến An đem quần áo bông, ngoài miệng tuy rằng chưa nói gì, nhưng là sắc mặt đẹp không ít. Ai nha, ta ở trong thôn gặp được Hạ Thẩm, chính là cái kia ở bệnh viện thực tập quá Hạ Thẩm, nàng chính là thôn này, này không phải ở nhà bọn họ ăn một bữa cơm sao. Liên cấp chậm trễ thời gian. Lý Hoan nói ngữ khí có điểm chột dạ. Phùng Quân thở dài một hơi, trở về liền hảo, về sau đừng như vậy, ta cùng cha ngươi miễn bản có bao nhiêu lo lắng, ngươi về sau cẩn thận một chút. Lý Hoan lần này thật mạnh gật gật đầu. Hạ Chi buổi tối đem chính mình mua sắm trong xe đồ vật nhìn xem, lại tiếp viện một ít đồ vật, đủ dùng đến 11-11, hiện tại bất quá mới 9 tháng phân, tuyên truyền cũng đã làm đi lên, chờ đến lúc đó nàng có thể thừa dịp đánh gãy, có thể nhiều mua một ít gạo và mì. Hạ Viễn Phương buổi tối xác thật không ngủ, hắn nhảy ra Trịnh Thúc Thúc gửi cho hắn thư, có chút không quen biết tự, hắn liền tra từ điển. Hạ Viễn Hành nằm ở trên giường nhìn đại ca nỗ lực bộ dáng, lần đầu tiên nghiêm túc suy xét khởi chính mình về sau muốn làm gì. Hắn rắc hắn nhất định có thể thi đậu đại học, ngày mai lên hỏi một chút mãi mãi, thượng đại học có cái gì muốn học, hắn có thể chọn chọn. Hạ Chi ngày hôm sau cứ theo lẽ thường rời giường, thu thập một chút, ba cái hài tử đi đi học, hôm nay thiên có chút âm, phỏng chừng muốn trời mưa, nàng trước đem ngày hôm qua quần áo giặt sạch, bây giờ còn có phong, có thể làm quần áo hong gió. Hạ Chi một bên giặt quần áo, một bên cùng Hạ Quy Kỳ có kẻ mặc cả. Ngươi tuyển một cái đi, ở nhà xem muội muội, hoặc là đi nhặt củi lửa. Hạ Quy Kỳ nhìn xem Hạ Quy Lai, khẽ cắn môi, ta đương nhiên đi nhặt tuổi lửa, dù sao đều thói quen. Vậy ngươi dẫn theo sọt đi ra ngoài nhặt đi, không cần bối như vậy mãn, quá trầm, ta tẩy xong quần áo, cũng lánh muội muội qua đi tìm các ngươi. Hạ Chi nói xong, liền tiếp tục tẩy quần áo của mình, đang mưa phía trước nhiều nhặt một chút tuổi lửa, còn không biết hạ mấy ngày vũ đâu. Hạ Quy Kỳ biết hôm nay không thể đi ra ngoài chơi, cũng liền kiên định trên lưng sọt, song bào thai huynh đệ không lấy sọt, bọn họ còn nhỏ. Phía trước liền không cho bọn họ bối. Hạ Chi đem quần áo tẩy hảo, liền mang theo Hạ Quy Lai ra cửa, hiện tại trong thôn sống không nhiều ít, chờ đến 15 tháng 8 liền có thể bẻ bắp, xem như thu hoạch vụ thu, hiện tại khoảng cách 15 tháng 8 cũng không nhiều ít tiền, đến lúc đó làm tốt gặt gấp chuẩn bị, nàng theo địa phương liền đi qua, Hạ Quy Kỳ vẫn là thực nghe lời, này sẽ sọt đã nhặt đầy. Hạ Chi nhìn xem thời tiết, này sẽ mây đen đã lên đây, phỏng chừng thực mau liền trời mưa, Quy Kỳ, ngươi nắm muội muội, ta cũng sọt. Muốn chạy nhanh về nhà, này sẽ phỏng trừng vũ muốn hạ. Hạ Quy Kỳ nghe được trời mưa, cũng không thất thần, đi lên liền nắm Hạ Quy Lai. Hạ Chi trên lưng sọt, vài người vừa mới về đến nhà, mưa đã rơi tới, hạ đặc biệt đại, nhưng là hạ thời gian cũng không bao lâu. Một hồi tầm tã mưa to hạ xong, đánh giá Hạ Viễn Phương bọn họ tan học, vốn đang chuẩn bị qua đi tiếp bọn họ, này sẽ nhưng thật ra không cần. Hạ Viễn Phương bọn họ về đến nhà lúc sau, trong thôn quảng bá liền vang lên tới. Vẫn là Vương Hướng Thượng thanh âm. Vốn dĩ bắp liền không sai biệt lắm có thể thu, trận này mưa to đem mà đều hạ thấu, chờ đến lượng lượng trong đất, hậu thiên liền bắt đầu thu bắp, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta thu xong bắp liền loại tiểu mạch A, còn có đê thượng năm nay chúng ta trồng hoa sinh cùng khoai lang đỏ, đại gia đến sang năm có thể đa phần mấy lượng du. 15 tháng 8 trước một ngày, trong thôn bắt đầu gặt gấp bắp, trong thôn uy heo đều xuống đất bẻ bắp. Vương Hướng Thượng lại đây hạ ra, thím, kia uy heo sự tình liền giao cho ngươi, chờ đến này trận đi qua. Liền lại đổi về tới. Hạ Chi đương nhiên đáp ứng rồi, rốt cuộc trong thôn hiện tại rất bận. Bởi vì gặt gấp, Hạ Viễn Phương bọn họ cũng nghỉ, chờ đến gặt gấp đi qua, mới trở về đi học. Mỗi ngày buổi sáng, Hạ Chi làm tốt cơm sáng, liền lên núi đi cắt cỏ heo, có Hạ Viễn Phương ở nhà nhìn Hạ Quy Lai, nàng yên tâm không ít, mấy ngày hôm trước hạ một hồi mưa to, triền núi dưới tảng cây nấm cũng dài quá ra tới, nàng vừa lúc lộng một ít nấm, về nhà rửa mặt gân, làm hàm canh uống. 1966 năm Tết âm lịch, Hạ Chi cấp trong nhà hài tử một người đều điền một thân quần áo mới, dùng hoàn toàn mới mềm đông, áo đông áo trong dùng cũng là tân tương đối mềm mại bố, áo khoác vẫn là dùng pha bố, trong nhà chăn cũng đều đã đổi mới, Hạ Quy Lai đã có thể lắp bắp nói chuyện, tuy rằng nói không phải rất rõ ràng. Hạ Chi đem trong nhà gà giết một cái, lại dưỡng một con tiểu kê, rốt cuộc mỗi nhà mỗi hộ chỉ có thể dưỡng 3 con gà. Xem như qua hảo năm. 1966 năm tháng 6 phân thi đại học hủy bỏ, trong thôn tiểu học đi học nhân số không đã chịu ảnh hưởng, bởi vì trong thôn tiểu học bản thân chính là chỉ là tới nhận thức mấy chữ, rất ít có người là buôn vào đại học đi. Hạ Chi trong lòng có chuẩn bị, cũng không có ăn nhiều kinh, 9 tháng phân khai giảng, Hạ Quy Kỳ 5 tuổi, bắt đầu thượng năm nhất. 31, Hạ Quy Kỳ. Hiện tại trong nhà cũng chỉ dư lại Hạ Chi, mang theo 3 cái hài tử, Hạ Nam Binh, Hạ Nam Lập, còn có không đến 2 tuổi Hạ Quy Lai. Buổi tối, Hạ Chi hạ thịt heo cây tể thái nhân sủi cảo, Hạ Viễn Phương bọn họ hiện tại ăn càng ngày càng nhiều, Hạ Viễn Phương, Hạ Viễn Hành, Hạ Quy Kỳ một người có thể ăn mười mấy, Hạ Nam Phương ăn thiếu điểm, không sai biệt lắm 7-8 cái, Hạ Nam Binh Hạ Nam Lập tính cách cũng rộng rãi rất nhiều, hai người ăn 20 cái tả hữu, nàng tổng cộng hạ mấy chục sủi cảo toàn bộ đều ăn xong rồi. Hạ Chi đem sủi cảo canh cho bọn hắn thịnh ra tới, người một nhà lại ngồi ở ghế trên uống lên 2 khẩu canh. Nàng liền mang theo Hạ Quy Lai đi ra cửa khai tập thể đại hội. Mấy năm nay mặt trên chính sách biến đổi lại biến, Vương Hướng Thượng cũng mỗi ngày đều bị lăn lộn, bất quá sự tình hôm nay hắn là rất vui. Vương Hướng Thượng nhìn trên tay tư liệu, cầm chính mình lưu sứ tử, Lưu Thúc, chúng ta hiện tại liền cân nhắc như thế nào làm trong thôn người đem nhật tử quá hảo, không quan tâm nộp lên nhiều ít đồ vật, ít nhất lưu tại chúng ta trong tay có cái gì mới là tốt nhất. Lưu Thúc chịu một ngụm yên, gật gật đầu nhưng thật ra thực nhận đồng hắn những lời này. Kế hoạch chính là chúng ta trong thôn ngày thường còn muốn xuống đất làm việc, làm sao có thời giờ đi dưỡng mấy thứ này, vạn nhất dưỡng đã chết này làm sao bây giờ. Vương Hướng Thượng biết hắn nói chính là một chuyện, chính là kia không phải còn có vạn nhất có thể nuôi sống đâu. Hạ Chi mang theo Hạ Quy Lai đến phơi tràng thời điểm, Chu Thanh Thanh các nàng đã đi, nàng hiện tại cùng Hạ Nha quan hệ tuy nói không có như vậy hảo, nhưng là cũng không đến mức nói ghét nhau như chó với mèo, bình bình đạm đạm đánh một tiếng tiếp đón, Hạ xong cũng sẽ đi đường. Hạ Quy Lai so nàng lớn không sai biệt lắm 4-5 tháng bộ dáng. Hạ Quy Lai vừa thấy đến nàng liền bắt lấy tay nàng, một hai phải cùng nhau chơi. Hạ Chi cũng không ngăn cản, hai tiểu hài tử, chỉ cần không đánh nhau, như thế nào đều hảo thuyết. Nhìn hai cái tiểu nữ hoa, Chu Thanh Thanh lại để sắt vào cùng Hạ Chi nói chuyện. Hạ Thẩm, ngươi nghe nói sao? Chúng ta trong thôn cũng muốn dưỡng gia cầm, bất quá muốn nộp lên cấp công xã. Hạ Chi gật gật đầu, nàng biết đến, từ La Linh nơi nào đã sớm nghe nói, đúng vậy. Này không phải chuyện tốt sao? Giao đủ mặt trên, dư lại liền đều là chúng ta, còn có cái hy vọng. Chu Thanh Thanh vốn đang rắc tốn thời gian cố sức, đến lúc đó thịt vẫn là về mặt trên, chính mình gì đến đều không dư thừa, không có lời, chính là một khi dưỡng đủ rồi đâu. Hạ Chi nhìn nàng biểu tình liền biết sao lại thế này, trong thôn người đại đa số đều phi thường bảo thủ, càng nguyện ý thành thành thật thật trên mặt đất nhiều kiếm mấy cái CM, càng đừng nói tình huống hiện tại hạ, nghe nói huyện thành đã sớm nháo đi lên. Bọn họ trong thôn tình huống còn xem như tốt. Ngươi nếu là tưởng dưỡng đâu, cũng có thể, nhưng là cũng không cần nhiều như vậy, trước thử xem bái, vạn nhất được rồi, tới rồi tiếp theo quý, ngươi liền có thể nhiều dưỡng một ít, trong nhà ít nhất không thể chặt đứt thịt ăn, là không. Hạ Chi hơi chút khuyên hai câu, nàng là khẳng định muốn nhiều dưỡng một ít, dù sao trong nhà địa phương đại, hạ ra tòa nhà diện tích xem như trong thôn đầu một cái, phi thường đại. Chu Thanh Thanh cau mày, ta ngẫm lại a. Hạ Chi cũng không nói chuyện. Nhìn về phía bên kia La Linh lại đây, bất quá nàng ngồi ở bên kia, không lại đây, nàng cũng liền hướng nàng cười cười không nói chuyện. Vương Hướng Thượng như cũ cầm hắn cái kia đại loa, đứng ở đại thượng, mọi người đều nghe ta nói à, này không phải hạ chính sách, các gia các hộ có thể tới lãnh tiểu kê tiểu vị, hoặc là chính mình trong nhà ấp, thượng tuyến là 20 cái, muốn giao một nửa đến cấp nhà nước, dư lại cấp trong thôn nộp lên một bộ phận, này cuối cùng dư lại mới là của các ngươi, giao cho chúng ta trong thôn, tới rồi tết nhất lễ lạc. Chúng ta còn chia đại gia, có nguyện ý dưỡng, tới kế toán nơi này đăng ký, không. Muốn cũng không bắt buộc ha. Phía dưới ngồi xuống người nghe xong lúc sau, liền bắt đầu thất thất bát bát nghị luận lên. Chúng ta đây thanh niên trí thức có thể dưỡng sao? Hạ Chi nghe xong một lỗ thai, liền phát hiện không phải Phùng Nguyễn, là cùng Phùng Nguyễn quan hệ cũng không tệ lắm một cái, bất quá nàng cũng chưa nói chuyện, cũng không biết tên. Ngược lại là Chu Thanh Thanh nghe được lúc sau hừ một chút, này thanh niên trí thức tưởng gì đâu. Thảo cùng lúa mạch non tài trí thanh cái gì là cái gì, này sẽ liền tới đây còn lại đây dưỡng gà dưỡng vịt, cũng không sợ cấp dưỡng đã chết. Trong thôn người từ năm trước Phùng Nguyễn sự tình lúc sau, liền đối thanh niên trí thức không bằng phía trước như vậy hiền lành. Vương Hướng Thượng cũng không bằng phía trước như vậy nơi trốn trợ cấp bọn họ, mày nhăn lại, các ngươi hạt nói nhau nhau cái gì à, trong đất đồ vật cũng chưa nhận toàn, còn dưỡng gà vịt, này không phải đạp hư đồ vật sao. Yên tâm đi, chờ tới rồi ngày Tết, nên chia các ngươi một chút đều sẽ không thiếu. phía dưới cái kia thanh niên trí thức nhưng thật ra bị nói đỏ mặt tía thai, ngồi xuống cũng không nói. Hạ Chi nhìn phía trước đều ở tìm kế toán đăng ký, Thanh Thanh, người nghĩ kỹ rồi không? Ta cũng chuẩn bị qua đi đăng ký. Chu Thanh Thanh a một tiếng, lắc đầu. Hạ Chi vô vô nàng bả vai, vậy ngươi hảo hảo nghĩ lại đi. Nói xong liền đến bên cạnh nắm Hạ Quy Lai, hơi chút hống nàng hai câu, liền cùng Hạ Song nói tai kiến. Hạ Chi qua đi kế toán nơi đó đăng ký một chút, cũng không chờ Chu Thanh Thanh, liền về nhà. Hạ Chi về đến nhà mấy cái hải tử đều ghé vào trong viện đại bàn dài thượng làm bài tập, ăn tết thời điểm lại đánh mấy cái bàn ghế. Nàng làm Hạ Quy Lai thượng một bên đi chơi, chính mình đi trong phòng bếp đem tổn xuống dưới trứng gà lấy ra tới một đám trọn, đem có thể ấp ra tới tiểu kê trứng gà lấy ra tới, trong nhà không trứng vịt, ngày mai thứ bảy, đi La Linh trong nhà nhìn xem nhà nàng trứng vịt có thể hay không đều mấy cái cho nàng, thu thập hảo nàng khiến cho mấy cái hải tử đừng viết, chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Không được trong ổ chăn nhìn lén tiểu nhân thư, biết không? Hạ Chi năm nay đầu năm thượng huyện thành làm việc, thuận tay mua một bó tiểu nhân thư trở về, nghĩ trong nhà hải tử nhiều, ai biết mấy người này còn đều trông xem, sau lại đã biết, liền cố ý dặn dò bọn họ về sau không thể còn như vậy nhìn lén. Hạ Viễn Phương đi đầu gật gật đầu, mãi mãi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ xem trọng Quy Kỳ. Hạ Viễn Phương những lời này chọc Hạ Quy Kỳ thẳng chừng hắn. Hạ Chi nhìn một chút cũng chưa nói, hiện tại Hạ Quy Kỳ đi theo Hạ Viễn Phương huynh đệ ngủ, Hạ Nam Phương còn cùng song bảo thai huynh đệ ngủ, chỉ có Hạ Chi một người buổi tối ôm Hạ Quy Lai ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Quy Lai không biết tình huống như thế nào, tỉnh đặc biệt sớm, thế nào cũng không chịu ngủ. Hạ Chi cũng chỉ hào lên, cho nàng mặc tốt quần áo, làm nàng chính mình ở trong viện chơi. Hạ Chi duỗi tay rửa mặt đánh răng, nhìn thời gian còn sớm, trước đêm ngày hôm qua thay thế quần áo giặt sạch, liền bắt đầu làm cơm sáng, xào cái đậu hủ, lại làm một cái giấm lưu cải trắng, ngao cháo trắng, vội xong không sai biệt lắm liền 7 giờ, bọn họ cũng đều đi lên. Viễn Phương, một hồi các ngươi ở nhà nhìn một hồi muội muội, ta đi hoa hoa trong nhà nhìn xem có hay không trứng bị đuổi, về sau trong nhà cũng nhiều dưỡng một ít. Hạ Chi uống cháo, cùng Hạ Viễn Phương nói chuyện. Hạ Viễn Phương gật gật đầu, lại nhớ tới, mãi mãi, đây là ta cấp Trịnh Thúc Thúc viết tin, ngươi có thể giúp ta gửi qua đi sao? Hạ Chi tiếp nhận lá thư kia, này đã hơn một năm, Hạ Viễn Phương cũng sẽ không sai biệt lắm 2-3 tháng một phong thơ cho hắn gửi, so sánh Trịnh Tiền hồi âm tốc độ liền tương đối chậm một chút, bất quá cũng không ngại ngại Hạ Viễn Phương tâm tình, hành, bất quá phải đợi 2 ngày, ta 2 ngày này muốn vội vàng cấp ấp gà vịt. Hạ Viễn Phương đem tin cấp đi ra ngoài, cũng yên tâm, hắn biết Hạ Chi vội, cũng không thúc giục nhất định phải hôm nay gửi đi ra ngoài. Buổi sáng cơm nước xong, Hạ Chi đem nồi chén đều tẩy hảo, liền chuẩn bị đi Vương Hoa Hoa trong nhà. La Linh này sẽ cũng cơm nước xong, cùng Vương Thị ở nhà chọn trứng gà cùng trứng vịt. U, các ngươi chính chọn đâu? Hạ Chi là trực tiếp đi vào, La Linh trong nhà đại môn liền mở ra. La Linh nhìn Hạ Chi, Hạ Thẩm, ngươi đã đến rồi, ta đoán ngươi muốn lại đây. Này không còn cố ý cho ngươi lưu trữ một ít trứng giống. Hạ Chi còn chưa nói lời nói đâu, Vương Hoa Hoa liền từ trong phòng chạy ra, "Hạ nãi nãi, Nam Vương ở nhà sao?" "Ở nhà đâu, ta làm nàng ở nhà nhìn muội muội, ngươi muốn đi tìm nàng chơi sao?" Hạ Chi sờ sờ nàng chát tiểu nắm. Vương Hoa Hoa gật gật đầu, lập tức liền hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. La Linh ở phía sau thẳng tê, "Ngươi điểm nhỏ, đừng chạy nhanh như vậy, nhớ rõ đến giờ về nhà ăn cơm." Vương Hoa Hoa cũng không quay đầu lại đáp ứng rồi một tiếng, ta đã biết. Hạ Chi này sẽ cũng ngồi xổm xuống xem lấy ra tới trứng giống, nhà ngươi muốn lưu đủ dùng A. Lưu đủ rồi, ngươi đem dư lại lấy đi là được. Vương Thị đối Hạ Chi cũng có rất lớn đổi mới, nàng biến có bản lĩnh, một người nuôi sống cả gia đình, đem hải tử đều giáo thực hảo, trong thôn đối nàng đánh giá cũng thực hảo. La Linh đứng lên tìm cái túi cấp Hạ Chi đem chọn tốt trứng giống trang hảo, cẩn thận đưa cho Hạ Chi. Ngươi lấy hảo. Đến lúc đó này đó còn là muốn trả lại cho ta. Hạ Chi biết nàng là nói giỡn đâu, đương nhiên, ngươi yên tâm liền hảo. Hạ Chi dẫn theo một túi trứng giống liền chuẩn bị về nhà, ai biết gặp ở trong thôn cãi nhau Vương Mẫn hai vợ chồng, trong ngoài vây quanh đều là hương thân. Hảo, các ngươi hai vợ chồng, ở chỗ này xảo cái gì a? Mau về nhà đi. Đúng vậy, một hồi đại đội trưởng tới, không thiếu được lại nói các ngươi. Hạ Chi nhìn hai mắt không tính toán quảng, nhấc chân muốn đi. Ai biết Vương Mẫn như là thấy cái gì cứu tinh giống nhau, nương, ngươi đừng đi, cho ta làm chủ a. Vương Mẫn những lời này vừa ra, toàn bộ trường hợp nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, trong lúc nhất thời đều nhìn về phía Hạ Chi. Hạ Chi cùng không nghe thấy giống nhau vẫn là dẫn theo chính mình đồ vật đi. Vương Mẫn qua đi liền kéo Hạ Chi. Hạ Chi cẩn thận che chở chính mình trứng giống, ngươi làm gì a? Ta nơi này là thật vất vả tìm được trứng giống. Vương Mẫn nhìn liếc mắt một cái Hạ Chi trên tay dẫn theo đồ vật. có chút xấu hổ buông ra Hạ Chi cánh tay, bất quá cũng không tính toán cứ như vậy xong. Nương, ngươi nhìn xem ta à, ta là Quy Kỳ cùng trở về nương à, Lý Lượng liền không phải cá nhân, chính hắn sinh không ra hài tử, còn muốn người khác. Lý Lượng rốt cuộc là cái nam nhân, hắn bận tâm mặt mũi, tuy rằng chuyện này, mọi người đều đã trong lòng biết rõ ràng, nhưng là cũng không có như vậy bị trước mặt mọi người đẩy ra, trong lúc nhất thời đôi mắt đều đỏ, tiến lên liền phải kéo Vương Mẫn. Vương Mẫn lại dùng sức bắt một chút Lý Lượng. Hạ Chi lạnh lùng ở bên cạnh nhìn, trước sau không nói lời nào. Vương Hướng Thượng lúc này liền tới đây, hắn thấy hai người kia đầu liền đau, phía trước vẫn là ở nhà đánh nhau, này sẽ đều nháo đến bên ngoài tới, thở dài một hơi, làm bên cạnh hai người đem bọn họ kéo ra. Các ngươi sao lại thế này à, đều bao lớn cái người, một hai phải ở bên ngoài đánh túi bụi, yếu điểm mặt được không? Vương Hướng Thượng hiển nhiên là khó thở, nói chuyện cũng không lưu tình, nói lại nhìn xem chung quanh một đám xem náo nhiệt người. Lơ đãng nhìn đến đứng ở bên cạnh Hạ Chi, vốn dĩ đang chuẩn bị nói chút khó nghe lời nói làm cho bọn họ đều tan, kết quả cũng không nói, các ngươi hai cái có nói cái gì cho ta đến đại đội bộ đi nói, hảo hảo nói, không nói cái ba ngày ba đêm ai đều không được đi. Vương Mẫn này sẽ đột nhiên liền tránh ra người khác giữ chặt tay nàng, lập tức chạy đến Hạ Chi bên người, nương, nương, ngươi giúp ta nói hai câu đi, ta tưởng hồi Hạ gia, ngươi làm ta trở về đi, ta bảo đảm thành thành thật thật trở về làm việc, được chưa a? Hạ Chi vẫn là chỉ lạnh lùng nhìn nàng, trong ánh mắt một chút cảm tình đều không có. Vương Hướng Thượng sờ sờ đầu mình, hắn này sẽ đầu góc là thật đau, mặt cũng đau, thế Vương Mẫn mặt đau, giống như lúc trước nàng một hai phải rời đi Hạ gia thời điểm vẫn là ngày hôm qua. Hạ Chi đem tay nàng lập tức liền bắt rớt, Vương Mẫn, ngươi đã kết hôn, hảo hảo sinh hoạt đi. Vương Mẫn hoa khóc lên, ta như thế nào sinh hoạt ta, cuộc sống này vô pháp quá. Vương Hướng Thượng nhìn Hạ Chi lạnh mặt bộ dáng. Hắn thật sự sợ Hạ Thẩm tiếp theo bàn tay sẽ tiếp đón đến Vương Mẫn trên mặt, dùng ánh mắt ý bảo, người bên cạnh đem nàng lôi đi. Ngươi lúc trước rời đi Hạ gia thời điểm, cũng là nói như vậy, nói cuộc sống này vô pháp quá, nhật tử là giống nhau nhật tử, đoan xem ngươi như thế nào quá, ngươi không nghĩ quá như vậy nhật tử, ta thả ngươi đi, hiện tại ngươi lại tưởng đã trở lại, đơn giản là nhìn đến Hạ gia vận khí đổi thay. Vương Mẫn, mọi người đều là người trưởng thành, không cần phải chơi những cái đó tiểu tâm tư. Thoải mái hào phóng thừa nhận cũng không như vậy khó. Vây quanh người nhìn, giác nghe thấy lời này đều giác tự chọc tâm. Vương Mẫn cũng biết chính mình lúc trước hành động, chính là ai không nghĩ quá ngày lành đâu, như vậy nhật tử ai nguyện ý ngao đi xuống, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nương, ta là nghĩ tới ngày lành, nhưng là ai không nghĩ quá ngày lành à, này không thể trách ta à, nói nữa ta nói như thế nào cũng là Quy Kỳ trở về nương à. Vương Mẫn biết chính mình dựa vào ở đâu. Hạ Chi biết nàng sớm hay muộn sẽ nhắc tới hài tử. Lạnh lùng cười, đúng vậy, ai đều nghĩ tới ngày lành, chính là chỉ nhìn một cách đơn thuần này ngày lành, có phải hay không chính mình đua ra tới, ngươi tưởng ngồi mát ăn bát vàng, ta cũng không ngăn cản, nhưng là ta sẽ không làm người tới Hạ gia ngồi mát ăn bát vàng, còn có, Hạ Quy Kỳ Hạ Quy Lai là ngươi hài tử, ta không ngăn cản bọn họ lớn lên về sau hiếu thuận ngươi, nuôi sống ngươi, nhưng là hiện tại không được, nói thẳng chính là ta chướng mắt ngươi phẩm hạnh, ta sợ ngươi đem ta Hạ gia hai đứa nhỏ dạy hư, hiện tại nói rõ sao. Còn có, ngươi không cần kêu ta nương, ngươi có chính mình mẹ ruột, có chính mình bà, đương ngươi tái giá kia một khắc ở trên pháp luật liền cùng ta hoàn toàn không quan hệ, chính mình trong lòng không điểm số sao. Hạ Chi một phen nói có sách mách có chứng. Vương Mẫn tưởng càn quấy lại tìm không thấy nơi nào điểm, trong lòng lộn bột một chút, nàng mới thật sự ý thức được chính mình thật sự trở về không được. Vương Hướng Thượng nhìn cũng không sai biệt lắm, chạy nhanh vầy vây tay, đi đại đội bộ, nhìn xem các ngươi hai cái tình huống. Vương Mẫn không nghĩ đi, nàng nằm mơ đều tưởng hồi Hạ gia. Ta không đi, ta phải đi về, ta phải đi về. Lý Lượng nhưng thật ra ở một bên châm chọc niệm ai, ngươi hồi nào đi à, đừng quên, chúng ta hai cái chính là xả có trứng, ngươi nào đều không thể quay về, cùng Hạ gia càng là một chút quan hệ đều không có. Vương Mẫn hung tợn nhìn Lý Lượng, ta cùng ngươi không để yên, ta không hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Hạ Chi dẫn theo trong tay trứng vịt, liền hướng trong nhà đi, nàng xác thật tự hỏi một phen. Hài tử cùng mẫu thân phía trước là thoát không khai quan hệ, nàng không có biện pháp chặt đứt, chờ đến trưởng thành, bọn họ có chính mình độc lập tự hỏi năng lực, liền xem chính bọn họ nghĩ như thế nào. Hạ Chi về đến nhà thời điểm, bọn họ mấy cái đang ở một bên ném bao cát, đây là khoảng thời gian trước, Hạ Chi cấp Hạ Nam Phương Phùng, phía trước nàng khi còn nhỏ liền chơi qua, cũng dứt khoát cấp Hạ Nam Phương Phùng một cái. Mãi mãi, ngươi đã trở lại. Hạ Nam Phương này sẽ đang ở ném, nhìn đến Hạ Chi hô một giọng nói. Các ngươi chơi đi. Mãi mãi làm việc. Hạ Chi nói một tiếng, liền vào nhà, nàng dựa theo phương pháp dân gian đem trứng gà cùng trứng vịt trứng giống đều phóng hảo, hiện tại không điện, bảo trì độ ấm cũng không dễ dàng. Hạ Chi đem ấp trứng sự tình an bài hảo, liền đi phòng bếp, hôm nay đã chậm trễ một buổi sáng, mặt còn không có phát, nàng chuẩn bị hôm nay quá buổi chiều trưng mặt đầu, bất quá hiện tại phát mặt trên cũng có thể, buổi chiều mặt đã phát vừa lúc làm màn đầu, mặt hòa hảo, đắp lên bỏ vào thổ bếp trong nồi, dùng bên trong nhiệt độ có thể cho mặt phát nhanh lên, sau đó nàng liền đi trong viện, phía trước loại một chút khoai lang đỏ, hiện tại khoai lang đỏ lá cây chính nộn, có thể khắp lá cây cùng. Mặt quái quái, làm trưng đồ ăn hoặc là làm mặt bánh đều có thể, dán đến nồi bên cạnh, ăn rất ngon. Hạ Chi ở trong phòng bếp đem khoai lang đỏ diệp bánh bột ngô rán hảo, đáy nồi tắt tủi lửa, bên trong nấu cháo, lại dùng tiểu trong nồi xào cái dưa chuột trứng gà, lại đem xào một cái đậu que, nàng đem lưu năm trước nghiên cứu chế tạo toan đậu que lấy ra tới cắt một mâm. Vương Hoa Hoa nhìn đến Hạ Chi trong nhà nấu cơm, Nam Vương, ta về nhà, sửa ăn cơm, chờ ta còn tới tìm ngươi chơi à. Hạ Chi từ đất trồng rau cho nàng hái được dưa chuột cà chua làm nàng lấy về đi ăn. Mấy cái hài tử chơi ra một thân hãn, Hạ Chi sợ bọn họ đem hãn cởi quần áo đem hãn lượng đi xuống sẽ cảm mạo, chỉ làm cho bọn họ tẩy rửa mặt, không thể cởi quần áo. Giữa trưa cơm nước xong, Hạ Chi liền không gì sự, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình còn muốn vội một đoạn thời gian, ta buổi chiều đi huyện thành cho ngươi gửi thư, ngươi ở nhà có thể chiếu cố hảo muội muội sao. Hạ Viễn Vương năm nay 9 tuổi, cũng có thể là này một năm thời gian ăn tương đối hảo, người tuy rằng không béo lên, nhưng là trưởng cao rất nhiều. Mãi mãi, ngươi không có việc gì vội sao? Ta có thể nhìn muội muội, nhưng là ngươi muốn sớm một chút trở về. Hạ Viễn Vương càng lớn người cũng càng hiểu chuyện, ít nhất cùng năm trước so, cũng sẽ không dễ dàng liền động thủ đánh người. Hạ Chi gật gật đầu, ta khẳng định muốn sớm một chút trở về a, còn phải trưng màn thầu đâu. Hạ Quy Kỳ ở bên cạnh vốn dĩ thành thật gặm cà chua, này sẽ nghe được Hạ Chi muốn đi huyện thành. Mãi mãi, trong nhà đường trắng đã không có, ngươi đừng quên mua a. Hảo, ta nhớ rõ, bất quá ta nhưng thật ra rất muốn hỏi một chút ngươi, trong nhà đường trắng vì cái gì sẽ ăn nhanh như vậy, ngươi biết không? Hạ Chi nói nửa con eo cùng Hạ Quy Kỳ đối diện. Hạ Quy Kỳ nháy mắt liền đỏ mặt, ánh mắt mơ hồ, lại nhìn thoáng qua Hạ Chi, đầu gục xuống xuống dưới, hảo đi, ta thừa nhận chồm ăn. Bất quá lại ngẩng đầu, bất quá mãi mãi, ta lần sau nhất định sẽ không ăn vụng, ngươi nhưng đừng bởi vì như vậy không mua. Hạ Chi phụt một tiếng bật cười, ta đã biết, mãi mãi không phải không cho các ngươi ăn, ngươi lập tức liền phải thay răng, đến lúc đó răng đau làm sao bây giờ. Hạ Quy Kỳ biết chính mình sai rồi, nhìn đến Hạ Chi không trách chính mình, thật mạnh gật đầu. Hạ Chi đem trong nhà an bài hảo, liền cầm tin chuẩn bị đi huyện thành, mấy năm nay cái gì đều tiến bộ, chính là đi huyện thành giao thông công cộng vẫn là cái kia lão bộ dáng. Hạ Chi mới vừa đi, trong nhà liền có người gõ cửa. Hạ Viễn Phương đang nhìn Hạ Quy Lai. Liền Hạ Quy Kỳ khoảng cách muôn gần, chính mình qua đi mở cửa. Vương Mẫn là nhìn đến Hạ Chi đi rồi, mới lại đây Hạ ra, mở cửa nhìn đến vẫn là Hạ Quy Kỳ, tâm tình càng là hảo không ít. Hạ Quy Kỳ nhưng thật ra nhìn Vương Mẫn sửng sốt lên. Vương Mẫn sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, như thế nào, không quen biết nữa a. 32, Trần La Nam. Hạ Quy Kỳ về phía sau lui một bước, Vương Mẫn tay cũng thất bại. Vương Mẫn nhìn đến Hạ Quy Kỳ như vậy mặt lập tức liền thay đổi, ngươi trốn ta làm gì, ta là ngươi nương. Hạ Viễn Vương thấy Hạ Quy Kỳ vẫn luôn đi mở cửa không trở về, hơn nữa còn tựa hồ nghe tới cửa có người đang nói chuyện, liền nắm Hạ Quy Lai chạy nhanh lại đây xem, kết quả nhìn đến Vương Mẫn, hắn hắc mặt một phen kéo qua Hạ Quy Kỳ, ngươi tới làm gì? Vương Mẫn nhìn đến Hạ Viễn Vương đều giác chính mình xui xẻo, lại thấy được trên tay nắm tiểu nha đầu, nàng đã sớm biết Hạ Chi đãi cái này tiểu nha đầu đều là tiểu dưỡng, bao gồm lão nhị gia Hạ Nam Phương. Ta đến xem Quy Kỳ, cũng sẽ không làm cái gì. Vương Mẫn tuy rằng không đến mức sợ hãi Hạ Viễn Vương như vậy một cái tiểu hài tử, nhưng không biết vì cái gì ngữ khí liền yếu đi lên. Hạ Quy Kỳ nhìn này sẽ mới mở miệng nói chuyện, ngươi tìm ta làm gì? Vương Mẫn đang muốn há mồm nói một chút, kết quả liền nhìn đến ở bên cạnh như hổ rình mồi đứng Hạ Viễn Vương. Hạ Viễn Vương, ngươi có thể đi về trước sao? Ta là Hạ Quy Kỳ mẹ hắn, còn có thể hại hắn. Hạ Viễn Vương hừ một tiếng, kia nhưng nói không nhất định. Nói nhìn thoáng qua Hạ Quy Kỳ. Đại ca, ngươi đi vào trước. Ta liền nói hai câu lời nói. Hạ Viễn Vương lại nắm Hạ Quy Lai đi vào. Ngươi nói đi. Hạ Quy Kỳ không biết chính mình là cái gì tâm tình, ngay từ đầu hắn cho rằng hắn nương là tưởng hắn, nghĩ đến nhìn xem chính mình, nhưng là trả lại bỏ ra tới lúc sau, nàng chỉ nhìn thoáng qua, sẽ biết, tuyệt đối không phải tưởng bọn họ. Vương Mẫn liệt miệng cười cười, nhi tử, ngươi cùng ngươi mãi mãi nói nói, làm nương trở về, biết không? Ngươi tưởng trở về. Hạ Quy Kỳ nghi hoặc nhìn nàng. Đúng vậy, nhi tử. Ngươi nghe nương, ngươi giúp nương ở ngươi mãi mãi trước mặt nói chuyện, ta trở lại Hạ gia lúc sau, về sau cái gì trứng gà xuyên y hề phục, ăn ngon thịt đều có thể tăng cường ngươi ăn, ta đều cho ngươi tranh thủ lại đây, được chưa? Vương Mẫn đều nghĩ kỹ rồi, chỉ cần nàng có thể trở lại Hạ gia, kia Hạ gia vẫn là nàng, kia nàng đem đồ vật đều cho chính mình nhi tử. Hạ Quy Kỳ dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn về phía Vương Mẫn, ngươi giác ta mãi mãi là ngốc tử sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là tưởng muội muội cùng ta, nguyên lai không phải, ngươi đi đi, ta hiện tại quá thực hảo, cũng không cần đồ vật đều là ta. Vương Mẫn không nghĩ tới chính mình nhi tử như vậy khó nói thông, nàng nói có lô hồng sao? Một chút đều không có, như thế nào đứa nhỏ này đầu góc như vậy buồn a? Bất quá không đợi nàng phản ứng lại đây, Hạ Quy Kỳ liền lập tức dùng sức đem cửa đóng lại, còn đem mặt sau cấp rằng co, ở bên ngoài ai cũng đẩy không khai. Hạ Quy Kỳ túi đầu hướng trong viện đi qua đi, Hạ Viễn Vương bọn họ mấy cái đều đứng ở trong viện nhìn hắn. Hạ Quy Kỳ đột nhiên liền oa một tiếng, khóc ra tới, ngồi xổm trên mặt đất. Hạ Viễn Vương không tiến lên qua đi an ủi hắn, việc này hắn có điểm làm không tới, cấp Hạ Nam Phương đưa mắt ra hiệu, làm nàng qua đi nhìn xem. Hạ Nam Phương hơi hơi thở dài một hơi liền đi qua đi, tay chậm rãi vô vô hắn bối, ngươi đừng khóc, khóc cũng giải quyết không được vấn đề a, mấu chốt là này vấn đề vĩnh viễn cũng giải quyết không được. Hạ Quy Kỳ khóc thẳng đánh cách, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Nam Phương, Nam Phương tỷ, ta quá khổ sở, ta muốn ăn đường, ngươi có thể đi cho ta lấy một cái sao? Nói xong lại đánh một cái cách. Hạ Nam Phương ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Viễn Vương, trong nhà từ lần trước mãi mãi đồng sự đưa quá lớn thỏ trắng kẹo sữa, sau lại liền vẫn luôn đều có, không thiếu quá, bất quá mỗi người mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn hai cái, Hạ Quy Kỳ hôm nay sớm liền ăn xong rồi. Hạ Viễn Vương bất đắc dĩ trợn trắng mắt, ngươi đi cho hắn lấy đi. Hạ Nam Phương đứng lên chạy đến trong phòng đi cấp Hạ Quy Kỳ làm bộ, Hạ Quy Lai nghe hiểu, cũng một lưu đi theo chạy vào nhà. Hạ Viễn Vương nhìn còn ngồi xổm trên mặt đất người, một khuôn mặt khóc đều có thể tiểu hoa miêu, ghét bỏ không được, nam tử hán đại trượng phu, như vậy khóc không chế mất mặt sao. Về sau đi ra ngoài đừng nói ta là người ca. Hạ Quy Kỳ lau lau chính mình trên mặt nước mắt, lại ngồi ở tiểu băng ghế thượng, ta vốn dĩ liền không phải nam tử hán, hơn nữa ta không nói ngươi cũng là ta ca, ngươi không muốn làm cũng đến làm, không có biện pháp. Hạ Nam Phương từ trong phòng lấy ra tới hai cái đại bạch thỏ kẹo sữa, một cái cho Hạ Quy Lai, một cái cho Hạ Quy Kỳ. Hai người kia thật không hổ là thân huynh muội, ma người công phu đều là nhất lưu. Hạ Quy Kỳ đem đường lột ra phóng tới trong miệng, tập đi một chút, thật ngọt. Mỗi người mỗi ngày hai cái đường, ngươi hiện tại ăn chính là ngươi ngày mai liền dư lại một cái, biết không? Hạ Viễn Vương đối với Hạ Quy Kỳ hoàn toàn không biết giận. Hạ Quy Kỳ chuyển đầu nhỏ, hư một tiếng, dù sao ngày mai có ngày mai biện pháp. Hạ Chi đi huyện thành, kỳ thật nàng cũng có đoạn thời gian không có tới quá huyện thành, nhiều như vậy thiên không thấy. Tình thế thoạt nhìn càng nghiêm túc, trên đường người đại đa số đều là cảnh tượng vội vàng, hơn nữa mỗi người xuyên đều không trưng dương, nhan sắc đều thực đơn điệu, xem ra là so nàng tưởng tượng nghiêm trọng nhiều, nàng cũng không nhiều dạo, thẳng đến bưu cục, chuyển qua một cái đầu phố, liền nhìn đến một đám tiểu binh ở lôi kéo một cái thoạt nhìn tuổi khá lớn người chuẩn. Bị muốn, những người này trong ánh mắt có quang, chính là kia phân quang quá không bình thường, có chút điên cuồng. Người kia ngẩng đầu thấy được Hạ Chi, lại không gợn sóng cúi đầu. Hạ Chi có nghĩ thầm làm chút cái gì, nhưng là biết chính mình bất lực, cũng không lưu lại xem, liền theo đường phố, hướng bưu cục đi qua đi, Từ Phương vẫn là biếng nhác ngồi ở nơi nào. Từ Phương nhìn đến là Hạ Chi tâm tình còn rất kích động, hắn vẫn luôn đều giác cái này thím là cái có bản lĩnh, lần trước lại đây gửi đồ vật, biết nàng vẫn là cái đại phu, liền giác càng ghê gớm. Thím, hôm nay còn gửi kia một cái địa chỉ. Hạ Chi gật gật đầu, nhìn thấy chung quanh cũng không gì người, đem tin đưa cho hắn, liền tùy ý hàn huyên một hồi thiên. Ta vừa mới lại đây thời điểm, nhìn thấy bên kia có người, ngươi biết tình huống như thế nào sao? Từ Phương trên tay động tác không ngừng, cũng thăm dò nhìn xem chung quanh không gì người. Thím, ta không bắt ngươi đưa người ngoài, này bên ngoài người là chúng ta huyện thành lớn nhất địa chủ. Ta nghe mẹ ta nói, phía trước còn cho bọn hắn ra đã làm công, dù sao chính là trong nhà rất có tiền, bất quá hiện tại nhìn xem, cũng không bằng chúng ta người bình thường quá, là không? Thím ngươi nhưng đừng loạn quản A. Nói thủ hạ trương cái hạ. Được rồi. Thím, còn có lao giá cả. Hạ Chi từ trong túi đem tiền móc ra tới đưa cho hắn, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Nói xong liền chuẩn bị xoay người liền đi rồi. Từ Phương lại chạy nhanh kéo lại Hạ Chi, thím, đừng đi a, ta có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Nói thời điểm còn trên mặt còn mang theo một tia quẫn bách bộ dáng. Hạ Chi vẫn là lần đầu tiên xem hắn như vậy, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, ngươi nói. Thím, là cái dạng này, ta này không phải tức phụ ở cữ sao. Không sữa. Sữa bột sữa mạch nha cấp hải tử căn bản là ăn không đủ no, hơn nữa nhà ta phiếu thịt căn bản là không đủ, ta cũng muốn cho nàng làm hảo ở cữ, nông thôn có trộm dưỡng gà sao? Ta muốn, tiền không là vấn đề. Từ Phương là trong nhà già trẻ, tuy nói cha mẹ có điểm bất công hắn, nhưng là hắn cũng không hảo thật sự đi ăn uống cha mẹ, lần này tức phụ ở cữ, thật sự không được, hắn mỗi tháng 2 cân phiếu thịt căn bản là không đủ dùng, mấu chốt là cùng khác đồng sự đổi cũng rất khó đổi, hiện tại nhà ai không thiếu thịt ăn a? Có thể a, có, ngươi muốn nhiều ít. Hạ Chi trong lòng suy tư một chút, liền đáp ứng hắn, xem ở hắn lúc trước có thể cho nàng lộng tới một ít kem phân thượng, nàng đều nguyện ý giúp hắn. Từ Phương nhìn đến Hạ Chi gật đầu đáp ứng rồi, miễn bản cao hứng cỡ nào, kích động không được, đến lúc đó ta làm ta nhi tử nhận ngươi làm nãi nãi. Hạ Chi nở nụ cười, nàng đã làm rất nhiều người nãi nãi, được rồi, ngươi tức phụ thân thể quan trọng nhất. Nói dùng tay vô vô bờ vai của hắn. Ngươi như thế nào đi lấy a? Hạ Chi hỏi. Từ Phương nghĩ nghĩ, ta ngày mai thay ca, sau đó thím ngươi cho ta lưu lại một địa chỉ, ta ngày mai trực tiếp đi nhà ngươi coi như thăm người thân giống nhau. Hạ Chi gật gật đầu, lấy quá bên cạnh giấy bút. Liền đem địa chỉ viết xuống, hảo, ngày mai chính mình mang cái túi lại đây, ta đem đồ vật cho người chuẩn bị tốt. Từ Phương cuồng gật đầu đáp ứng. Hạ Chi xem hắn kích động bộ dáng, chuẩn bị chạy nhanh về nhà, trong nhà nàng còn có phát mặt, đánh giá có thể làm màn thầu, vẫn là theo vừa mới cái kia phố đi trở về đi, vừa mới ở chỗ này đã không những cái đó tiểu binh thân ảnh, trên mặt đất cũng là có chút một mảnh hỗn độn, thở dài một hơi, nàng hướng bên cạnh một cái không thấy được ngõ nhỏ xem qua đi, là vừa rồi lão nhân kia. Bất quá này sẽ đã nằm trên mặt đất, trên trán còn đổ máu, nàng tuy rằng trong lòng sốt ruột đi cứu người, nhưng là trong lòng còn nhớ rõ vừa mới Từ Phương cùng nàng lời nói, thời đại này, nàng yêu cầu nơi trốn cẩn thận, bo bo giữ mình, nhưng là lại làm không được thấy chết mà không cứu, đành phải đứng ở một cái không thấy được địa phương, lặng lặng chờ quan sát một hồi lâu, xác thật không có người lại đây, nàng mới chuẩn bị đi trở về đi, đào bảo có chuẩn bị tốt băng gạc cùng cồn iốt. Hạ Chi lén lút vòng một cái đường đi đến ngõ nhỏ, đem người đỡ lên, người đã hôn mê, cho hắn đem mạch, quả nhiên là thân thể quá suy yếu, không ăn cơm no, hơn nữa nghỉ ngơi không tốt, bất quá này sẽ cũng quản không được như vậy nhiều, nàng đem tăm đông cái gì đều lấy ra tới, cho hắn tạm thời đem trên đầu miệng vết thương băng bó một chút, lại từ đào bảo bên trong móc ra tới một ít bánh mì có thể đỡ đói, khắp một chút người của hắn chung, nhân tài tỉnh lại, này có một ít bánh mì, ngươi ăn đi. Miệng vết thương đã cho ngươi băng bó hảo, chính mình chiếu cố hảo tự mình. Ngàn vạn đừng không lấy chính mình mệnh đương hồi sự, tồn tại mới có hy vọng. Nói xong, cũng không quản hắn có nghe thấy không, nhìn xem chung quanh không gì người, chạy nhanh liền đi rồi, nàng không thể lấy chính mình mạo một chút hiểm. Thời đại này là điên cuồng thời đại, cho dù nàng có liệt sĩ người nhà thân phận che chở cũng rất nguy hiểm, trong nhà một đám hải tử đều không rời đi nàng. Trần Lan Nam biết chính mình bị người cứu, mơ mơ màng màng nghe được nàng lời nói, tồn tại mới có hy vọng, hắn hiện giờ bất quá mới hơn 30 tuổi. Quá đã là người không người quỷ không quỷ, không cấm tự dễ ước, may mắn không cưới vợ sinh con, bằng không toàn gia đều sẽ bị liên lụy, trong tay còn phóng mấy khối mềm mại bánh mì, bất quá có lẽ thật sự có cơ hội lại phiên bản đã tới. Bên này Hạ Chi không ở chậm trễ liền trực tiếp ngồi trên trở về giao thông công cộng, chạy nhanh về nhà, nửa giờ, hạ xe buýt, vừa vặn gặp phải Lưu Thúc cùng Vương Hướng Thượng khua xe bỏ qua đi, mặt trên kéo vài người, có tuổi trẻ học sinh, cũng có ăn mặc không thế nào người tốt. Vương Hướng Thượng trước thấy Hạ Chi, chạy nhanh hướng về phía nàng phất tay, hạ thẩm, mau, hồi trong thôn đi, vừa lúc khua xe bỏ mang người trở về. Hạ Chi nghe được thanh âm, xem qua đi, chạy nhanh chạy tới, lúc này hồi trong thôn lộ liền không cần đi rồi, ngồi vào trên xe, nhìn đến Lưu Thúc, bởi vì hắn con dâu thời điểm, có chút không thoải mái, bất quá cũng đơn giản chào hỏi. Hạ thẩm, ngươi đi huyện thành làm gì đi, mấy cái hài tử ở nhà không có việc gì đi, như thế nào không cứ gọi ta tức phụ qua đi giúp ngươi nhìn. Vương Hướng Thượng ở phía trước khua xe bò cùng Hạ Chi nói chuyện. Hạ Chi cười cười, ánh mắt hương nghiêng đánh giá liếc mắt một cái Lưu Thúc, không gì sự, này không xa phương cho hắn thúc thúc viết tin, ta cho hắn gửi qua đi, hơn nữa hôm nay là thứ bảy, trong nhà hài tử nhiều, có thể xem lại đây. Vương Hướng Thượng u một tiếng, hạ thẩm, nhà ngươi là thật không sai, ta khoảng thời gian trước còn nhìn đến người phát thư cho ngươi ra tặng một bao lớn đồ vật, vẫn là hắn từ kinh đô gửi lại đây. Hạ Chi vốn dĩ nói gửi thư thời điểm, còn không có người phản ứng, chờ đến Vương Hướng Thượng nói từ kinh đô gửi lại đây, trên xe người biểu tình đều không giống nhau, Lưu Thúc trên mặt đối Hạ Chi bất mãn, biểu hiện cũng không như vậy bất mãn. Từ Hạ Chi lần trước cố ý tuyên truyền chính mình trong nhà có như vậy nhận thức người, trong thôn người đều cho rằng Hạ gia là lợi hại, nhân gia như vậy đại quan, còn có thể nhớ rõ từ kinh đô cấp gửi đồ vật, có thể thấy được nhân gia là nhớ thương, Hạ Viễn Vương hiện tại là tiểu, bất quá lớn lên cũng không dùng được mấy năm, đến lúc đó đi tham gia quân ngũ. Khẳng định lại là một fan hảo thủ, Hạ Gia xoay người phiên mau đầu. Như thế nào, ngươi đây là đi tiếp mới tới thanh niên trí thức. Hạ Chi tuy rằng đối bên cạnh mấy cái xuyên không thế nào người tốt thân phận có chút nghi hoặc, nhưng nàng không có trực tiếp hỏi xuất khẩu. Vương Hướng Thượng thua xe bò, đúng vậy, lần này mặt trên lại cho chúng ta phái xuống dưới 4 cái thanh niên trí thức, trợ giúp chúng ta xây dựng quảng đại nông thôn căn cứ. Hạ Chi nghe hắn nói chuyện, chút nào không để bên cạnh vài người thân phận, trong lòng liền minh bạch, nàng cũng không hề hỏi nhiều, lại quá 10 phút, liền đến cửa thôn, liền trực tiếp xuống xe. Hạ Thẩm, người trước đừng đi, này vài vị thanh niên trí thức, người trước giúp ta cấp đưa tới thanh niên trí thức điểm đi, ta còn có chuyện khác muốn đi an bài một chút, biết không? Vương Hướng Thượng ở xe bò thượng cũng chưa xuống dưới. Hạ Chi biết hắn ý tứ, nhìn xem người bên cạnh, gật gật đầu, hẳn là, ngươi đi vội đi. Vương Hướng Thượng bàn tay vung lên, các ngươi mấy cái chạy nhanh cầm bao vây đi xuống, đi theo Hạ Thẩm là được. Trên xe 4 cái thanh niên trí thức liền chạy nhanh một đám xuống dưới, tổng cộng là 2 nam 2 nữ. Chúng ta trong thôn người đều khá tốt, thanh niên trí thức điểm người trụ cũng không nhiều lắm, các ngươi đi qua, liền đơn giản thu thập một chút chính mình, đánh giá đại đội trưởng vội xong rồi, liền sẽ lại đây cho các ngươi an bài sống. Hạ Chi vừa đi vừa cho bọn hắn nói hai câu, rốt cuộc bọn họ cũng là đến một người sinh địa không thân địa phương. Bên người 4 cái thanh niên trí thức nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó nhất làm ầm ĩ nữ hài tử, Lưu Hiểu Nguyệt đều ngoan ngoãn gật gật đầu, toàn bộ đều bởi vì vừa mới ở xe bò thượng, cái này Hạ Thẩm là cái không dễ chọc nhân vật. Hạ Chi đem bọn họ lênh qua đi. Phùng Nguyên đang ở trong phòng nướng khoai, thình lình lập tức nhìn đến Hạ Chi, dọa liền chạy nhanh đem khoai lang đỏ thu hồi tới. Hạ Chi vốn dĩ không giác có vấn đề, thanh niên trí thức bọn họ vốn dĩ liền có lương thực phân, khoai lang đỏ không phải gì hiếm lạ vật. Bất quá nhìn đến Phùng Nguyễn như vậy lén lút liền biết này khoai lang đỏ lai lịch không rõ, bất quá nàng cũng không nhiều lời nói, chỉ phía sau đi theo vài người. Phùng Nguyễn, ngươi đem người an bài một chút đi, nữ hài tử liền ở bên này trụ, hai cái nam hài tử, liền đem bọn họ mang theo nam bên kia thanh niên trí thức điểm, nhà ta còn có chuyện, liền đi rồi. Phùng Nguyễn thấy Hạ Chi không vạch trần chính mình, cũng coi như là ngoan ngoãn gật gật đầu. Hạ Chi quay đầu liền đi rồi, trong nhà nàng còn có một đống sự tình. Hạ Chi đẩy cửa ra về đến nhà thời điểm, sân còn thực an tĩnh, nàng tới trước ngủ buồng trong đi xem, Hạ Quy Lai ngủ rồi, bên cạnh Hạ Nam Phương ngồi đang xem tiểu nhân thư. Hạ Nam Phương nhìn đến Hạ Chi đã trở lại, lập tức liền đứng lên, muội muội ngủ rồi, đại ca mang theo bọn họ mấy cái đi ra ngoài nhặt củi lửa, ta ở nhà nhìn nàng. Hạ Chi sờ sờ nàng đầu, vậy ngươi hãy chờ xem, mãi mãi đi trưng màn thầu. Hạ Chi nói liền xoay người đi ra ngoài, tới rồi phòng bếp nhìn xem, mặt sắc thật phát không sai biệt lắm. Nàng từ trong viện hái được mấy cái hành lá, ở áp giếng nước bên cạnh rửa sạch sẽ, đến trong phòng bếp cắt nát, dùng để làm mấy cái bánh bao cuộn, ở sân xoa nhẹ một hồi mặt, nhìn trống không đường bình, nàng mới phát hiện, chạy nhanh từ đảo bảo đem đường trắng móc ra tới, đảo tiến đường vại đi. Hạ Chi đem mặt hòa hảo, túm thành một đám bím tóc nhỏ, dùng chay cán bột cán khai, đem mỡ heo sờ lên, phóng thượng muối gia vị, lại đem hành thái giải lên, sau đó vặn một chút, lại dùng chiếc đũa ấn một chút, bánh bao cuộn xem như thành hình. Lại phóng tới một bên tỉnh, còn làm mấy cái tam giác đường bao. Hạ Viễn Vương mang theo mấy cái bọn đệ đệ đều đã trở lại, nhìn đến Hạ Chi ở trong phòng bếp làm việc, một đám đều đứng không muốn đi. Chờ xem, làm tốt là có thể ăn, đừng có gấp. Hạ Chi nhìn vài người giác có chút buồn cười, nhà bọn họ là toàn bộ trong thôn hải tử nhiều nhất ra. Hạ Quy Kỳ thẳng ngơ ngác nhìn cái kia đường bình, mãi mãi, cái này đường bao khẳng định ăn rất ngon đi. Hạ Viễn Vương một cái tắt chụp đến hắn trên đầu, ngươi không thể ăn như vậy nhiều đường. Hôm nay đã siêu. Hạ Quy Kỳ bị này một cái tắt đánh hoảng hốt. Đúng rồi, nãi nãi, hôm nay Tam Thẩm tới, nàng tưởng hồi nhà chúng ta, lại còn có Hạ Viễn Phương nói còn nhìn về phía Hạ Quy Kỳ. Hạ Chi xem xét vài lần Hạ Quy Kỳ, tiếp tục nói. Nàng nói làm Quy Kỳ cùng ngài nói, làm nàng trở về, sau đó còn muốn bắt nhà chúng ta đồ vật, nãi nãi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng trở về. Hạ Viễn Phương một hơi nói xong. Hạ Chi thật sự không nghĩ tới Vương Mẫn thật sự một chút cũng chưa hết hy vọng, nay liền chờ nàng không ở nhà thời điểm mới lại đây tìm Hạ Quy Kỳ, nàng cần thiết nếu muốn cái biện pháp, làm nàng đã chết này tâm, bất quá cũng muốn bận tâm Hạ Quy Kỳ ý tưởng. Kia Quy Kỳ ngươi nghĩ như thế nào, ngươi tưởng ngươi nương trở về sao? Hạ Chi cúi đầu xoa cục bột, cũng chưa xem Hạ Quy Kỳ. Hạ Quy Kỳ phía trước vẫn là có điểm muốn hắn nương trở về, nhưng là hiện tại là thật sự không nghĩ, vẻ mặt lắc đầu, kỳ thật ta đi theo mãi mãi cũng thực hảo. Còn có rất nhiều ăn ngon. Hạ Chi thở dài một hơi, hiện tại ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, nàng tới tìm ngươi, chính ngươi làm quyết định, mãi mãi không can thiệp, ngươi cũng không cần lo lắng mãi mãi sẽ sinh khí, rốt cuộc nàng là ngươi thân sinh mẫu thân, còn có các ngươi mấy cái cũng giống nhau, hảo, đi chơi đi, một hồi là có thể ăn màn thầu, tất cả đều là bạch diện, khẳng định đặc biệt hương. Hạ Viễn Phương bọn họ đều đi ra ngoài, vài người tới rồi Hạ Quy Lai ngủ buồng trong, tiểu nhân thư đều đặt ở nơi nào, mấy cái hài tử cũng không nhắc lại vừa mới sự tình. Hạ Chi biết Vương Mẫn uy hiếp ở nơi nào, nhưng lại như vậy cũng muốn một kích tức chung. Buổi chiều Hạ Chi làm xong cơm, đi xem đắp tiểu kê tiểu vịt, nàng đều phóng tới ổ gà, cũng không biết chính mình gà có nguyện ý hay không hỗ trợ ấp một chút trứng vịt. Hạ Quy Lai tỉnh ngủ, Hạ Chi uy nàng ăn một cái canh trứng, lại đến non nửa chén cháo, bất quá không uống xong, dư lại đều đảo đến Hạ Viễn Vương trong chén. Hạ Chi mang theo Hạ Quy Lai liền đi Vương Hướng Thượng trong nhà, xảo Vương Hướng Thượng người trong nhà thật đúng là không ít, là Phùng Nguyễn cùng hôm nay vừa tới cái kia nữ thanh niên trí thức. Hạ Thẩm, người nay cái sao có rảnh lại đây? Vương Hướng Thượng vẻ mặt bực bội bộ dáng, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình cùng Hạ Chi vấn an. La Linh nghe thấy thanh âm, cũng từ trong phòng bếp ra tới, Hạ Thẩm ngươi đã đến rồi. Hạ Chi nhìn hôm nay cũng không giống có thể nói sự, không gì sự, vừa mới ăn cơm xong, lại đây xuyến cái môn. Vương Hướng Thượng thấy có La Linh tiếp đón, cũng mặc kệ Hạ Chi, tiếp tục ở nhà chính cùng hai người kia lý luận. Hạ Chi đi theo La Linh vào phòng bếp, chỉ bên ngoài, đây là làm gì đâu. La Linh khụ một tiếng, này không phải mới tới thanh niên trí thức cùng Phùng thanh niên trí thức cãi nhau sao. Mới tới cái kia trương thanh niên trí thức nói Phùng thanh niên trí thức an bài nàng ngủ ở cửa trên giường, hai người liền xảo đi lên. 33. Bạch Liên Hoa thuộc tính. Hạ Chi nghe xong hai câu, Phùng Nguyễn rõ ràng không phải mới tới cái kia thanh niên trí thức đối thủ, hai ba câu liền đem nàng nói không nói. La Linh cũng nghe một lỗ thai, này trong thành thanh niên trí thức thật sự thực phiền thoái, cũng không thể cùng công xã nói không cần, quá khó làm. Hạ Chi gật gật đầu, phụ họa một chút, nhưng là trực tiếp liền đi ra ngoài, vị này đồng chí, ngươi nói làm Phùng Nguyễn đồng chí đem chính mình giường đệm nhường ra tới, đi ngủ cửa, dựa vào cái gì đâu. Bên cạnh cái kia thanh niên trí thức nhìn Hạ Chi, tuy rằng biết không có thể dễ dàng chọc nàng, hơn nữa xem ra nàng đứng ra cấp Phùng Nguyễn nói chuyện, kia khẳng định là cùng Phùng Nguyễn quan hệ không tồi, lập tức liền quyết định đổi cái cách nói, cắn cắn môi, nhìn chính là giống khóc bộ dáng, ta chính là thân thể không tốt, cho nên mới muốn cho Phùng đồng chí làm một chút, thật sự không có mặt khác ý tứ. Hạ Chi nhìn nàng, đây là làm gì? Này liên khóc. Ngạch, ngươi thân thể không tốt, ngươi ở thanh niên trí thức điểm như thế nào không nói à, ta không biết ngươi thân thể không tốt. Phùng Nguyễn có chút ngượng ngùng. Nguyên lai Lưu Hiểu Nguyệt là thân thể không tốt, mới nói lời này. Hạ Thật ở bên cạnh nhìn càng là sửng sốt, cho nên đây là tình huống như thế nào, Phùng Nguyễn đầu góc là thật sự không được tốt. Như vậy rõ ràng liền nhìn không ra tới sao. Lưu Hiểu Nguyệt có chút nhìn như có chút thật cẩn thận tiến lên tún Phùng Nguyễn tay, Phùng Nguyễn tỷ, ta không phải sợ ngươi lo lắng sao. Cho nên mới chưa nói, bất quá ta cũng không phải cố ý cùng ngươi tranh, ta không đổi kỳ thật cũng có thể. Phùng Nguyễn nhìn thoáng qua Hạ Chi. Đặc biệt đại khí chụp một chút Lưu Hiểu Nguyệt tay, không có việc gì, ta thân thể hảo, nhường cho ngươi, về sau có cái gì không thoải mái nhất định phải kịp thời nói cho ta a. Hạ Chi thở dài một cái, dứt khoát liền xoay người lại vào phòng bếp, việc này coi như làm không phát sinh quá, bằng không nàng liền giác chính mình chỉ số thông minh có vấn đề, Phùng Nguyễn chân thật cho nàng thượng một khóa, hơn nữa ảnh hưởng sâu xa. La Linh nhìn lại tiến vào Hạ Chi, đem trong tay táo phóng tới Hạ Quy Lai trong tay, làm sao vậy? Hạ Chi chỉ trầm mặc lắc đầu. Xóa qua đi cái này đề tài, hôm nay ta đi huyện thành gửi thư, kết quả Vương Mẫn trộm tới nhà của ta, tưởng trở về, việc này căn bản là không thể nào. La Linh biết, Vương Mẫn làm việc quá ghê tởm người, đây là ai đều chịu không nổi, chính là nàng là hai đứa nhỏ mẫu thân, ngươi còn có thể thật đem nàng đuổi đi. Sau khi nói xong tựa hồ nghĩ tới cái gì còn thở dài một hơi, trộn cùng ngươi nói, chúng ta trong thôn mới tới mấy cái hạ phong tới, nghe nói vẫn là đại học lão sư, nhưng là bị chính mình thân sinh nhi tử cử báo, ngươi nói một chút. Này không đều là thân cha mẹ ruột sao? Hạ Chi nhưng thật ra không có thực kinh ngạc, nàng ở kiếp trước cũng nghe nói này đó, mọi người có mọi người cách sống, chỉ cần chúng ta chính mình sống không thẹn với lương tâm thì tốt rồi. La Linh gật đầu nói là, nhìn ngồi ở băng ghế thượng ngoan ngoan ăn táo Hạ Quy Lai, cho nên ngươi là nghĩ như thế nào, tổng không thể làm nàng vẫn luôn như vậy tới hồ nháo đi. Hạ Chi đương nhiên sẽ không làm nàng như vậy hồ nháo, nàng tóm lại vẫn là sẽ đến lần thứ hai, đến lúc đó vừa lúc có thể trực tiếp ra tay. Mà nhà chính Lưu Hiểu Nguyệt cùng Phùng Nguyễn đã thành bạn tốt, hai người thân mật ở Vương Hướng Thượng trước mặt thừa nhận chính mình sai lầm, không nên bởi vì chuyện này tới quấy rầy đại đội trưởng. Hai người từ nhà chính ra tới, đi ngang qua phòng bếp, Lưu Hiểu Nguyệt đối Hạ Chi đặc biệt hữu hảo cười cười, Phùng Nguyễn lại là hừ một tiếng trừng mắt nhìn Hạ Chi liếc mắt một cái. Hạ Chi đột nhiên có thể lý giải Lý Hoan đối nàng cái này tiểu biểu muội cảm giác, có đôi khi thật sự hận không thể ấn nàng đầu đánh nàng một đốn. nàng làm sao vậy? Vừa mới ngươi không phải thế nàng nói chuyện sao? La Linh cũng là xem thẳng ngây ngẩn cả người. Hạ Chi bình tĩnh lắc đầu, ta không thế nàng nói chuyện, ta chỉ là đứng ở chính nghĩa một phương. La Linh đột nhiên phụt một tiếng bật cười. Lưu Hiểu Nguyệt cùng Phùng Nguyễn thân mật kéo cánh tay hồi thanh niên trí thức điểm. Lưu Hiểu Nguyệt trên đường nhìn Phùng Nguyễn tâm tình không tồi, Phùng Nguyễn tỷ, ngươi biết Hạ Thẩm nhà bọn họ là tình huống như thế nào sao? Phùng Nguyễn không cảm giác được Lưu Hiểu Nguyệt cái gì tâm tư, còn tưởng rằng nàng vừa mới bị Hạ Chi dọa tới rồi, ai nha, ngươi không cần lo lắng, nàng chính là có điểm không dễ chọc, bất quá chỉ cần ngươi không chủ động đi trêu chọc nàng, liền không có việc gì. Xác thật là như thế này. Lúc trước nàng chính là cho chính mình Phùng Châm thời điểm từng có giao thoa, sau lại không bệnh, nàng liền không giao thoa. Lưu Hiểu Nguyệt nháy đôi mắt cảm động nhìn Phùng Nguyễn, ân, ta đã biết, vậy ngươi biết nhà bọn họ là tình huống như thế nào sao? Ta hôm nay tới trong thôn thời điểm, ở xe bò thượng gặp được nàng, đại đội trưởng đều đối nàng giống như thực khách khí đâu. Phùng Nguyễn cắn môi, kỳ thật nàng cũng không nhiều quan tâm nhà nàng, biết đến cũng đều là mọi người đều biết đến, ân, chính là nghe nói trong nhà nàng rất nghèo. Nàng ba cái nhi tử đều đi rồi, sau đó con dâu cũng tái giá, trong nhà có bảy hài tử, bất quá gần nhất này một năm các nàng ra hẳn là hảo qua đi, nàng lên làm trong thôn đại phu, đúng rồi, còn có một cái ở kinh đô tham gia quân ngũ, hình như là nàng đại nhi tử cấp trên, đối với các nàng ra cũng không tệ lắm. Lưu Hiểu Nguyệt nghe được phía trước không có gì phản ứng, đến mặt sau nghe được kinh đô tham gia quân ngũ, đôi mắt nháy mắt liền sáng lên tới, thật vậy chăng? Kia các nàng trong nhà thật là lợi hại a. Phùng Nguyễn tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là cũng đi theo gật gật đầu. Vậy ngươi có thể mang ta cùng Hạ Thẩm nhận thức một chút sao? Ngươi cũng biết, ta thân thể không được tốt, luôn là sinh bệnh. Lưu Hiểu Nguyệt túm Phùng Nguyễn cánh tay. Phùng Nguyễn vẻ mặt kinh ngạc, Hiểu Nguyệt, ta cùng nàng quan hệ không hảo a, hơn nữa ngươi sinh bệnh nàng khẳng định phải cho ngươi xem, đây là nàng hẳn là. Lưu Hiểu Nguyệt ở nàng nhìn không thấy địa phương trợn trắng mắt, ai nha, các ngươi quan hệ không hảo sao? Chính là ta nhìn nàng đối với ngươi thực hảo a. Vừa mới còn. Không không, ngươi hiểu lầm, năm trước ta bị thương, nàng giúp ta xem bệnh, chúng ta chi gian náo loạn một chút không thoải mái, cho nên liền thật sự quan hệ không thế nào hảo. Phùng Nguyễn chạy nhanh đánh gãy Lưu Hiểu Nguyệt, một mực chắc chắn các nàng quan hệ xác thật không tốt. Lưu Hiểu Nguyệt cũng không hề tiếp tục cái này đề tài, thời gian trường đâu, chỉ là muốn vẫn luôn duy trì cùng Phùng Nguyễn hảo bằng hữu quan hệ. Về tới thanh niên trí thức điểm, Phùng Nguyễn nóng bỏng cho chính mình chuyển nhà, đem chính mình giường đệm dọn tới rồi cửa. Cửa chỗ hỏng chính là mùa đông, hơi chút môn có một chút phòng, liền sẽ thoán tiến vào, cho nên giống nhau mọi người đều không muốn đi ngủ ở chỗ nào. Trong phòng những người khác cũng là nhìn Phùng Nguyễn, tổng giác nàng như là thay đổi một người, phía trước nàng chính là có tiếng khó chơi. Hạ Chi ở La Linh nói một hồi lời nói, nhìn trời sắp tối rồi, liền nắm Hạ Quy Lai chuẩn bị về nhà, trong thôn người này sẽ đều ngồi ở bên ngoài trung gió, này sẽ 9 tháng phân còn không lớn lánh, thậm chí còn có điểm nhiệt, vô cùng náo nhiệt. Hạ Thẩm. Lại đây ngồi sẽ không? Trong thôn kết quả tuổi trẻ tiểu tức phụ, còn có một ít lao thái thái, đều ngồi ở một bên nói chuyện, thấy Hạ Chi tiếp đón một chút. Hạ Chi kỳ thật rất ít đi như vậy trường hợp, nàng suốt ngày đều rất bận, hoặc là liền đợi trong nhà cấp bọn nhỏ làm giày làm quần áo, bất quá hôm nay nàng nghĩ lại tưởng tượng, liền đi qua. Gần nhất đều vội gì đâu. Nhà ngươi hài tử cái này vây miệng làm thật không sai. Hạ Chi xã giao trình độ hẳn là còn xem như không tồi. Nàng một câu là có thể trực tiếp cắm vào đi đề tài, khen một chút đối phương hài tử, lập tức là có thể dung nhập hoàn cảnh, quả nhiên đại gia liền bắt đầu quay chung quanh hài tử mồm năm miệng 10 nói lên. Tiểu trở về cái này tiểu tạp dề thật không sai, này ăn cơm tỉnh tích đến bên trong trên quần áo, trực tiếp tẩy bên ngoài này một tầng liền có thể, này mặt trên còn tú tiểu hoa, vẫn là Hạ Thẩm tay người hảo, như vậy chúng ta trong thôn vẫn luôn đều rất ít thấy. Bên cạnh một cái hơi chút tuổi trẻ một chút tiểu tức phụ nhìn Hạ Quy Lai trên người quần áo. Hạ Chi một phen đem Hạ Quy Lai bế lên tới, cái này kỳ thật làm lên đơn giản, chỉ là hiện tại vải dệt cũng khó tìm, nhà ta hải tử còn nhiều, này khối kỳ thật phá, cho nên ta liền cho nàng tú một đóa tiểu hoa, đẹp một chút. Người bên cạnh nghe xong Hạ Chi nói xong, liền vội không ngừng chạy nhanh gật đầu nói là, ta nhìn Hạ Thẩm mang hải tử thật sự cẩn thận, này so mẹ ruột còn để bụng đâu. Nàng nói xong lúc sau, toàn bộ tràng bầu không khí lại đột nhiên lánh xuống dưới. Hạ Chi đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem đề tài nhắc tới Vương Mẫn trên người đâu, nay còn không phải là có người đệ lời nói sao. Thím, ta không phải cố ý. Vừa mới nói chuyện cái kia tiểu tức phụ chạy nhanh xấu hổ xin lỗi, hạ ra tình huống ai không biết ta, kết quả nàng này một câu nói, xem như nói thẳng đến nhân ra trên mặt. Hạ Chi xua xua tay, không có việc gì, nói đều là lời nói thật, lại nói tiếp ta cũng thấy có chút tiếc nuối, này Vương Mẫn thừa dịp ta không ở nhà, còn lại đây lừa gạt nhà của chúng ta quy kỳ. muốn chính mình trở về, còn muốn lấy đi nhà của chúng ta sở hữu đồ vật đều cho nàng chính mình nhi tử, ta không nói có trở về hay không tới, này nàng đã trở lại, còn không được đem chúng ta Hạ gia cấp giảo hợp một ngày đều không được an bình à, nhà của chúng ta lao đại là cái liệt sĩ, lao nhị lao tam đều là vì cứu người, chúng ta Hạ gia cũng coi như là chưa làm qua gì chuyện trái với lương tâm, nghĩ tới một chút an ổn nhật tử cũng không biết như thế nào như vậy khó. Trong lúc nhất thời mọi người đều bắt đầu lại nói tiếp Vương Mẫn, kỳ thật vốn dĩ mọi người xem nàng nhật tử quá thảm như vậy còn đáng thương nàng, hiện tại ngẫm lại, việc này nếu là gác ở trên người mình, kia không được đem Vương Mẫn mắng chết ta, còn làm nàng tiến ra môn, tưởng đều không cần tưởng, nghèo thời điểm ngươi chạy, nhật tử quá hảo, lại tưởng trở về, dưới bầu trời này nào có chuyện như vậy. Hạ thẩm, ngươi cũng không thể mềm lòng, quyết định không thể làm nàng trở về, đến lúc đó chúng ta trong thôn người đều nhìn, không thể làm nàng lại tiếp xúc hài tử. Hảo hảo hài tử đều có thể dạy hư. Đúng vậy, không thể như vậy. Yên tâm đi, chúng ta đều giúp ngươi nhìn. Hạ Chi ôm trong lòng ngực Hạ Quy Lai, nàng kỳ thật không muốn làm như vậy tuyệt, nhưng là Vương Mẫn cách làm quá ghê tởm người, chờ đến hài tử đều trưởng thành, hắn nguyện ý đi nuôi sống hiếu thuận chính mình mẹ ruột, nàng cũng sẽ không ngăn, nhưng là khi còn nhỏ tính cách tính nết đều là vừa rồi dưỡng thành thời điểm, là không thể làm nàng như vậy tới hòa hoạn. Hạ Quy Lai ở Hạ Chi trong lòng ngực ngủ, nàng liền ôm hải tử đi trở về, về đến nhà lúc sau, bọn họ đều ở nhà chơi, nàng đem Hạ Quy Lai phóng tới trên giường, lại ở Đào Bảo mua 3 con gà mái giả, ngày mai Tử Phương lại đây. Ngày hôm sau chủ nhật, Hạ Chi buổi sáng đại khái ngủ nhiều nửa giờ, Hạ Quy Lai còn ở ngủ, nàng liền dậy, đầu tiên là cứ theo lẽ thường quét sân, huy gà, thêm thủy, lại đi xem đang ở ấp trứng gà trứng vịt, bất quá may mắn trong nhà gà không bài xích trong ổ trứng vịt. Buổi sáng đêm ngày hôm qua màn thầu nhiệt một cái. Nhiệt hai cái đường bao, hai cái bánh bao cuộn, ai ngờ ăn gì đều có thể ăn gì, thiêu cháo, một người nấu một cái trứng gà, lại sao một phen Thượng Hải Thanh là chính mình đất trồng rau loại, còn có cọng hoa tỏi non xào trứng gà, đem toan đậu que cũng vứt ra tới tính một cái đồ ăn. Hạ Viễn Phương an bài vài cái đệ đệ muội muội rửa mặt rửa tay. Hạ Chi không cần phải xen vào này mấy cái hải tử rửa mặt vấn đề. Buổi sáng cơm nước xong, Hạ Viễn Phương vài người đi ra ngoài chơi, Hạ Chi còn ở nhà đợi xem Hạ Quy Lai. Hạ Nam Vương đi tìm Vương Hoa Hoa, Hạ Chi nhiều cho nàng hai khối đại bạch thỏ kẹo sữa làm nàng cùng đi mang theo phân. Hạ Nam Vương chớp đôi mắt ngoan ngoan ôm một chút Hạ Chi. Hạ Chi nhìn Hạ Nam Vương trăng non dường như đôi mắt, mềm lòng rối tinh rối mù. Chờ đến Hạ Nam Vương cũng đi rồi lúc sau, Hạ Chi đem đã đến hóa 3 cái gà mái giả điểm thu hoạch trả tiền, liền lấy ra tới phóng tới trong phòng bếp một cái đại trong buồn. Từ Phương tới tương đối sớm, hắn hơi chút hỏi thăm một chút, liền tìm tới rồi Hạ Chi trong nhà. Hắn hôm nay tới phía trước tức phụ cố ý dặn dò hắn nhiều đi cung tiêu xã mua điểm đồ vật mang qua đi, người khác thật sự, nghĩ Hạ Thẩm như vậy giúp chính mình vội, mang theo hai đại bao liền tới đây, còn mua một khối vải dệt dẫn theo, tới rồi thôn đầu liền cùng hỏi thăm Hạ Chi ra ở đâu. Trong thôn chỉ lộ đại nương nhìn trên tay hắn dẫn theo đồ vật, trong lòng tấm tắc, này lại là kinh đô người tới tặng đồ, nhìn này đại bao nhị bao, chỉ sợ đến không ít tiền đi, hạ ra cuộc sống này quá đến, chờ đến Từ Phương đi rồi, nàng quay đầu liền nói cho người khác. Trong thôn một chút việc nhỏ liền truyền đặc biệt mau. Lưu Hiểu Nguyệt bọn họ hôm nay ngày đầu tiên xuống đất, vốn dĩ nhìn cho rằng làm cỏ rất đơn giản, kết quả phơi một hồi, liền không được, eo con cũng đau. Thật sự, kia hạ ra lại có người tới tặng đồ, Trương Đại Nương nhìn thấy, còn hỏi lộ đâu, không chừng là phái người lại đây đưa, vài bao đâu, thật hâm mộ. Lưu Hiểu Nguyệt đứng ở bên cạnh đang ở ngồi nghỉ ngơi, nghe được các nàng nói, lau một phen chính mình trên mặt hãn, trong lòng càng thêm kiên định muốn cùng Hạ Chi đánh hảo giao tế tín nhiệm. Vốn dĩ xuống nông thôn liền không phải nàng nguyện ý, nàng cần thiết bắt lấy hết thể có thể trở về thành cơ hội. Hạ Chi ở nhà đang ở rửa sạch vườn rau, đổi mùa, muốn loại mặt khác đồ ăn. Từ Phương nhìn môn cũng chưa quan, hô một tiếng, mới tiến vào, Hạ Thẩm, ở nhà sao? Hạ Chi thanh âm từ vườn rau truyền đến, ở đâu, ngươi vào đi. Hạ Quy Lai ở trong sân chơi, nhìn đến có người vào được, còn tò mò chạy đến hắn bên người nghiêng đầu xem. Vừa mới có hài tử Từ Phương, nhìn hài tử mềm mụ bộ dáng. Cười ngây ngô một chút, người lớn lên thật là đẹp mắt, còn bạch bạch nộn nộn. Hạ Chi đem trên tay bao tay vỡ xuống, từ vườn rau ra tới, người đã đến rồi, mau ngồi xuống, uống miếng nước. Từ Phương đem dẫn theo hai cái bao đều phóng tới trên bàn, nhà các ngươi viện này thật đại, trong thành đều là nhà ngang, làm cơm đều tế hoảng. Kỳ thật con hảo, trong thành ở phương tiện, muốn ăn gì đi mua là được. Hạ Chi nói hai câu, liền đứng lên đi trong phòng bếp đem trang gà cái kia đại buồn bưng tới. Cấp, ngươi nhìn nhìn. Tổng cộng 3 con gà mái giả. Từ Phương xốc lên cái nắp, thật sự là không tưởng này gà cư nhiên như vậy đại, một chút đều không giống trong thôn dưỡng. Hạ Thẩm, này gà cũng quá lớn, còn phiền thoái ngươi cho ta thu thập hảo. Từ Phương kích động không được, lại chạy nhanh đem trên bàn bao mở ra, khụ, Hạ Thẩm, ta cũng không biết có thể cho ngươi cái gì, đây đều là ở cung tiêu xã mua, không phải gì hiếm lạ ngọn ý. Hạ Chi nhìn thoáng qua trong bao đồ vật, liền biết hắn là thực dụng tâm, nhà ta cũng không thiếu, ngươi lấy như vậy nhiều đồ vật làm gì, đều mang về đi, nhà ngươi hiện tại chính yêu cầu mấy thứ này. Không không, thím, này về sau ta còn muốn tìm ngài hỗ trợ đâu, này lễ cũng không thể thiếu. Thư Phương cấp thực thật thành. Hạ Chi không có biện pháp chỉ chừa mấy thứ, mặt khác chính là không chịu thu. Từ Phương lại đem trong túi tiền móc ra tới, đây là 20 đồng tiền, cũng không biết có đủ hay không, thím, ngươi cấp kia người nhà thì tốt rồi. Hạ Chi tiếp nhận 20 đồng tiền, lại còn cho hắn 10 khối, hắn cấp vốn dĩ liền cao hơn thị trường giới, cái này niên đại một con gà nhiều nhất cũng liền 3-4 đồng tiền, cho dù này chỉ gà khá lớn, ngươi này liền đã cấp nhiều, ta cũng không thể che lại lương tâm nhiều thu. Từ Phương có điểm chần chờ. Hạ Chi vội vàng đem tiền nhét vào trong tay của hắn, lần này nhất định đến nghe thím, nói nữa ngươi trả lại cho ta mang theo như vậy nhiều đồ vật, ta liền làm điểm này sự, không đáng giá. Nào có, thứ này là làm ơn thím giật dây tiền, này tiền là cho kia bán ra tiền, ta phân rõ ràng, bất quá thím đều nói, ta đây liền nghe thím. Từ Phương trong lòng cũng minh bạch, lần này là cứ như vậy, lần sau nhiều mang điểm đồ vật, lộng điểm khác địa phương đặc sản cũng là tốt. Nói Từ Phương nhớ tới ngày hôm qua Hạ Chi hỏi qua cái kia người, Hạ Thẩm, ngươi biết không? Ngày hôm qua cái kia địa chủ, hắn mất tích, ta nghe nói hắn chạy, cũng không biết hắn chạy đi nơi đâu. Hạ Chi nhưng thật ra có điểm kinh ngạc, bất quá nghĩ đến ngày hôm qua, chạy cũng hảo, tổng so vẫn luôn ở chỗ này như vậy hảo, ít nhất sống càng tốt, hơn nữa nàng đại khái có thể đoán được hắn hiện tại có thể chạy đi nơi đâu, trí tử địa rồi sau đó sinh. Từ Phương nhìn thiên cũng mau đến giữa trưa, hắn chỉ thỉnh buổi sáng ban, Hạ Thẩm, ta đây liền đi trước, buổi chiều còn phải đi làm đâu. Hạ Chi không cường lưu hắn, rốt cuộc bọn họ hiện tại quan hệ còn chưa tới này bước, giúp đỡ hắn đem 3 con gà mái giả trang hảo, vậy ngươi chậm một chút. Đem người đưa đến cửa. Từ Phương trở về thời điểm một thân nhẹ nhàng, hắn tức phụ đồ vật mua được, Hạ Thẩm thật là người tốt. Hạ Chi đem trên bàn Từ Phương lưu lại đồ vật chạy nhanh thu thập một chút, liền nghe được có người gõ cửa, lại chạy nhanh từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến Phùng Nguyễn cùng Vương Hướng Thượng lại đây. Phùng Nguyễn còn đỡ nhìn hảo vô lực khí cái kia nữ thanh niên trí thức, là ngày hôm qua buổi chiều cái kia nữ thanh niên trí thức. Đây là làm sao vậy? Hạ Chi cũng giúp đỡ qua đi đem người đỡ. Thím, vị này lưu thanh niên trí thức hình như là bị cảm nắng, ngươi cấp xem một chút. Vương Hướng Thượng cho mày, hắn đều sợ, liền sợ này đó thanh niên trí thức xảy ra chuyện gì, hắn cũng không hào lộng, nhọc lòng thao tóc bạc đều nhiều rất nhiều. Hạ Chi hồ nghi nhìn nửa nằm ở ghế trên lưu thanh niên trí thức, lại nhìn xem thiên. Hiện tại là 9 tháng phân tuy rằng là nhiệt, nhưng cũng không như vậy nhiệt à, này liền bị cảm nắng. Phùng Nguyễn nhìn Hạ Chi trần chờ bộ dáng, còn tưởng rằng nàng không muốn xem, Hạ Thẩm, ngươi nhìn xem bái, người đều hôn mê đi qua. Hạ Chi động thủ sờ sờ cái chán của nàng, lại sơ soạn một chút nàng cổ độ ấm, hảo à, ta lập tức liền cho nàng xem, chờ ta một chút, ta đi lấy châm, ở huyệt vị thượng một chát người là có thể tỉnh táo lại, ngươi yên tâm đi. Phùng Nguyễn vội vàng gật đầu, Hạ Thẩm vậy phiền thoái ngươi nhanh lên. Ta sợ nàng có vấn đề. Vừa dứt lời, Lưu Hiểu Nguyệt giống như trăng tỉnh lại, nhưng là cả người thoạt nhìn vẫn là thực suy yếu. Hạ Chi đang chuẩn bị nói cái gì đó, Phùng Nguyễn liền bỏ đến nàng trước mặt. Hiểu Nguyệt, ngươi không sao chứ, hiện tại cái gì cảm giác? Vương Hướng Thượng nhìn người đã tỉnh, cũng không khẩn trương. Phùng đồng chí, ngươi một bên đi, làm Hạ Thẩm cho nàng nhìn xem. Phùng Nguyễn nga một tiếng, chạy nhanh tối lui. Hạ Chi qua đi nhìn xem người, không gì vấn đề, không có việc gì. Có thể lập tức trở về xuống đất làm việc, uống nhiều điểm nước là được. Lưu Hiểu Nguyệt nghe được Hạ Chi nói, lập tức liền ngồi lên, Hạ Thẩm, ta còn rất khó chịu đâu. 34, an ủi. Hạ Chi liền biết, hai câu lời nói là có thể đem nàng dọa tỉnh, cái này thanh niên trí thức cũng thật là, tưởng lười biếng làm việc liền trang bệnh. Vương Hướng Thượng gặp qua người không 1.000 cũng có 800, nhìn đến nàng cái dạng này, liền biết nàng là như thế nào cái ý tứ. Đi một chút, chạy nhanh cho ta trở về làm việc. Các ngươi làm việc chính là nhớ nhập CM, đến lúc đó phân lương thực đều là dựa theo cái này tới, không nghĩ làm chính mình đến lúc đó không lương thực, phải hảo hảo làm việc, đừng chơi những cái đó tiểu thông minh. Vương Hướng Thượng nói chuyện từ trước đến nay đều sẽ không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền đem sự tình nói toạc. Vụng về như Phùng Nguyễn đều có thể nghe minh bạch, có chút xấu hổ nhìn Lưu Hiểu Nguyệt. Lưu Hiểu Nguyệt thấy chính mình cũng dễ dùa bất quá, chính mình từ băng ghế thượng đứng lên, lúc này là thật sự khóc, che miệng liền chạy đi ra ngoài. Vương Hướng Thượng thở dài một hơi, Hạ Thẩm, ngươi vội vàng, ta đi trước. Hạ Chi gật gật đầu. Phùng Nguyễn một người đứng còn cúi đầu, nhìn có chút khổ sở. Hạ Chi có tâm nói hai câu, xem người xem chuẩn một chút, không cần ai nói đều tin tưởng. Phùng Nguyễn hồng con mắt đột nhiên ngẩng đầu, ai cần ngươi lo. Nói xong cũng chạy đi ra ngoài. Hạ Chi vô vô đầu mình, lần sau tuyệt đối không nhiều lắm quảng. Hạ Quy Lai nhìn trong nhà vừa mới một đám người này sẽ không có, lại nhìn đến mãi mãi ở chụp đầu mình, đi qua đi ngưỡng chính mình đầu nhỏ, dùng thịt đô đô tay nhỏ túm Hạ Chi tay, mãi mãi không chụp, đau. Hạ Chi cười một chút, bế lên Hạ Quy Lai, tốt, ta không chụp. Hạ Viễn Vương bọn họ cũng đều đã trở lại, trong tay còn cầm một bao cái gì bánh quy, mãi mãi, đây là chúng ta lão sư cấp. Hình như là hắn hôm nay có người nhà cho hắn gửi bao vây, vừa vặn gặp phải, hắn giống như thật cao hứng, sau đó cho chúng ta một bao bánh quy. Hạ Chi biết cái kia thanh niên trí thức, nàng chỉ đi quá trường học vài lần, đã gặp mặt, liền biết là cái không tồi người. Hạ Chi giữa trưa chuẩn bị làm hàm canh uống, làm cho bọn họ mấy cái ở trong sân chơi, chính mình hòa hảo cục bột ở trong phòng bếp tẩy mì can, đem cục bột phóng tới một chậu nước trong, không ngừng xoa tẩy, tẩy đến cục bột biến thành có gân nói cảm giác. Mì căn liền tính là tẩy hảo. Đem mì căn trưng thục, sau đó cắt thành tiểu khối xào ăn, hoặc là hạ canh đều có thể. Hàm canh trước bạo xào một chút hành thái, lại đem rau xanh bỏ vào đi, xào một chút, điền tiếp nước nấu khai, lại đem miếng mì căn bỏ vào đi, cuối cùng lại ở mặt trên một tầng đánh thượng hoa sứ, cuối cùng tích dâng hương du. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành hiện tại đều là một chén, Hạ Quy Kỳ hơn phân nửa chén, Hạ Nam Phương cùng hai cái song bảo thai huynh đệ là nửa chén. Hạ Quy Lai hơi chút uống một chút. Nếm thử vị mặn liền có thể mặt sau vẫn là muốn uống nhiều điểm sữa bột. Hạ Viễn Phương lần đầu tiên ăn mì gần, phía trước cũng chưa đã làm, nguyên chủ nơi tay công mặt trên không lời gì để nói, nhưng là nấu cơm liền thật sự không được. Mãi mãi, cái này ăn ngon. Hạ Viễn Phương tạp đi cái miệng nhỏ, lại hỏi một câu, trong nồi còn có sao? Có thể cho Hà lão sư đưa một chén sao? Hắn đều không có thân nhân tại bên người, trả lại cho chúng ta bánh quy. Hạ Chi gật gật đầu, có thể à? Ngươi đi xem trong nồi còn có bao nhiêu, vừa mới quy kỳ lại thêm nửa cái muỗng. Hạ Viễn Phương đứng lên liền hướng phòng bếp chạy tới, mãi mãi, phỏng chừng còn có hơn phân nửa chén, ta thịnh ra tới à. Ngươi thịnh xuất hiện đi, cẩn thận một chút, đừng năng chính mình. Hạ Chi hướng phòng bếp kêu nói một tiếng. Hạ Viễn Phương ở trong phòng bếp đem hàm canh thịnh ra tới, đoan đến sân trên bàn, kia mãi mãi ta hiện tại liền cấp Hà lão sư đưa qua đi. Đi xa, ngươi cùng đại ca ngươi cùng đi, lại đi lấy cái bánh bao cuộn. Hạ Chi dặn dò Hạ Viễn Hành, chủ yếu là cái kia lão sư là cái tuổi không lớn người trẻ tuổi, một chén hàm canh có thể ăn no sao. Hạ Viễn Hành xoay người đến trong phòng bếp từ màn thầu trong rổ lấy ra tới một cái bánh bao cuộn. Hai người các ngươi đưa xong cơm liền sớm một chút trở về, chiều nay muốn ở nhà nhìn muội muội, ta muốn đem vườn rau thu thập một chút. Đã biết, mãi mãi. Hạ Viễn Phương nói xong khoát tay, đi xa, đi mau. Hạ Viễn Hành ở phía sau đuổi kịp. Hạ Chi đem trên bàn chén đũa đều thu thập hảo. Đến trong phòng bếp rửa sạch sẽ. Dì Văn xem như nhóm đầu tiên xuống nông thôn thanh niên trí thức, năm đó là một cửu ngũ 6 năm, hắn ngay từ đầu xác thật là muốn tồn xây dựng quảng đại nông thôn, nhưng là tới rồi lúc sau mới phát hiện, này cùng hắn tưởng không giống nhau, khác biệt quá lớn, nhưng là sau lại chính sách biến đổi lại biến, hắn liền nghỉ ngơi trở về thành tâm tư, trong thôn cũng có không ít người cho hắn làm ai, chính là hắn thật sự vẫn là muốn trở về thành, trước nay không nghĩ tới cả đời đều ở chỗ này đợi. Vốn dĩ hôm nay nhận được trong nhà bao vây, trên đường hắn còn thực vui vẻ, trong bao còn có rất nhiều ăn ngon, nhưng là mở ra tin mới phát hiện, bởi vì phụ thân nói sai lời nói, bị hạ phóng, mẫu thân qua đi bồi hắn, đây là trong nhà có thể cho ra sở hữu đồ vật, hắn đột nhiên có chút muốn nhận mệnh. Hà lão sư, ngài ở sao? Hạ Viễn Phương đứng ở thanh niên trí thức điểm cửa hô hai tiếng, không có nghe được thanh âm, thanh niên trí thức điểm cũng không có những người khác. Hạ Viễn Phương cũng không tại chỗ chờ, mang theo đệ đệ liền đi qua. Dì Văn đắm chìm ở chính mình tự hỏi chung, cả người thực suy sút ngồi ở băng ghế thượng, liền không chú ý có người kêu chính mình. Hạ Viễn Phương đi tới cửa thời điểm thấy dì Văn, chỉ là buổi sáng gặp được hắn thời điểm, không phải còn thực vui vẻ sao. Nay sẽ nhìn thực suy sút, Hạ Viễn Phương cùng đệ đệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hà lão sư, ngài làm sao vậy? Ăn cơm sao? Đây là nhà của chúng ta hôm nay giữa trưa làm, ta cho ngài đoan lại đây một chén. Dì Văn làm lâu như vậy lão sư, tuy rằng trong lòng khó chịu, này sẽ ở chính mình học sinh trước mặt, vẫn là có thể khống chế chính mình cảm xúc, ta còn không có ăn đâu, cảm ơn Viễn Phương. Nói ra nói có chút hưu khí vô lực. Hạ Viễn Hành đem trong tay bánh bao cuộn cũng phong tới mâm, Hà lão sư, đây là ta mãi mãi làm bánh bao cuộn. Cái này liền không cần, tốt như vậy bạch diện làm, ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Dì Văn biết Hạ gia nhật tử qua đến hảo, nhưng còn không cho rằng có thể như vậy vừa ra tay chính là Bạch Diện Màn Thầu. Hạ Viễn Phương xua xua tay, không có việc gì, Hà lão sư, ngươi hôm nay buổi sáng trả lại cho chúng ta một bao bánh quy đâu. Di Văn nhìn Hạ Viễn Phương bộ dáng, nhớ tới Hạ gia phía trước nhật tử, lại ngẫm lại chính mình tình cảnh, âm thầm lắc đầu, hắn còn có thể chịu đựng đi sao. Hạ Viễn Phương nhìn Di Văn cũng bất động, nhìn một vòng trong phòng, cầm lấy một cái chén, Hà lão sư, đây là ngươi chén đi. Di Văn gật gật đầu. Hạ Viễn Phương đem nhà mình trong chén hàm canh đảo đến Di Văn trong chén. Kia Hà lão sư, chúng ta liền đi về trước. Hạ Viễn Phương nói xong liền mang theo đệ đệ đi rồi. Di Văn nhìn trên bàn kia một chén canh một cái bánh bao cuộn, đột nhiên liền khóc, hắn còn không thể lựa chọn đi tìm chết, bằng không cha mẹ như thế nào ngao trụ, lau lau nước mắt, đứng lên ngồi vào bằng ghế đi lên uống kia chén hàm canh. Hạ Viễn Phương nghĩ hôm nay Hà lão sư bộ dáng, xác thật có điểm kỳ quái, về đến nhà lúc sau, đem sự tình đều nói cho Hạ Chi. Hạ Chi trong ấn tượng cái này tuổi trẻ lão sư, tuy rằng ở nông thôn đãi 10 năm, nhưng mỗi ngày nhìn thấy thôn dân đều là cười, hôm nay buổi sáng nhận được trong nhà bao vây, giữa trưa cứ như vậy, nàng đại khái có thể đoán được, hơn nữa trong thôn tới kia vài vị, này xem như càng ngày càng nghiêm trọng. Hạ Chi không lại nghĩ nhiều, những việc này nàng đều giúp không được gì. Viễn Phương, ngươi buổi chiều mang theo muội muội đi ra ngoài chơi đi, có thể đi nhìn xem Hà lão sư, hắn tâm tình không tốt, các ngươi qua đi hắn khả năng sẽ thực vui vẻ. Hạ Viễn Phương gật gật đầu, ở nhà đãi một hồi, bọn họ một đám người liền mang theo Hạ Quy Lai cùng nhau đi ra ngoài chơi. Hạ Chi ở nhà thu thập vườn rau, mùa tới rồi, nàng muốn đem bên trong thảo còn có một ít không dài rau dưa đều nhổ, lại đem thổ phiên một lần, hạt giống rải lên, đắp lên tấm tre là được, ở nhà làm hơn một giờ, mới đem không cần căn gì đó đều thu thập sạch sẽ. Hạ Viễn Phương mang theo chính mình đệ đệ muội muội đều ở thanh niên trí thức điểm chơi, nam thanh niên trí thức điểm cùng nữ thanh niên trí thức điểm một tường chi cách. Di Văn nhìn trong viện mấy cái hài tử, tâm tình lại là hảo rất nhiều, hắn vừa mới kỳ thật đã tường khai, nhưng là này sẽ có thể cảm nhận được Hạ gia hài tử thiện ý. Hạ Chi đem mà phiên một lần, ngồi xuống uống một ngụm thủy, nghỉ ngơi một chút, mới bắt đầu giải hạt giống. Vương Hướng Thượng vội vội vàng vàng lại đây, Hạ Thẩm, mau, mau mang lên đồ vật, có người bị bệnh. Hạ Chi vừa thấy đến hắn hoang mang rối loạn bộ dáng, liền thở dài một hơi, lúc này lại là cái nào thanh niên trí thức a? Trong miệng tuy rằng nói chuyện, nhưng là trên tay động tác lại rất mau, đến trong phòng liền đem hòm thuốc cầm lại đây. Hạ Thẩm, ngươi cũng đừng nói giỡn, không phải thanh niên trí thức, một lời khó nói hết. Vương Hướng Thượng nói sờ sờ đầu mình, không biết sao lại thế này, mấy năm nay quá khổ sở, mỗi ngày đều có như vậy sự tình. Hạ Chi nhìn hắn mặt lộ vẻ khó xử, đại khái là có thể nghĩ tới, có lẽ là ngày đó cùng nhau trở về người, nàng cũng không lại hỏi nhiều. Bệnh tình là thế nào? Vương Hướng Thượng bị Hạ Chi những lời này lập tức hỏi ngốc, suy nghĩ một chút, chính là làm sống thời điểm, người đột nhiên té xỉu, cả người thực năng. Bọn họ ở địa phương là Trung Bò, ba người đều mặt xám như cho tàn. Nằm người trên trán cái một khối ướt khăn lông. Lão hồ đầu, ngươi nhưng nhất định phải kiên trì a. Bên cạnh một cái nhìn như tuổi khá lớn lão nhân nói, lại ngẩng đầu nhìn đến Vương Hướng Thượng mang theo đại phu tới, bác sĩ tới, bác sĩ tới, lão hồ đầu kiên trì. Hạ Chi qua đi mở ra hắn mí mắt kiểm tra rồi một chút, nhìn nhìn lại bờ lưỡi, trên trán độ ấm rất cao, không nói hai lời, trước đánh một châm, đem thiêu lui, chính là phát sốt phát quá nghiêm trọng, lại không nghỉ ngơi tốt, thân thể quá yếu, mới có thể té xỉu. Hạ Chi một hơi đem châm cho hắn đánh tiếp, lau lau chính mình trên trán hãn. Người bên cạnh thật cẩn thận mở miệng, bác sĩ, lão hồ đầu hắn thế nào? Hạ Chi gật gật đầu, không có việc gì, hắn là phát sốt, không nghỉ ngơi tốt, thân thể quá yếu, lại lao động mới té xỉu, ta cho hắn đánh hạ sốt châm, thiêu lui liền không có việc gì. Nói một đốn, lại nhìn xem Vương Hướng Thượng, muốn ăn nhiều một chút ăn ngon, bổ sung một chút dinh dưỡng, bằng không thân thể nhưng tao không được như vậy đạp hư. Ở đây ba người hai mặt nhìn nhau. Dinh dưỡng đồ vật bọn họ thượng nào đi lộng a, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vương Hướng Thượng cào cào đầu mình, mặt trên phát tin tức là làm cho bọn họ hảo hảo xuống dưới cải tạo, chính là như vậy trọng việc nhà nông căn bản là không phải bọn họ có thể chống đỡ được, còn một hai phải làm cho bọn họ đi làm, sao có thể? Thím, vậy ngươi nhìn xem còn cần cái gì dược không? Đúng vậy, ta xứng điểm dược, một ngày tam đốn ăn, liền không có việc gì, bất quá nhất định phải chú ý nghỉ ngơi a, đừng lại làm việc. Hạ Chi cũng mặc kệ Vương Hướng Thượng nghĩ như thế nào, liền lớn như vậy thứ nói ra, nàng cũng coi như là hiểu biết Vương Hướng Thượng, hắn người thanh niên này, ý thức trách nhiệm phi thường cường, lại tương đối mềm lòng, nói trắng ra là, chính là người tương đối thiện lương, sẽ không khó xử người, lại có một cổ tử đấu lực, nàng nói như vậy, Vương Hướng Thượng khẳng định liền sẽ không lại làm cho bọn họ đi làm việc, ít nhất xem như có thể giúp được một chút là một chút. Kêu hành, ta trở về phối dược, một hồi lại đưa lại đây, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi sao? Hạ Chi Biên thu thập hồng thuốc biên hỏi Vương Hướng Thượng. Vương Hướng Thượng gật gật đầu, trước khi đi thời điểm lại nhìn thoáng qua chuồng bò vài người, cái này chuồng bò khẳng định không thể trụ người, gió thổi mưa xối, tới rồi mùa đông, không được mỗi ngày làm Hạ Thẩm hướng bên này chạy sao. Vương Hướng Thượng phải về đại đội bộ cùng Lưu Thúc thương lượng một chút chuyện này, lại cùng Hạ Chi cùng đường một đoạn. Hạ Thẩm, ngươi về sau ngàn vạn đừng nói như vậy, bọn họ thân phận có vấn đề, là không thể ăn được, hơn nữa không làm việc là khẳng định không được, thật đau đầu. Vương Hướng Thượng nói lại dừng một chút, thím, ta cùng ngươi nói câu đấy nói, ngàn vạn không cần theo chân bọn họ có lui tới, bằng không muốn xui xẻo. Hạ Chi làm bộ không hiểu rõ bộ dáng, ta đã biết, bất quá ngươi xem người bất giác đáng thương sao. Bọn họ phạm đến sai ta quản không được, nhưng là hắn hiện tại là ta người bệnh, ta là cái đại phu, tổng phải vì hắn phụ trách, nói ra đi nói đều là một cái bác sĩ phải nói, ngươi nói có phải hay không. Vương Hướng Thượng bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn đã biết, hảo, Hạ Thẩm. Ta còn có chuyện nội, liền hồi đại đội bộ, một hồi ngươi xứng hảo dược, còn phải phiền toái ngài đưa qua đi một chút. Hạ Chi cũng không vì khó Vương Hướng Thượng, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, tới rồi trong nhà, nàng tới trước trong phòng đem dược xứng một chút, lại nhìn xem chính mình đảo bảo có thứ gì muốn đưa. Lần trước nàng cấp Hạ Quy Lai mua sữa bột, vì thấu đơn còn mua một vại trung láo niên sữa bột, nàng là không uống, này sẽ cũng đem ra, đem chung quanh nhãn cái gì đều xé xuống, lại đem trong nồi thêm thủy, nấu 10 cái trứng gà. Trang mấy cái màn đầu, nàng tạm thời cũng đưa bất quá đi nhiều. Ít đồ vật, chỉ có thể đem có thể làm đều làm, có thể làm nàng dễ dàng nhất mềm lòng, chính là hài tử cùng người già, trứng gà một nấu hảo, nàng liền bước ra tới, này sẽ trong thôn người cơ hồ đều ở bắt đầu làm việc, vừa lúc thừa dịp thời gian này không ai thấy, đưa qua đi. Hạ Chi đem gói thuốc hảo, tuy rằng trên đường không có gì người, nhưng là nàng vẫn là cẩn thận tránh. Chuồng bò ba người nhìn đến Hạ Chi lại đây, còn rất cao hứng. Bọn họ kỳ thật cũng là rất sợ hãi, ai biết này dược có thể hay không đưa lại đây à, lúc này nhìn đến Hạ Chi đã trở lại, trong lòng cục đá mới xem như buông xuống. Hạ bác sĩ, cảm ơn ngài, còn phiền toái ngài lại đi một chuyến. Đây là vừa mới hỏi Hạ Chi bệnh tình người kia nói. Hạ Chi trước nhìn chung quanh, không gì người, đem rổ mặt trên một tầng bố mở ra, ý bảo bọn họ nhìn xem bên trong. Này, Hạ bác sĩ, không được. Hạ Chi không quản, nơi này trang chính là dược. Một ngày tam đốn ăn là được. Người chung quanh, trừ bỏ còn hôn mê lão hổ, đều nhìn nhau liếc mắt một cái, minh bạch nàng hảo ý, cảm ơn ngươi. Ta kêu Đinh Quốc Phong, vị này chính là Hồ Dũng. Vừa nói vừa chỉ vào bên trong người, hai vị này phân biệt là Trương Trương, Vương Đào, về sau có cái gì là chúng ta có thể làm, ngài đừng khách khí. Đinh Quốc Phong nói thế nhưng có chút nghẹn ngào, nào còn có nhân gia có thể sử dụng đến chính mình thời điểm. Hạ Chi rất ít an ủi người. Đại đa số đều là trực tiếp hành động lên, ta tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là các ngươi đều đừng từ bỏ, tồn tại mới là tốt nhất hy vọng. Nói xong liền đem trong rổ đồ vật đều móc ra tới, này đó các ngươi trước cầm đi, có thể quá một trận liền quá một trận, chúng ta trong thôn người đều còn khá tốt, các ngươi hẳn là có thể nhìn ra tới, Vương đại đội trưởng người khác thực hảo. Đinh Quốc Phong gật gật đầu, hắn là có thể nhìn ra tới, chính là lấy bọn họ hiện tại thân phận, đối bọn họ hảo mới có thể chọc phải sự tình. Hạ Chi nhìn thời gian, trong thôn người cũng mau tan tầm. Ta đi trước, về sau có cơ hội ta lại đến xem các ngươi. Hạ Chi nhắc tới chính mình rổ, nói xong xoay người liền đi rồi. Ngươi nói, nàng vì cái gì phải cho chúng ta tặng đồ à, ngày đó ở xe bỏ thượng ngươi cũng nghe thấy, trong nhà nàng còn có người ở Kinh Đô. Vương Đào nói đến Kinh Đô thời điểm có chút cảm thán, bọn họ khả năng cả đời đều trở về không được. Đinh Quốc Phong cầm còn nhiệt trứng gà, nhân ra còn có thể đổ chúng ta gì sao? Tính. Có thể sống một ngày chính là một ngày, ăn đi. Nói đem trứng gà đều phân, chuồng bò cũng chỉ có bọn họ, nhưng là ở trong thành bị phê đấu kinh nghiệm nói cho bọn họ, có cái gì liền chạy nhanh ăn đến chính mình trong bụng mới xem như chính mình. Hạ Chi dẫn theo rổ đi ngang qua thanh niên trí thức điểm, nàng là muốn kêu mấy cái hài tử về nhà, phỏng chừng gì văn chính mình hẳn là có thể suy nghĩ cẩn thận, đứng ở cửa, liền nhìn đến bọn họ ở chơi ném bao cát, Hạ Quy Lai tuy rằng sẽ không chơi, nhưng là đứng ở bên cạnh cao hứng thẳng vỗ tay. Trở về. Hạ Chi kêu một tiếng. Hạ Quy Lai bước chân ngắn nhỏ liền từ trong viện lộc cộc chạy ra, nãi nãi, nãi nãi. Hạ Viễn Vương bọn họ cũng dừng lại, nãi nãi, sao ngươi lại tới đây? Nói dùng tay lau lau chính mình trên đầu hãn. Ta tới kêu các ngươi về nhà, đều nên tan tầm, chúng ta cũng đến về nhà ăn cơm a. Hạ Chi bế lên tới Hạ Quy Lai, lau lau nàng cái miệng nhỏ, này rõ ràng vừa thấy chính là ăn gì đồ vật, ngoài miệng còn dính đồ vật. Là Hà lão sư, cấp muội muội ăn bánh quy. Hạ Viễn Phương nhìn đến Hạ Chi động tác, giải thích nói. Dì Văn cũng từ trong phòng ra tới, Hạ Thẩm, vội vàng đâu. Hạ Chi nhìn hắn, có tâm an ủi một câu, nghĩ liền theo cái này để tài nói tiếp, chiều nay đại đội trưởng lại đây, tìm ta nói chuồng bò bên kia nhân sinh bệnh té xỉu, ta liền qua đi nhìn xem, bọn họ tuy rằng như vậy, nhưng còn là phi thường nghiêm túc mà tồn tại, người không có gì là quá không tới, kiên trì một chút. Dì Văn nghe thế phiên lời nói, trong lòng rất là cảm kích, buổi chiều là có thể cảm giác ra tới, này mấy cái hài tử chính là Hạ Thẩm an bài, quả nhiên. Ta đều minh bạch, cảm ơn Hạ Thẩm. Dì Văn thái độ rất là thành khẩn. Hạ Chi ngôn tận tại đây, chúng ta đây cũng đi trở về. Hạ Viễn Phương dẫn theo rổ, mang theo mấy cái hài tử chạy ở phía trước, Hạ Chi ôm Hạ Quy Lai theo ở phía sau. Lưu Hiểu Nguyệt đứng ở nữ thanh niên trí thức điểm cửa, nhìn quá khứ Hạ Chi toàn ra, lại nhìn xem bên cạnh dì Văn, Hà lão sư, Hạ Thẩm lại đây là có chuyện gì sao? Dì Văn lắc đầu, ngữ khí nhàn nhạt, không có việc gì, tới đón hài tử về nhà. Lưu Hiểu Nguyệt nhìn dì Văn cũng có thể dễ dàng cùng Hạ Chi nói thượng lời nói, trong lòng có chút sốt ruột, vạn nhất Hạ Chi thắc quan hệ đem dì Văn lộng trở về thành, có phải hay không liền không có nàng cơ hội. Hạ Chi về đến nhà xác thật cũng không nhàn rỗi, nàng cấp Hạ Quy Lai rửa rửa tay, liền bắt đầu nấu cơm. Buổi tối là bánh, lại sao một ít thịt ti thêm miến, còn có một mâm trứng gà, khiến cho mấy cái hải tử cuốn bánh ăn. Hạ Viễn Phương lập tức ăn ba cái, còn tưởng lại ăn. Hạ Chi chạy nhanh cản lại, hảo. Không thể lại ăn, mãi mãi lạc bánh cũng không nhỏ, không dễ tiêu hóa. Ngày thứ hai buổi sáng, Hạ Chi đem tối hôm qua bánh lại nhiệt một chút, mấy cái hài tử lại ăn một hồi, mới xem như xong việc. Chờ đến mấy cái hài tử đều đi học, Hạ Chi liền nghe được Quảng Bá Vương Hướng Thượng ở An Bài thôn dân nói là ở chuồng bò bên cạnh đơn giản đắp lên phòng ở, không khỏi cười cười, này xác thật là Vương Hướng Thượng sẽ làm sự tình. Đại đội bộ, Lưu Thúc Triệu Yên, vẫn là có chút rối rắm, ta nhưng hỏi thăm qua, mặt khác thôn nhưng không cái. Chúng ta nếu là che lại, bị cử báo làm sao bây giờ? Vương Hướng Thượng mang lên mũ, kia làm sao bây giờ, chờ đến sinh bệnh, còn phải làm Hạ Thẩm đi xem, nhìn không cần tiêu hao ý để dược phẩm sao. 35, vị canh. Lưu Thúc trầm mặc xuống dưới, không mở miệng nói chuyện nữa, ý để dược sắc thật tương đối quan trọng. Vương Hướng Thượng vỗ vỗ Lưu Thúc bả vai, ta đây liền đi làm, phiền toái thức đâu. Trong thôn bắt đầu cấp chuồng bò bên kia dựng nhà mới, đi đều là thanh trắng niên. Mọi người đều là từ sớm làm đến vãn, Hạ Chi bởi vì muốn đi xem mấy cái lao nhân, liền cố ý nấu giải nhiệt canh cấp đưa qua đi, nàng ở phía trước dẫn theo canh, Hạ Quy Lai ở phía sau bước chân ngắn nhỏ đi theo. Tới rồi bên kia, Hạ Chi nhìn một chút này tuyển chỉ, khoảng cách chuồng bò xác thật không xa, đứng ở cửa là có thể nhìn đến chuồng bò bên kia. Tới, mọi người đều vất vả, tuy rằng hiện tại không phải nhất nhiệt thời điểm, nhưng là uống điểm giải nhiệt canh có thể càng thoải mái một chút. Hạ Chi nói cho hết lời. Ở làm việc người đều từng người vây quanh lại đây, một người thịnh một chén bắt đầu uống lên. Hạ Chi đứng đằng xa nhìn một chút chuồng bò, ngày hôm qua chỉ cái kia lão hồ đầu này sẽ đã ngồi dậy, nàng cũng coi như là yên tâm. Hạ Thẩm, phiên toái ngươi còn lại đây một chuyến. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt tương đối trắng non thanh niên trí thức. Hạ Chi nhìn hắn tổng giác có điểm quen mặt, suy nghĩ một chút, mới phản ứng lại đây, cái này là phía trước nàng trong lúc vô tình gặp được, cùng Phùng Nguyễn ở bên nhau nói chuyện tương đối thân mật cái kia. Lại hơi chút sau khi nghe ngóng liền biết Phùng Nguyễn thích chính là hắn, giống như kêu Thẩm Thành. Không có việc gì, không vất vả, các ngươi mới vất vả, này hẳn là không sai biệt lắm hai ngày là có thể xong việc đi. Hạ Chi tùy ý hỏi một câu, nàng cùng Thẩm Thành trước nay chưa nói chuyện. Thẩm Thành híp mắt nhìn một chút cách đó không xa chuồng bò, kém không đi, nói đến cùng vẫn là chúng ta đại đội trưởng thiện tâm. Hạ Chi không biết chính mình có phải hay không ảo giác, Thẩm Thành nhìn cũng không nhiều lắm đi, nhiều lắm 16-17. Cũng không biết như thế nào lệ khí có chút đại, nàng cũng không đi tiếp lời này, ta đây liền đi về trước, các ngươi hảo hảo làm. Làm việc người đều cùng Hạ Chi phụ họa nói tái kiến. Hạ Chi gật gật đầu, một bàn tay cầm thùng không, một bàn tay nắm Hạ Quy Lai, nàng hiện tại cũng không hiểu được cái này Thẩm Thành sao lại thế này. Năm trước Lý Hoan chỉ đề ra một câu, nói là Phùng Nguyễn là vì một cái nam xuống nông thôn. Phòng ở xác thật cũng không cái bao lâu, nàng nghe nói ngày thứ ba người liền dọn đi vào, như vậy cũng hảo. Sẽ có lợi cho lão hồ đầu dưỡng bệnh. Thứ 6 Hạ Quy kỳ khảo thí, nói là khảo thí, kỳ thật chính là lão sư ra cái đề, bọn họ viết một chút, cùng ngày là có thể ra thành tích. Hạ Quy kỳ buổi sáng uống cháo, đầu nhỏ không ngừng chuyển, mãi mãi, ta muốn cùng ngươi thương lượng một việc. Hạ Chi đang ở huấn luyện làm Hạ Quy Lai chính mình một người ăn cơm, giúp đỡ nàng vây hảo vây miệng, ngươi nói, gì sự. Hạ Viễn Phương ở một bên cười nhìn về phía Hạ Quy kỳ, đợi lát nữa bị đánh thời điểm, hắn là sẽ không hỗ trợ. hôm nay ta khảo thí, nếu ta có thể khảo 100 phân, mãi mãi, ngươi làm hầm thịt sao? Hạ Quy Kỳ cắn môi, nói chuyện còn có chút mơ hồ không rõ. Hạ Chi ngẫm lại giống như xác thật có đoạn thời gian không có làm thịt, bất quá cũng không có như vậy dễ dàng đáp ứng hắn, ta đây liền phải hỏi một chút, ngươi là nào muốn ăn a? Hạ Quy Kỳ muộn thanh nhừ một tiếng, ta miệng muốn ăn, bụng cũng muốn ăn. Hạ Chi tấm tắc hai tiếng, hợp lại, chính ngươi không muốn ăn a? Hạ Viễn Vương bọn họ đều nhịn không được nở nụ cười. Hạ Quy Kỳ đột nhiên mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nhưng là vẫn là phải vì chính mình thịt tranh thủ một chút, không không, mãi mãi, ta cũng muốn ăn, chỉ là muốn ăn quá nhiều. Hạ Chi gật gật đầu, hành, ngươi khảo 100 phân, ta liền làm thịt cho các ngươi ăn, bất quá nếu là không thể khảo 100, mãi cho đến 15 tháng 8 cũng chưa thịt ăn. Hạ Viễn Vương hiển nhiên không tin Hạ Quy Kỳ, mãi mãi, không được, này chỉ có thể tính đến Hạ Quy Kỳ trên đầu. Như thế nào còn tính đến trên đầu chúng ta nhưng chưa cho ngươi đánh đố muốn thịt ăn. Hạ Chi cố ý đậu bọn họ, xù mặt, như thế nào không được à, các ngươi là huynh đệ, là một cái đoàn thể, đương nhiên phải có phúc cùng được hưởng khó cùng đương, không thể chơi xấu, chuyện này liền như vậy quyết định. Hạ Chi vừa dứt lời, Hạ Viễn Vương liền bắt được Hạ Quy Kỳ hai cái cánh tay, Quy Kỳ, ngươi có thể hay không khảo 100 a? Ngươi nhưng ngàn vạn không cần thô tâm đại ý sai rồi một chút. Bằng không chúng ta đến 15 tháng 8 đều không thể ăn thịt, ngày thường không biết cố gắng có thể, hiện tại cũng không thể không biết cố gắng a. Nói xong còn dùng sức lắc lắc hắn. Hạ Quy Kỳ bị hoảng đầu thẳng mơ hồ, đại ca, ngươi yên tâm đi, ở thịt trước mặt, ta luôn luôn đều thực tranh đua. Hạ Chi nhìn bọn họ loạn thành một đoàn, nở nụ cười, hảo, đi trong phòng thu thập cặp sách đi đi học đi, ta đã có thể ở nhà chờ tin tức của ngươi. Hạ Quy Kỳ khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là trịnh trọng, hắn học tập thực nỗ lực. Khẳng định có thể khảo 100, này không khó. Hạ Chi đem trong phòng bếp chén đũa đều thu thập hảo, đem trong nhà đại môn đóng lại, nàng làm Hạ Quy Lai ở trong sân chơi, liền từ đào bảo lấy ra hai chỉ vịt, nàng phía trước liền lấy lòng, là lão vịt, hầm canh tư vị đặc biệt hảo, phi thường có dinh dưỡng, chỉ là trong nhà nàng không có củ cải chua. Đem trong nồi điền tiếp nước, một ít đại liêu đều bao đến bố, sau đó phong hảo khẩu, ném tới trong nồi, lại đem hai chỉ lão vịt đều phóng tới trong nồi, điểm thượng hỏa. Nàng liền mang theo Hạ Quy Lai ra cửa. Các ngươi hai cái ở nhà nhìn hỏa, ta một hồi liền trở về a. Đi các ngươi đại ca trong phòng đem tiểu nhân thư lấy ra tới, ở trong sân có thể nhìn chơi ha. Hạ Chi đối với song bảo thai an bài nói, này hai đứa nhỏ vẫn là không thích nói chuyện, bất quá hiện tại vẫn là rộng rãi rất nhiều. Tốt, mãi mãi, vậy ngươi nhanh lên trở về a. Hạ Nam Binh trả lời nói. Hạ Chi gật gật đầu. Nay tiểu nha đầu từ sẽ đi rồi lúc sau, rất ít làm Hạ Chi ôm. Đều là chính mình một người đi, đặc biệt vui vẻ. Hạ Chi đi Chu Thanh Thanh trong nhà yếu điểm củ cải chua, nàng yêm đặc biệt nhiều. Hai người vừa mới đến Chu Thanh Thanh cửa nhà, Hạ Quy Lai liền đứng ở cửa kêu, hạ song, ta tới tìm ngươi chơi, chơi. Chu Thanh Thanh ở trong sân nhặt cây đậu, nông thôn làm đậu giá là đơn giản không được, cây đậu trực tiếp ném tới trong đất, lại tới nước là được, phát ra tới mầm, liền tính là, đây là đậu nành mầm, ăn tiểu đậu nha, liền dùng đậu xanh, phát ra tới là tiểu đậu nha. Trở về ngươi đã đến rồi, bất quá không khéo, Hạ Song ngủ rồi, chờ nàng tỉnh mới có thể cùng ngươi chơi. Chu Thanh Thanh cười từ bên cạnh cho nàng bắt một phen bí đỏ tử. Hạ Quy Lai nghe lời ngồi ở băng ghế thượng chính mình khái bí đỏ tử chơi. Ngươi này đậu giá phát thật tốt, ta phía trước tưởng lộng, nhưng là còn không có lộng đâu. Hạ Chi nói chuyện liền chính mình chuyển đến một cái băng ghế giúp đỡ nàng nhặt một hồi. Chu Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngươi biết cái kia Lưu Thanh Niên trí thức sao? Liền chát hai cái bánh quai trèo biển cái kia. Hạ Chi gật gật đầu, ta biết, cho nàng xem qua bệnh. Chu Thanh Thanh nga một tiếng, ngươi đoán thế nào, nàng cư nhiên lại đây nhà ta, trả lại cho ta để ra một bao đường đỏ, nói là cái gì làm ta ở bên trong hòa giải một chút, nàng cùng ngươi phía trước có chút hiểu lầm, ta đều cấp lộng ngốc, vừa mới ăn qua buổi sáng cơm tới, ta vốn dĩ nghĩ còn đi nhà ngươi cho ngươi nói một chút đâu, kết quả ngươi liền tới rồi. Hạ Chi nhíu mày, nàng cùng Lưu Hiểu Nguyệt phía trước không hiểu lầm a? Ta cùng nàng chi gian có thể có gì hiểu lầm a? Sau đó đâu? Ta đương nhiên tịch thu, ta cũng không biết sao hồi sự, muốn thật là có vấn đề, nàng trực tiếp đi tìm ngươi không hảo sao. Này quanh co lòng vòng tới tìm ta, này nhiều không thích hợp a, ta khiến cho nàng dẫn theo đường lại đi trở về. Chu Thanh Thanh đem trong tay đậu giá phóng tới soạn, đúng rồi, cho nên các ngươi chi gian là có gì sự a? Hạ Chi cẩn thận ngẫm lại, không gì a, lần trước nàng trên mặt đất đầu bị bệnh, đại đội trưởng cùng Phùng Nguyễn đưa nàng lại đây ta nơi này. Ta vừa thấy nàng căn bản liền không bệnh, sau đó liền đem nàng vạch trần, nàng liền khóc lóc chạy. Chu Thanh Thanh nghe Hạ Chi nói chuyện, ha ha ha nở nụ cười, ai u, này thanh niên trí thức như thế nào liền sẽ như vậy nhưng kính làm đâu, ta nói không phải sợ ngươi ở trong thôn cho ngươi nàng ngáng chân. Hạ Chi lắc đầu, nàng này liền suy nghĩ nhiều, trong thôn người ai không biết ta không yêu cùng người khác giao tiếp. Nàng rất ít mời người khác đi trong nhà nàng, cũng rất ít đi cùng người khác cùng nhau nói nhạc nhạc, quan hệ tốt chính là Chu Thanh Thanh, La Linh, trên người nàng bí mật quá nhiều, khó lòng phòng bị. Hảo, không nói chuyện với ngươi nữa, ta thiếu chút nữa quên lại đây gì sự, ngươi im củ cải chua cho ta một chén, ta trở về hầm canh dùng. Hạ Chi vô vô tay, đứng lên nhìn xem Hạ Quy Lai trong tay bí đỏ tử, một hồi nàng liền ăn không sai biệt lắm. Chu Thanh Thanh đến trong phòng bếp, lấy ra tới chén cấp Hạ Chi thịnh chắc chắn một chén lớn. Hạ Chi bưng một chén lớn củ cải chua mang theo Hạ Quy Lai liền về nhà. Trong nhà lửa đốt vừa lúc, nàng đem bên trong củi lửa rời khỏi tới một ít, đổi tiểu hòa hầm. Chờ đến giữa trưa bọn họ đều tan học về nhà thời điểm, trong viện tràn ngập một cổ vịt canh hương khí. Mãi mãi, ngươi hầm thì ta. Hạ Quy Kỳ cặp sách cũng chưa bông, lập tức liền chạy tới phòng bếp cửa. Hạ Chi đang ở gia vị, nàng hầm hai chỉ vịt, có một nồi to, đúng vậy, ngươi khảo thí thế nào? Hạ Quy Kỳ cười hì hì từ cặp sách lấy ra tới bài thi, xem, mãi mãi, 100 phân. Hạ Viễn Phương vài người đem cặp sách phóng hảo, cũng lại đây, vừa mới tan học, bọn họ chạm mặt lúc sau, liền lập tức qua đi hỏi hắn khảo nhiều ít phân tới, biết là 100 phân mới buông tâm, về sau cũng không dám làm Hạ Quy Kỳ lại như vậy đánh đố, nếu thua, là thật sự thực mệt. Hành, ta liền biết ngươi có thể khảo 100 phân, cho nên mãi mãi vốn dĩ hẳn là buổi chiều làm thịt, buổi sáng liền làm tốt, này không phải đối với ngươi cổ vũ sao. Hạ Chi vốn dĩ liền nghĩ kỹ rồi, nếu khảo hảo vậy vừa lúc, nếu khảo không tốt, vậy vừa lúc cổ vũ một chút, cổ vũ lớn lên hài tử, sẽ càng tự tin, lần sau cũng có thể tin tưởng chính mình sẽ làm tốt. Hạ Quy Kỳ nghe được Hạ Chi nói, đôi mắt nháy mắt liền sáng, hắn liền biết, mãi mãi là đối hắn tốt nhất. Hảo, một đám đừng thất thần, đều chuẩn bị một chút, bắt đầu ăn cơm. Hạ Chi nhìn vài người ngơ ngác đứng liền rắc buồn cười, ngày thường cũng không nhiều thiếu bọn họ miệng a. Hạ Quy Kỳ chạy nhanh về phòng, đem trên người cặp sách lấy rớt, lại tiến lên rửa tay. Hạ Chi cho bọn hắn một người thịnh một chén canh, đem bên trong một con vịt lấy ra tới băng khai, phóng tới đại trong buồn đoan đến sân trên bàn, lại đem buổi sáng bánh lấy ra tới nhiệt một chút. Hảo, vậy ăn đi, cẩn thận một chút năng. Hạ Chi vừa mới nói xong, Hạ Quy Kỳ liền năng một chút. Hạ Chi bưng chén từng ngụm uy Hạ Quy Lai, này canh dễ dàng giải, liền không làm nàng chính mình một người ăn. Giữa trưa người một nhà, ăn xong rồi một con vịt, đều uống lên một chén lớn canh. Buổi chiều thời điểm, Hạ Chi ở nhà cho bọn hắn thu thập năm trước hậu quần áo, mắt thấy hôm nay càng ngày càng lạnh. Khoảng cách 15 tháng 8 còn có hơn phân nửa tháng, qua 15 tháng 8 thời tiết lánh lên thực mau. Trong nhà hài tử lớn lên đều rất nhanh, Hạ Viễn Vương lại trường cao một đoạn, quần áo mở ra, từ bên trong áo trong bắt đầu tiếp. Chờ tới rồi buổi chiều tan học, Hạ Chi đem giữa trưa dư lại một con vịt cùng canh đều thịnh ra tới, phóng tới một cái đại bình gốm tử đi. Chu Hoa cũng lại đây tìm Hạ Viễn Vương đi ra ngoài chơi. Các người đi ra ngoài chơi cũng mang theo muội muội cùng đi. Hạ Chi vừa lúc thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn hắt thấu, chuẩn bị đem này vịt canh cho bọn hắn đưa qua đi. Hạ Viễn Phương lập tức liền đáp ứng rồi, Hạ Nam Phương vốn dĩ không nghĩ đi ra ngoài, nhưng là nhìn muội muội cũng đi theo đi ra ngoài, nàng sợ hãi Hạ Viễn Phương nhìn không tới vị, cũng đi theo đi ra ngoài. Hạ Chi tránh người, vác rổ, đem bình gốm phóng tới bên trong, tránh người liền đi. Đinh Quốc Phong bọn họ đang ở trong phòng ăn cơm, lương thực không nhiều lắm, còn đều là lương thực phụ, bánh bột bắp có chút kéo giọng nói. Dư lại cũng không biết có thể hay không chống được thu hoạch vụ thu, chúng ta nếu không ngày mai bắt đầu liền một ngày ăn một đôn tính. Đinh Quốc Phong thở dài một hơi, cắn một ngụm bánh bột bắp. Hồ Dung cũng gật gật đầu, cái này ta đồng ý, tổng so đến mặt sau chỉ uống nước đi, có thể tỉnh điểm là một chút. Còn lại hai người cũng đương nhiên không đồng ý. Đinh Quốc Phong thở dài một hơi, bọn họ bốn cái phía trước đều là kinh đô lao sư, không nghĩ tới liền rơi xuống như vậy nông nỗi. Cơm đều ăn không đủ no, bất quá ở chỗ này còn hảo, không cần mỗi ngày đều ai, so ở trong thành khá hơn nhiều, ngẫm lại cử báo chính mình học sinh, nhìn lại một bên cũng chưa cười quá lao hồ đầu, hắn là bị chính mình nhi tử cử báo, càng là chua sót. Hiện tại đã so trước kia cường quá nhiều, chúng ta cũng không cần nản lòng. Đinh Quốc Phong chính mình nói ra lời này đều có chút không tin. Hạ Chi qua đi gõ gõ cửa. Đinh Quốc Phong nghe được có người lại đây, chạy nhanh liền đứng lên đi mở cửa, nhìn đến là Hạ Chi. Chào mày, lại nhìn xem chúng quanh không gì người, Hạ bác sĩ, ngươi như thế nào lại đây, mau tiến vào. Hạ Chi đi vào lúc sau, vài người đều lại đây chào hỏi, nhìn đến lao hổ hảo rất nhiều. Cảm ơn ngươi lần trước đã cứu ta. Hồ Dũng lần trước là có muốn chết tâm, nhưng là bị cứu tới, có lẽ đây là ông trời cũng không cho hắn chết, kia hắn còn có thể lại ngao ngao. Không cần khách khí, đây là ta bác sĩ chức trách, ta nói ngắn gọn, giữa trưa nhà của chúng ta hầm vị canh, nghĩ cho các ngươi đưa lại đây một phần, mau, cho ta một cái đại buồn, ta cho các ngươi đảo đi vào, hôm nay cần phải muốn ăn xong. Hạ Chi nói liền đem cái nắp mở ra, bình gốm đem ra. Này không được, hạ bác sĩ, ngài chính mình lưu trữ ăn đi. Đinh Quốc Phong chối tử, này trong thôn nhật tử cũng không hảo quá. Hạ Chi lắc đầu, đừng chối tử, mau cầm đại buồn lại đây, ta đãi thời gian không nhiều lắm. Hồ Dũng phản ứng còn xem như mau, bên kia buồn đã lấy lại đây, phóng tới Hạ Chi bên cạnh. Hạ Chi nhìn hắn một cái gật gật đầu, đem bình gốm canh cùng vịt đổ ra tới, nàng buổi chiều vẫn luôn ở trong nồi phóng, này lại thịnh tới rồi bình gốm, còn nhiệt đâu. Các ngươi hôm nay cần phải đều ăn xong, không thể lưu trữ, cổ vũ nói ta liền không nói nhiều, nếu các ngươi đều bị hạ phong đến nơi đây, đạo lý lớn khẳng định so với ta một cái thôn phụ hiểu nhiều, chính mình nhiều kiên trì một chút, oan khuất chung sẽ giải tội. Hạ Chi vừa nói vừa đem chính mình bình gốm trang hảo, phóng tới trong rổ, lại đắp lên, liền đứng lên, ta đi trước, hảo hảo bảo trọng. Đinh Quốc Phong mở cửa đem người tiễn đi, trở lại trong phòng, nhìn này một chậu đồ vật, động động ngôi, bọn họ thật lâu không ăn qua thịt. Nhanh ăn đi, không cần lưu trữ đồ vật, một hồi ta đem xương cốt trôn lên. Hồ Dũng đầu tiên là nói một câu, tiếp theo liền bắt đầu cho đại gia cầm chén phân hảo, một đám đều thịnh thượng. Hạ Chi trên đường trở về, xoay một cái cong, ở một bên bắt mấy cái rau dại, phóng tơi chính mình trong rổ, đắp lên cái liền đi trở về. Vừa mới đến giao lộ, liền gặp phải Lưu Hiểu Nguyệt. Hạ thẩm, ngài đây là thượng đi đâu vậy? Lưu Hiểu Nguyệt nói còn nhìn Hạ Chi rổ, nàng vừa mới thấy tựa hồ nàng đi chuồng bò bên kia, đây chính là cái hảo hảo nhược điểm. Hạ Chi híp mắt nhìn nàng, một chút đều không phủ nhận, Lưu Hiểu Nguyệt quả nhiên có điểm lá gan, nàng tay lặng lẽ đem rổ cái nắp khai một cái khe hở. Ngươi quản ta đi đâu làm gì? Hạ Chi vừa nói vừa biểu hiện ra chính mình có điểm hoảng loạn. Lưu Hiểu Nguyệt tuy rằng không có xác định nắm chắc Hạ Chi có vấn đề, nhưng là nhìn đến nàng trong rổ phóng bình uống, còn có nàng nói chuyện ngữ khí có chút hoảng, giác chính mình khẳng định không đoán sai, lập tức liền đi ra phía trước. Hạ thẩm, Hạ đại phu, nghe nói ngươi nhận thức một cái làng quan, ta cũng không mặt khác ý tứ, chỉ cần đem ta triệu hồi trong thành, ta liền không tố giác ngươi sự tình hôm nay. Lưu Hiểu Nguyệt cũng nghĩ kỹ rồi, lấy lòng là không có khả năng. Kia vừa lúc này sẽ coi nhược điểm, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dù sao kết quả là tốt nàng mục đích liền đạt tới. Hạ Chi này sẽ nhưng thật ra minh bạch, cũng không uổng công nàng vừa mới diễn một vở diễn, bước Lưu Hiểu Nguyệt đem mục đích nói ra, còn không phải là tưởng cùng nàng kỳ hảo, sau đó giúp nàng trở về thành sao. Nàng này sẽ nhưng thật ra bình tĩnh, cười một tiếng, Lưu thanh niên trí thức, ta đây hỏi ngươi, ngươi thấy gì, muốn tố giác ta cái gì, đi thôi, đại đội bộ từ con đường này hướng rẽ trái. Đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ đều ở nơi nào, vừa lúc làm mọi người đều nhìn xem đại gia là sẽ tin tưởng một cái trang bệnh không nghĩ làm việc Lưu thanh niên trí thức, vẫn là tin tưởng ta, càng đừng nói ta cái gì cũng chưa làm. Lưu Hiểu Nguyệt nghe Hạ Chi một bộ cái gì đều không sợ bộ dáng, có chút hoài nghi chính mình, chẳng lẽ chính mình thật sự đã đoán sai, chính là vừa mới nàng nói chuyện ngữ khí rõ ràng thực chuẩn dạng, hơn nữa nàng rổ, trong rổ có cái gì, này sẽ cũng mặc kệ, một tay liền đi túm Hạ Chi rổ. Hạ Chi căn bản liền không ngăn đón, còn cố ý buông lỏng tay ra. Lưu Hiểu Nguyệt cũng không lấy hảo, rổ lập tức liền tạp tới rồi trên mặt đất, bên trong đồ gốm cũng quăng ngã nát, nàng lay khai bên trong cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ có một ít rau dại, nháy mắt liền có chút hoảng loạn. Hạ Chi chậm rãi cong lưng, nhặt lên chính mình rổ, Lưu thanh niên trí thức, nói đi, ta bình gốm tử bởi vì ngươi quăng ngã lạ, như thế nào giải quyết, ngươi nói một chút, như thế nào bồi, ai, tính, vẫn là đi đại đội bộ đi. Chúng ta đến đại đội trưởng trước mặt nói một câu, tránh cho ngươi luôn là hoài nghi ta, có phải hay không? Lưu Hiểu Nguyệt ngốc, nhưng lại giác chính mình không sai, cũng biết chính mình đem Hạ Chi đắc tội, nhưng là nàng cũng không nghĩ buông tay, thật vất vả được đến một cái nhược điểm, trở về thành là không có cách nào, nhưng là phía trước Hạ Chi vẫn luôn không quen nhìn chính mình, kia cũng muốn trả thù trở về. Hạ thẩm, đi đại đội bộ liền đi đại đội bộ, đến lúc đó điều tra ra, ai cũng cứu không được ngươi. Hạ Chi chỉ cười cười, dẫn đầu đi đến nàng phía trước. Đi thôi, đi đại đội bộ. Lưu Hiểu Nguyệt hận nghiến răng nghiến lợi, cũng đuổi kịp Hạ Chi. Hai người đến đại đội bộ thời điểm, Vương Hướng Thượng cùng Lưu Thúc đang ở cùng nhau thương lượng nửa tháng lúc sau thu hoạch vụ thu, như thế nào an bài người lao động. Đại đội trưởng, bí thư chi bộ, ta muốn cử báo. Lưu Hiểu Nguyệt vừa đến liền lập tức trước mở miệng. Vương Hướng Thượng thấy Lưu Hiểu Nguyệt liền giác đau đầu, cái này thanh niên trí thức tới lúc sau, liền không một ngày hảo hảo không gây chuyện. Hảo hảo, ngươi cử báo gì, nói đi. Vương Hướng Thượng cau mày nhìn xem nàng, lại nhìn mặt sau Hạ Chi, Hạ thẩm, mau tiến vào ngồi. Hạ Chi thoải mái hảo phóng đi vào ngồi xuống. Lưu Hiểu Nguyệt nhìn Hạ Chi có thể đi vào ngồi xuống, trong lòng mắng mấy trăm lần, nhưng vẫn là khẽ cắn môi tiếp tục nói, ta cử báo Hạ Chi, cùng chuồng bò bên kia người có lui tới, ta tận mắt nhìn thấy nàng từ phương hướng nào lại đây. Vương Hướng Thượng phụt một tiếng liền khí cười, bắt người chảo dơ, nàng liền thấy từ phương hướng nào lại đây, liền nói nhân ra có vấn đề, Lưu thanh niên trí thức à, ngươi có chứng cứ sao? Lưu Hiểu Nguyệt chỉ Hạ Chi trong tay rổ, đó chính là chứng cứ. Hạ Chi thản nhiên đem rổ phóng tới đại đội bộ trên bàn, còn mở ra mặt trên cái nắp, vừa mới Lưu thanh niên trí thức một hai phải cùng ta đoạn, nói bên trong có cái gì, kết quả không cẩn thận đem ta bình gốm còn đánh vỡ, một hồi sự tình kết thúc, vẫn là muốn bồi ta. Nói nàng còn đối với Lưu Hiểu Nguyệt trước mắt cười cười. Lưu Hiểu Nguyệt quả thực khí điên rồi. Vương Hướng Thượng nhìn thoáng qua Lưu Thúc, đem bên trong đồ vật đều đào ra tới, bên trong bình gốm toái không thành bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra tới nguyên lai bộ dáng gì, lại đến bên trong cũng chỉ có một ít rau dại. Lưu thanh niên trí thức, ngươi là ở đậu ta cùng bí thư chi bộ sao? Ngươi biết ngươi này thuộc về Vu Hám A. Ngươi còn Vu Hám chính là liệt sĩ người nhà, ngươi chờ xem, ta một hai phải đánh báo cáo, đem ngươi phía trước làm sự tình cùng nhau báo cáo cấp công xã. Vương Hướng Thượng dùng tay hung hăng chụp một chút cái bàn. Hạ Chi vẫn luôn đều thực bình tĩnh ngồi, có lẽ, Lưu thanh niên trí thức là ở trả thù ta lần trước chọc thủng nàng làm bộ sinh bệnh sự tình. Lưu Hiểu Nguyệt không rõ Hạ Chi vì cái gì vẫn luôn như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ nàng thật sự một chút vấn đề đều không có, vừa mới chính là cố ý tạc chính mình nói ra mục đích của chính mình, kia chính mình đều làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Đại đội trưởng, ta sai rồi, ta không nên nói hiệu nói vượng. Vương Hướng Thượng vốn đang nghĩ như thế nào phạt nàng đâu, không nghĩ tới Lưu Hiểu Nguyệt nhận sai nhận nhanh như vậy. Kia hành đi, nếu ngươi biết sai rồi, viết phân kiểm tra giao cho ta, chờ ta cùng bí thư chi bộ thương lượng hảo, lại nói đối với ngươi cụ thể xử phạt. Vương Hướng Thượng nói nhìn về phía Lưu Thúc. Lưu Thúc vẫn luôn cũng chưa lên tiếng, này sẽ cũng gật gật đầu, đồng ý phương pháp này. Hạ Chi dẫn theo chính mình rổ cùng Lưu Hiểu Nguyệt cùng nhau ra đại đội bộ. Lưu Hiểu Nguyệt, ta phía trước không biết ngươi có ý tứ gì, hiện tại mới biết được, bất quá ngươi suy nghĩ nhiều, thanh niên trí thức như thế nào trở về thành, đó là trong thôn an bài, ta là không có cách nào giúp bất luận kẻ nào. Chính ngươi dùng sai rồi phương thức, cũng dùng sai rồi địa phương. 36. Đánh nhau quá trình. Hạ Chi nói xong liền đi rồi. Lưu Hiểu Nguyệt một người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nàng giác Hạ Chi không có đứng ở nàng vị trí thượng tự hỏi, nếu làm nàng vẫn luôn sinh hoạt ở trong thành, đến này nông thôn đến, nàng cũng sẽ chịu không nổi. Đương nhiên Lưu Hiểu Nguyệt nghĩ như thế nào, Hạ Chi không rõ ràng lắm, nàng giải quyết chính mình trong lòng lớn nhất nghi hoặc, tạm thời xem như đem Lưu Hiểu Nguyệt cái này giải quyết. Trong lòng mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Chi chậm trễ một ít thời gian, nay sẽ tới ra đã hắt thấu, còn chưa đi đến cửa nhà liền nghe thấy được Hạ Quy Lai tiếng khóc, không khỏi nhanh hơn bước chân, Hạ Viễn Vương ở nhà đều xem không được nàng sao. Ngươi đừng lại khóc. Mãi mãi một hồi liền đã trở lại. Hạ Viễn Vương ôm Hạ Quy Lai ngồi ở băng ghế thượng, còn xem như có kiên nhận hương nàng. Hạ Viễn Hành đứng xa xa, hắn nhất sợ hãi nữ hài tử khóc, bó tay không biện pháp. Hạ Quy Kỳ là có thể trốn rất xa liền trốn rất xa, hắn càng là chị không được trong nhà cái này tiểu thí hải. Hạ Nam Phương còn xem như tương đối có kiên nhẫn, đứng ở bên cạnh thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi nàng. Song bào thai huynh đệ cũng đứng xa điểm, bọn họ càng không được. Hạ Viễn Phương nghe được Hạ Chi đẩy cửa tiến vào thanh âm, nháy mắt liền đứng lên, mãi mãi, ngươi cuối cùng đã trở lại, Hạ Quy Lai điên lên rồi, vẫn luôn khóc. Trong giọng nói để lộ một cổ thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Hạ Chi không so đo hắn nói gì, một phen tiếp nhận tới Hạ Quy Lai, làm sao vậy, như thế nào khóc thành như vậy. Ngại ngại đã trở lại, ôm hống một hồi, mới xem như không khóc. Xem nàng xem như an tĩnh xuống dưới, Hạ Chi mới hỏi nàng, vừa mới như thế nào khóc. Hạ Quy Lai thấp đầu nhỏ, tay nhỏ bắt lấy chính mình tay áo, ân, ta tìm không thấy ngại ngại, liền khóc. Hạ Chi bị những lời này quả thực khí cười, dùng tay sờ sờ nàng khóc phát sưng đôi mắt, về sau cũng không thể như vậy khóc đi xuống. Ngươi xem cấp ca ca tỷ tỷ dọa. Nói còn dùng ngón tay đứng ở bên cạnh Hạ Viễn Phương bọn họ. Hạ Quy Lai có chút ngượng ngùng đầu hướng Hạ Chi trong lòng ngược toản, chính là không muốn xem bọn họ. 15 tháng 8, trong thôn bắt đầu thu hoạch vụ thu, đi bẻ cùi bắp, còn có đê thượng đậu phộng cùng khoai lang đỏ, đều phải thu, lần này mùa thu hoạch cũng thực không tồi. Chẳng qua trong thôn kế toán sinh bệnh, Vương Hướng Thượng chỉ có thể lại đây tìm Hạ Chi. Hạ Thẩm, đến lúc đó liền phiền toái ngươi, ghi việc đã làm phân. Thuận tiện đi hai đầu bờ ruộng bên kia nhìn xem, lão tôn cũ tật xấu lại tái phát. Hạ Chi thủ hạ còn phùng bọn nhỏ quần áo, kia muốn hay không ta đi xem à, hắn là bệnh gì à? Vương Hướng Thượng xua xua tay, không cần không cần, hắn bệnh tuổi trẻ thời điểm liền có, ngươi liền nhớ kỹ từ ngày mai bắt đầu thượng cương là được. Hạ Chi gật gật đầu đồng ý, nàng cũng coi như là thói quen, Vương Hướng Thượng là trong thôn cái nào cương vị thiếu, đều thói quen tính tìm nàng trên đỉnh làm việc. Ngày hôm sau là 15 tháng 8, Hạ Viễn Vương mang theo đệ đệ muội muội, còn có Chu Hoa, Vương Hoa Hoa, bọn họ cũng không đi học, liền đi đê kia khối chạy vội chơi, còn có trong thôn một ít mặt khác tiểu hải tử, đều ở nhặt của hời, bất quá đều là trong thôn đại nhân đi qua hai lần lúc sau, mới cho phép làm tiểu hải tử đi nhặt của hời, này đó nhặt của hời liền không xem như trong thôn, Vương Hướng Thượng đối này đó cũng xem thực tùng, liền đều từng người mang đi là được. Hạ Chi trong tay cầm vợ, là tính toán xem mở vợ, cũng nhìn xem có hay không người lười biếng. La Linh năm nay gặt gấp cũng không xuống đất, không tránh công điểm, nàng vừa vặn ra cửa xem Vương Hoa Hoa, gặp phải chính nắm Hạ Quy Lai Hạ Chi. Người năm nay hiếm lạ a, như thế nào không tránh công điểm. Hạ Quy Lai đi bên cạnh chảo hoa đuôi chó, Hạ Chi dừng lại nhìn nàng. La Linh có chút ngượng ngùng cười cười, dùng tay sờ sờ chính mình bụng, mặt còn có điểm hồng, có. Hạ Chi nghe thấy cũng rất thế nàng cao hứng, nàng là biết La Linh, vẫn luôn ngóng trông muốn lại muốn một cái. Ta nói gần nhất đều rất ít gặp ngươi ra tới đi lại, trước chúc mừng ngươi, được như ước nguyện. Hạ Chi qua đi dắt tới Hạ Quy Lai, cùng La Linh lại tiếp tục về phía trước đi. La Linh thở dài một hơi, ta bà đãi ta thực hảo, ta cũng tưởng tái sinh một cái, này thân thể cũng không gì tật xấu, chính là vẫn luôn không hoài thượng, cũng rất sốt ruột, bất quá lần này có mang cũng thực kinh hỉ. Đúng rồi, ta còn muốn tìm ngươi cho ta xem đâu, lúc ấy ta là đi huyện thành mua đồ vật thời điểm, thân thể không thoải mái đi bệnh viện xem, liền biết mang thai, trở về thời điểm còn nghĩ muốn tìm ngươi nhìn xem. Hành, ngươi còn không có quá 3 tháng, vẫn là thiếu động cho thỏa đáng, không có việc gì liền đi ta nào, bồi ta cùng nhau nói chuyện cũng khá tốt, ta năm nay loại dưa cũng muốn hái được, đến lúc đó cho ngươi đưa một ít, hảo khai vị. Hạ Chi nghĩ thai phụ yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Hai người ở đê thượng chậm rãi đi tới. Trong thôn đê là tính lớn lên, đê phía nam là một cái sông lớn, xem như khá lớn, đại gia trải qua hai lần mà, phía trước đều sẽ cắm thượng một cái tiểu bài, miễn cho trọng lượng khô phục. Hạ Viễn Vương bọn họ thật vất vả nhìn đến một mảnh không ai địa phương, bọn họ còn có thể tìm đồ vật, nháy mắt liền vui vẻ. Hoa tử ca, chúng ta đều một người một liệt, sau đó đem đồ vật đều phóng tới cùng nhau, lại điểm trung bình khai, có thể chứ. Hạ Viễn Vương thói quen tính đem đại gia cấp an bài. Chu Hoa đương nhiên đáp ứng rồi, bọn họ nhiều người như vậy khẳng định có thể tìm được thật nhiều. Bọn họ 8 người vừa lúc đem này một mảnh đều đem xong, một người một liệt, tìm đặc biệt hăng say. Hứa Thăng mang theo Vương Truy Tử lại đây thời điểm, Hạ Viễn Vương bọn họ đều còn dư lại nửa nằm liền tìm xong rồi, phía trước tìm được đồ vật cũng đều phóng tới một bên, chuẩn bị một hồi toàn bộ đều tìm xong rồi, liền cùng nhau thu hồi tới. Hứa Thăng một tay liền nhặt lên đậu phộng, mở ra liền bắt đầu ăn. Hạ Viễn Vương đem chính mình thủ hạ tiểu côn ném xuống, giải khai chân liền chạy tới, Hứa Thăng, ngươi cho ta bông. Hạ Viễn Vương kêu xong này giọng nói, mặt khác chôn đầu tìm đồ vật người, cũng đều đứng lên chạy qua đi, một hồi, bọn họ liền đều chạm thành mặt đối mặt. Vương Truy Tử đứng ở mặt sau lôi kéo Hứa Thăng quần áo, vẫn là đừng, bọn họ người nhiều, chúng ta đánh không lại. Hứa Thăng là cá biệt người càng khuyên, hắn liền càng không phục chủ, lập tức liền ném ra Vương Truy Tử cánh tay, ngươi túng ta nhưng không túng. Ngươi liền đứng ở một bên đi. Nói xong câu đó, lại xoay người nhìn về phía Hạ Viễn Vương, trong lòng lại có điểm khiếp đảm. Hạ Viễn Vương nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi dựa vào cái gì lấy chúng ta đồ vật, chính mình muốn sẽ không chính mình tìm sao. Hứa Thăng ngạnh cổ, đồ vật liền trên mặt đất phóng, ta như thế nào biết là ngươi đâu. Nói không chừng chính là không ai muốn, liền cùng ngươi giống nhau, không ai muốn. Hạ Viễn Vương nghe minh bạch Hứa Thăng nói, đôi mắt đều biến đỏ bừng, tiến lên liền một quyền đánh qua đi. Đem Hứa Thăng đánh tới trên mặt đất, người khác cưỡi đi lên, ta không phải không ai muốn, cha ta là cái liệt sĩ, cha ta là cái anh hùng. Hứa Thăng đứng dậy không nổi, Vương Truy Tử đứng ở một bên, không dám động. Ngươi chính là không ai muốn, ngươi nương không cần ngươi, còn gả cho người khác, lại sinh hai đứa nhỏ, ta còn gặp qua, ngươi lại đánh ta, cũng là thật sự, ngươi vốn dĩ liền không ai muốn. Hạ Viễn Vương không có lại chịu đựng, lại đánh hướng về phía Hứa Thăng trên mặt. Hạ Nam Vương ở bên cạnh cấp không được. Nàng tưởng đi lên kéo Hạ Viễn Vương, nhưng là Hạ Viễn Hành gắt gao túm nàng. Nhị ca, ngươi mau đi kéo ra đại ca à, một hồi đại nhân đều lại đây, Hứa Thăng mụ nội nó không dễ trọc, khẳng định sẽ tìm mãi mãi phiền toái. Hạ Viễn Hành tay cầm khẩn nắm tay, trong lòng mặc số 5 cái số, mới qua đi đem Hạ Viễn Vương kéo lên. Chu Hoa tiến lên giữ chặt Hạ Viễn Vương, ngươi đừng nóng giận, hắn miệng chó phun không ra ngà voi. Vương Truy Tử nhìn không đánh, mới tiến lên đem trên mặt đất Hứa Thăng kéo lên. Hứa Thăng này sẽ liền rắc trên mặt nóng rất đau, dùng tay tưởng sờ một chút, nhưng là lại không dám. Hạ Viễn Vương, ngươi cho ta chờ, ta mãi mãi sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong liền chạy xa. Hạ Viễn Vương ngốc đứng một hồi, cũng chưa người ta nói lời nói, hắn lại yên lặng bắt đầu nhặt trên mặt đất đồ vật. Hạ Viễn Hành nhìn hắn đại ca bộ dáng, lại nhìn xem chạy xa Hứa Thăng, tiện nghi hắn, chuyện này không tính xong. Hạ Nam Phương qua đi nhìn Hạ Viễn Phương bộ dáng, có chút sợ hãi, lo lắng nhìn về phía Hạ Viễn Hành, kéo kéo hắn tay áo. Hạ Viễn Hành mỉm cười sờ sờ nàng đầu, không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Hạ Nam Phương bọn họ lại bắt đầu làm chính mình sống. Hạ Chi nắm Hạ Quy Lai đang ở đê thượng chậm rãi đi tới, La Linh tâm tình cũng không tồi, cả người so với phía trước nhìn đều càng thoải mái rất nhiều. Hứa Thị đang ở trong đất làm việc, bọn họ Hứa ra toàn ra đều phân tới rồi đê phía bắc, từ phía nam đê đến phía bắc đê muốn quá một cái tiểu. Hứa Thăng biên khóc biên chạy tới. Nãi nãi, Hạ Viễn Phương đánh ta. Hứa Thăng giọng rất lớn, không một hồi kia phụ cận người đều nghe thấy được. Hứa Thị nghe được chính mình ngoan tôn thanh âm, đem sọt lập tức liền cầm xuống dưới, từ trong ruộng bắp ra tới, đứng ở trên đường. Hứa Thăng nhìn đến người khóc lợi hại hơn, chạy đến bên người, khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Hứa Thị nhìn đến Hứa Thăng trên mặt thương, khóe miệng hoàn toàn đều sưng lên, nhìn rất nghiêm trọng. Sao, ai ù, cháu ngoan, đây là ai cho ngươi đánh, nói cho nãi nãi, xem nãi nãi không đem hắn đánh chết. Hứa Thị vừa nói vừa lấy ra tới chính mình khăn tay phải cho Hứa Thăng lau trên mặt nước mắt. Hứa Thăng khóc thẳng đánh cách, nãi nãi, chính là Hạ Viễn Vương, hắn ở đê thượng ỷ vào người đông thế mạnh, liền đánh ta, ta căn bản là đánh không lại hắn. Hứa Thị nghe được liền khí thẳng run run, lần trước chính là Hạ Viễn Vương. May mắn ngày hôm sau nàng lão khuê nữ đi mua bánh bao trở về, nghĩ liền khí dắt thượng Hứa Thăng tay, đi, mãi mãi mang theo ngươi đi tìm mụ nội nó đi, ta đảo muốn nhìn Hạ Chi tưởng làm sao bây giờ. Nói xong lại hướng về phía trong đất Trương Quyên Hoa, ngươi cấp lao nương ở chỗ này hảo hảo làm việc, tránh công điểm, nếu là làm lười biếng, cho ta ném công điểm, về nhà ngươi cũng không thể ăn cơm. Nói xong liền hùng hổ đi rồi. Trương Quyên Hoa vốn dĩ cũng tưởng theo sau, nhưng là nghe được bà nói, liền đành phải không theo sau. Hứa Thị mang theo Hứa Thăng từ trên cầu đi qua đi, đang chuẩn bị đi trước Hạ Viễn Vương, ai biết liền vừa vặn gặp phải ở Nam Ngạn Đê Hạ Chi La Linh. Hạ Chi, này thật đúng là xảo, ta đang muốn tìm ngươi đâu. Hứa Thị hai ba bước lại đây, trước đem Hứa Thăng đưa tới Hạ Chi trước mặt. Hạ Chi từ đến nơi đây tới, cũng chưa cùng Hứa Thị đánh quá giao tế, bất quá nhìn đến tiểu hài tử trên mặt miệng vết thương, đây là làm sao vậy? Ta không mang hồng thuốc, nếu không hiện tại cùng ta đi trong nhà sắt điểm nước thuốc. Hứa Thị quả thực phải bị Hạ Chi khí cười, trang cái gì a? Hạ Chi, đây là nhà các ngươi tên nhãi danh kia Hạ Viễn Phương dẫn người đánh, quả nhiên chính là cái không ai muốn con hoang, một chút gia giáo đều không có, động thủ liền đánh người, lần trước còn không cho nhà của chúng ta Hứa Thăng ăn bánh bao, cái gì ngoạn ý a? Hạ Chi vốn dĩ thật sự tưởng lại đây tìm nàng xem bệnh, như vậy vừa nghe, nhưng thật ra minh bạch, cùng La Linh đối diện nhìn thoáng qua. La Linh duỗi tay dắt thượng Hạ Quy Lai, chậm rãi ở trạm Hạ Chi nghiêng mặt sau. Vị này tẩu tử, ngươi nói chuyện qua đi, ai không ai muốn a? Nhà của chúng ta lão đại là rõ ràng liệt sĩ, là vì quốc gia hy sinh, như thế nào hài tử chính là con hoang, ngươi mắng ai đâu? Ngươi là muốn vũ nhục liệt sĩ sao? Tin hay không ta nói cho đại đội trưởng, làm ngươi đi ra ngoài ai? Hạ Chi nói chuyện cũng không nóng nảy, chậm rãi từng câu từng chữ, nàng còn không có hỏi Hạ Viễn Phương có hay không bị thương đâu, này liền lại đây hùng hổ tìm sự tình tới. Hứa Thị nghe được là có điểm sợ hãi, nàng biết lợi hại. Nhưng là nàng cũng không có vũ nhục cái gì liệt sĩ a, nàng nói chính là Hạ Viễn Phương không cha không mẹ, hành hành, Hạ Chi ta nói bất quá ngươi, ngươi cũng đừng ở chỗ này cùng ta nói, ta liền hỏi ngươi chúng ta hải tử trên mặt thương làm sao bây giờ. Hạ Chi cười, ngươi nói muốn làm sao bây giờ a? Hứa Thị khẽ cắn môi, nhớ tới lần trước lão Ngô gia bồi quá đồ vật, ta không cần nhiều, ngươi dựa theo lần trước lão Ngô gia bồi ngươi đồ vật, liền một rổ trứng gà đi. Hạ Chi nhìn nàng hai mắt, lại nhìn xem Hứa Thăng trên mặt thương. Này hoàn toàn chính là bị thương ngoài da, nha cũng chưa đánh ra huyết, ly rất còn xa đâu. Hành à, ngươi muốn một rổ trứng gà cũng dễ dàng, vậy đem nhà của chúng ta Viễn Phương kêu lên tới, sách, ta nhìn xem a. Nói lại ngắm liếc mắt một cái Hứa Thăng, đem hắn bên trái răng hàm đánh hạ tới hai cái, ta liền bồi, thế nào? Hứa Thăng dọa lập tức liền về phía sau trốn. Hứa Thị cắn răng sâu sắc hung hăng trừng mắt Hạ Chi liếc mắt một cái. Hạ Chi nhưng thật ra cười, hùng hài tử chính là hùng hài tử. Vô luận khi nào đều sẽ có hùng hài tử, mấu chốt là hùng hài tử sau lưng đều có một cái hùng gia trưởng. Hơn nữa nàng hiện tại một chút đều không nghĩ quản trước mặt hai người kia, cũng không biết Hạ Viễn Phương thế nào, có hay không bị thương. Hạ Chi, chúng ta đến đại đội trưởng trước mặt nói đi, ngươi cũng không thể ỷ thế hiếp người. Hứa Thị trong lòng liền cho rằng chính mình tôn tử không sai, sai đều là Hạ Viễn Phương. Khó mà làm được, ta ta còn không có nhìn thấy nhà của chúng ta hài tử đâu, vạn nhất nhà ta hài tử thương cũng càng nghiêm trọng đâu. Hơn nữa nhà của chúng ta Viễn Phương ngày thường học tập hảo, người lại nghe lời, còn ái làm việc, hắn thế nào cũng sẽ không chủ động động thủ đánh người, ta còn không biết cái gì nguyên nhân đâu. Hạ Chi chậm rãi lắc đầu. Hứa Thăng đứng ở mụ nội nó mặt sau, Hạ Viễn Phương căn bản là không bị thương, đều là hắn vẫn luôn ở đánh ta. Hạ Chi nghe thấy liền có ca, xem ra đứa nhỏ này cũng còn hảo, chính là đại nhân sẽ không giáo, này không rất sẽ nói lời nói thật sao. Hứa Thị mặt đã khí xanh mét, ngươi câm miệng cho ta. Hạ Chi các nàng đứng ở chỗ này tranh chấp như vậy một hồi, bên cạnh làm việc đã hướng bên này nhìn qua. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục làm việc đi. Này dù sao cũng là thu hoạch vụ thu, không thể chậm trễ trong thôn đại sự. Hạ Chi xua xua tay, làm cho bọn họ còn tiếp theo làm việc. Hạ Viễn Vương bọn họ từ bên kia đê vừa vặn lại đây. Hạ Chi đã biết bọn họ không bị thương, này sẽ cũng buông một chút tâm, xa xa xem qua đi, liền phất tay làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây. Hạ Nam Vương cũng thấy được Hứa Thăng cùng mụ nội nó, túm túm Hạ Viễn Hành cánh tay, nhị ca, thật sự không có việc gì sao. Hạ Viễn Hành ôn hòa cười cười, không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Hạ Viễn Vương trong tay còn cầm vừa mới lay ra tới khoai lang đỏ cùng đậu phộng, cau mày đi qua. Hạ Chi trên dưới đánh giá hắn một chút, nhìn không bị thương, lại nhìn xem những người khác trên mặt, nhìn cũng không bị thương dấu vết, mới gật gật đầu, này nhặt không ít đi, hôm nay giữa trưa liền nổi khoai lang luộc cháo, lại xào cái cải thịa, khẳng định ăn ngon. Hạ Viễn Vương nghe có chút không thể tin tưởng, không nghĩ tới Hạ Chi không hỏi trước hắn đã xảy ra sự tình gì. Đúng vậy, chúng ta vận khí tốt, nhặt một ít đồ vật. Hạ Chi gật gật đầu, nhìn bên cạnh đã khí không nhẹ Hứa Thị, vì cái gì đánh nhau. Hứa Thăng nói ngươi một người đem hắn đánh. Hạ Viễn Vương trừng mắt nhìn hắn một cái, chúng ta ở kia bái đồ vật, hắn qua đi liền nhặt lên chúng ta đậu phộng ăn, ta qua đi hỏi hắn, hắn còn nói muốn ăn, sau đó liền bắt đầu mắng ta, nói ta không ai muốn, ta liền đánh hắn. Hạ Chi nghe xong, cùng chính mình tưởng không sai biệt lắm, liền hướng vừa mới Hứa Thăng mãi mãi lời nói, hài tử học theo, khẳng định học không tới tốt. Hứa Thị nghe Hạ Viễn Vương lời nói, lại ngâm lại, giác nàng tôn tử nói không sai à, còn không phải là cái không ai muốn con hoang. Bất quá nghĩ đến Hạ Chi vừa mới nói vũ nhục liệt sĩ, lại tức khắc nghẹn họng, chỉ khô cằn nói một câu, kia cũng không thể động thủ đánh người a. Bằng không đâu, liền đứng ở tại chỗ làm Hứa Thăng tiếp theo mắng nhà của chúng ta Viễn Vương sao. Vẫn là cùng hắn đối mắng. Hạ Chi đột nhiên ngữ khí lãnh đạm nói một câu nói. Hứa Thị lập tức đã bị nghẹn họng. Hiện tại còn muốn đi đại đội trưởng kia nói sao? Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Hạ Chi kỳ thật là thực tức giận, nhưng nàng lại không thể tiến lên cùng Hứa Thị đánh một trận. Hứa Thị lập tức đã bị Hạ Chi khí thế cấp áp bách ở, sửng sốt không nói chuyện nữa, hoan một hồi mới nói câu nói, không tìm. Kia nếu không có gì sự tình, Hứa Tẩu Tử liền trở về làm việc đi, chậm trễ lâu như vậy thời gian. CM ta sẽ rửa theo quy tắc khấu, này ngươi không dị nghị đi. Hạ Chi nói đem trong túi bùn đem ra, làm cho bọn họ mặt đem Hứa Thị nhớ thượng. Hứa Thị vẫn luôn khí ngực phát đau, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Chi liếc mắt một cái, nắm Hứa Thăng tay liền về nhà. Trương Hoa lủi trên mặt đất làm đến giữa trưa, cũng không thấy được chính mình bà mang theo nhi tử trở về, rốt cuộc giữa trưa về đến nhà, ở trong phòng nhìn đến bà bưng một chén canh trứng đang ở uy Hứa Thăng. Nương, thế nào? Nàng nhìn bà trong tay canh trứng. Cảm giác thương quá, cũng muốn ăn một ngụm. Hứa Thị này hội tâm tình chính không thuận, thấy không tiền đồ tức phụ, tính tình lại nổi lên, còn không chạy nhanh đi nấu cơm, đứng ở nơi đó thất thần làm gì, một hồi đàn ông đều đã trở lại, ăn cái gì à? Trương Hoa lủa sửng sốt một chút, đáp ứng rồi một tiếng, liền chạy nhanh vào phòng bếp. La Linh mang theo Vương Hoa Hoa về nhà. Hoa Hoa, chờ một chút, đây là hẳn là phân cho ngươi. Hạ Nam Vương từ trong túi đem bên trong khoai lang đỏ cùng đậu phộng tách ra cấp Vương Hoa Hoa. Vương Hoa Hoa vui vẻ tiếp nhận tới, còn cấp La Linh xem. Hảo, chúng ta đây liền về trước ra, buổi chiều các ngươi lại cùng nhau chơi. La Linh cười sờ sờ Hạ Nam Phương trên đầu bím tóc nhỏ. Hạ Chi mang theo mấy cái hải tử về nhà. Hạ Nam Phương nắm Hạ Quy Lai. Thế nào? Thật sự không bị thương sao? Hạ Chi dùng tay cẩn thận sờ sờ Hạ Viễn Phương trên người cánh tay chân, nàng nhìn Hứa Thăng cái đầu rất lớn, còn có chút béo, tổng cảm thấy sẽ đụng tới Hạ Viễn Phương chỗ nào xương cốt. Hắn hiện tại không cảm giác được đau, đến ngày mai nên đau. Hạ Viễn Phương lắc đầu, thật sự không có, ta trước đem hắn đả đảo trên mặt đất, liền kỵ đến trên người hắn đánh hắn, hắn liền còn vài cái tay, cũng không đau. Hạ Chi lúc này mới yên tâm. Vài người về đến nhà, Hạ Chi nghĩ hôm nay là 15 tháng 8, muốn ở nhà làm bánh trung thu ăn, năm trước chính là ở cung tiêu xã mua, so bánh trung thu năm nhân còn khó ăn, nàng liền ăn một ngụm, năm nay nói cái gì cũng muốn chính mình chuẩn bị, đậu đỏ nghiền. Hoa hồng cao, nàng nguyên liệu nấu ăn đều ở Đào Bảo thượng lấy lòng chuẩn bị. Các người đi trước rửa rửa tay, tẩy rửa mặt, đến trong phòng đem quần áo của mình thay đổi, lấy ra tới phóng tới chậu nước, ta buổi chiều cho các ngươi giặt sạch. Hạ Chi đem bọn họ đều an bài hảo, liền đi phòng bếp an bài chính mình sự tình. Đem mặt hoa hảo, lại đem dầu làm tốt, đậu đỏ làm thành bùn cát, hoa hồng cũng là làm thành bùn cát, phóng tới bên cạnh chờ nó lạnh đi xuống. Hạ Chi mới bắt đầu làm cơm trưa, nàng từ Đào Bảo lấy ra tới một con cá, chuẩn bị hầm, lần này mua xương cá đều là đại thứ, không có tiểu thứ, hầm một nồi gạo nếp cơm, nghĩ hôm nay hải tử đánh nhau, lại chuẩn bị thêm cái đồ ăn, nàng lại lấy ra tới một khối thịt ba chỉ, chuẩn bị làm thịt kho tàu, trước đem thịt cắt thành khối, sau đó phóng tới trong nồi nấu phí, quá máu loãng. Sau đó hành thái bắt giác bạo hương, phóng thượng đường phèn tôm màu, lại đảo tiếp nước, phóng thượng rượu gia vị, lửa lớn hầm khai, lại chuyển tiểu hỏa, chậm rãi hầm, cuối cùng lửa lớn thú nước. Hạ Chi trong nồi thiêu thượng hỏa, liền bắt đầu làm bánh trung thu, chính mình may mắn mua khuôn đúc là cái đơn giản hào phóng, cơ hồ xem như thời đại thông dụng, bằng không đưa ra đi cũng sẽ bị hoài nghi. Hạ Viễn Phương một giữa trưa cũng chưa dám vào phòng bếp, Hạ Chi trên đường không mắng hắn, cũng chưa nói hắn, chỉ là quan tâm chính mình. Nhưng là không biết vì cái gì này sẽ vẫn là thực lo lắng, loại cảm giác này còn không bằng mắng chính mình một đốn đâu. Hạ Viễn Hành trước tiên liền phát hiện nhà mình đại ca tâm tình, đại ca, ngươi đừng lo lắng, mãi mãi nếu là thật sự sinh khí, nàng khẳng định sẽ lập tức liền nói ngươi, mãi mãi cũng không phải cất giấu không nói người, yên tâm đi. Hạ Quy Kỳ sớm đã nghe thấy thịt hương khí, muốn lập tức liền vọt vào đi, nhưng là Hạ Nam Phương hung hăng liền lôi kéo hắn cánh tay, chính mình căn bản là không qua được. Ngươi còn nghĩ ăn đâu? Ngươi nhìn xem đại ca, hắn tâm tình thật không tốt. Hạ Nam Phương dùng ngón tay chọc một chút Hạ Quy Kỳ đầu. Hạ Quy Kỳ căn bản tâm liền không ở kia mặt trên, ngạch, ta không phát hiện à, hơn nữa đại ca tâm tình không tốt, là vì cái gì à? Hạ Nam Phương bất đắc dĩ lắc đầu, đương nhiên bởi vì buổi sáng đánh nhau sự tình à, đại ca sợ mãi mãi sinh khí, ngươi sao lại thế này à, mãi mãi lần trước không phải, chúng ta là một cái đoàn thể. Hạ Chi hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, nhanh lên, ăn cơm. Các ngươi lại đây đoàn cơm à, Hạ Viễn Phương, ngươi ở bên ngoài rong rong rải rải làm gì đâu. Hạ Viễn Phương nghe được Hạ Chi kêu tên của hắn, nháy mắt liền cười, Nga, này liền tới. Hạ Quy Kỳ ở một bên sờ sờ đầu, nhìn Hạ Nam Phương, cho nên ta hiện tại có thể tiến phòng bếp sao. 37. Tết Trung Thu. Hạ Nam Phương buông ra hắn cánh tay, đi thôi, đi thôi. Hạ Quy Kỳ nhảy dựng tam chạy liền vào phòng bếp. Hạ Chi lấy ra chén, đem gạo nếp đều một chén chén thịnh ra tới, nhất nhất phóng hảo. Lại dùng chiếc đũa dính một chút thịt kho tàu nước, hương vị vừa lúc, là thiên thượng hải bên kia khẩu vị, ngọt mà không nị cảm giác, làm tương đối nhiều, dứt khoát liền đều thịnh đến một cái khá lớn trong buồn. Canh cá cũng hầm không sai biệt lắm, nước canh đã hoàn toàn biến thành màu trắng, nếm một ngụm còn là phi thường tiên. Hạ Chi đem canh cá lại đều thịnh đến từng người trong chén, lại đem cá thịnh đến bàn, liền tính là xong việc, nhìn trưng bánh trung thu, cơm nước xong phòng trừng liền không sai biệt lắm, nàng lần này làm cũng không tính nhiều. Bánh đậu nhân có hơn 20, hoa hồng cao có 15 cái tả hữu, cấp Chu Thanh Thanh đưa qua đi 3 cái, cấp La Linh đưa qua đi 5 cái, dư lại liền nhà mình ăn, rốt cuộc trong nhà hài tử tương đối nhiều. Hạ Viễn Phương đứng ở trong phòng bếp, chờ đoàn canh cá, lại tiểu tâm cẩn thận nhìn thoáng qua Hạ Chi, mãi mãi, ngươi không sinh khí đi. Hạ Chi chuyên chú thịnh canh, cũng chưa xem Hạ Viễn Phương liếc mắt một cái, không có sinh khí, tiểu hài tử đánh nhau là bình thường, ta chỉ là không thích Hứa Thăng mụ nội nó cách làm, hảo. Ngươi vẫn là cái tiểu hài tử, không cần tưởng nhiều như vậy. Hạ Viễn Phương gật gật đầu, nếu lại phát sinh một lần, hắn vẫn là sẽ đánh Hứa Thăng. Một hồi sân trên bàn liền phóng đầy cơm, mấy cái hài tử đều ngồi vây quanh ở trên bàn, nhanh ăn đi, không cần cố ý chờ mãi mãi, ta còn phải muốn uy các ngươi muội muội. Hạ Chi nói xong, mấy cái hài tử mới xem như bắt đầu động thủ. Hạ Quy Kỳ đầu tiên là gấp một khối thịt kho tàu phóng tới chính mình trong chén, một ngụm cắn đi xuống, quả thực muốn đem đầu lưỡi của hắn ăn ngon rớt. Ngọt thịt, còn không nhị, thơm quá. Một đại buồn thịt, vài người một hồi cũng chỉ dư lại một tiểu phân, Hạ Chi ở bên cạnh, cấp Hạ Quy Lai lột xương cá, nhìn vài người ăn, khuôn mặt nhỏ thượng đều là nước sốt. Các ngươi ăn từ từ, lại không phải không đủ ăn, Hạ Quy Kỳ, ngươi trong chén cháo, như thế nào bất động a? Đừng ăn như vậy nhiều thịt, không dễ tiêu hóa. Hạ Chi đối Hạ Quy Kỳ trực tiếp kêu ra tên đầy đủ. Hạ Quy Kỳ chạy nhanh lay một ngụm cháo, mãi mãi, dễ tiêu hóa. Chúng ta buổi chiều còn đi đê thượng nhặt khoai lang đỏ. Hạ Chi trong khoảng thời gian ngắn sửng sốt không biết nói cái gì đó, chỉ nhìn thoáng qua liền tùy hắn đi. Hạ Viễn Hành tuy rằng ngoài miệng ăn vui vẻ, nhưng là rốt cuộc vẫn là không quên buổi sáng Hứa Thăng nói câu nói kia, hắn ở cái bàn phía dưới trộm túm một chút Hạ Viễn Phương quần áo. Hạ Viễn Phương nhìn thoáng qua Hạ Viễn Hành, huynh đệ gian ăn ý nháy mắt liền tới rồi. Hạ Chi chuyên tâm uy Hạ Quy Lai thịt cá, sau đó khiến cho nàng uống lên một chút cháo, người liền đi chơi, nàng chính mình mới có thời gian đem ăn chính mình cơm, mâm còn có một tiểu phân thịt kho tàu, nàng đem cháo ăn xong, đem canh cá uống lên, cơ hồ trên bàn người cũng đều ngừng chiếc đũa. Hạ Viễn Vương bọn họ một đám đều ăn đến quán ngã vào ghế trên. Hạ Chi đứng lên thu thập chén đũa, đừng quan chứ, mau đứng lên, một bên đi chơi, đừng một không cẩn thận còn bỏ ăn. Hạ Viễn Vương lập tức liền ngoan ngoan đứng lên, giúp đỡ Hạ Chi thu thập chén đũa, đem đồ vật đều đưa đến trong phòng bếp đi. Hạ Chi đem trong phòng bếp bánh trung thu đem ra, dựa theo phía trước tưởng tốt, cấp hai nhà phân biệt đều bao hảo, kêu Hạ Viễn Vương lại đây. Hạ Viễn Vương tiến phòng bếp đã nghe tới rồi một khẩu ngọt mùi hương, mãi mãi, đây là cái gì à? Đây là bánh trung thu, các ngươi phỏng chừng cũng ăn không vô, chờ đến buổi tối lại ăn đi, đem này hai phân cho ngươi Chu thím cùng La thím ra đưa qua đi. Hạ Chi đem bao tốt đưa cho Hạ Viễn Vương. Hạ Quy Kỳ nghe được ăn trong nháy mắt liền lưu vào trong phòng bếp, lại là cái gì ăn, không cần gạt ta à. Sau đó liền thấy được ở lồng hấp thượng dọn xong bánh trung thu, mãi mãi, cái này đẹp, hơn nữa không riêng đẹp, ta đoán cũng ăn rất ngon đi. Hạ Nam Vương ở bên ngoài nhìn Hạ Quy Lai, nghe được trong phòng bếp thanh âm, lập tức liền vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu, Hạ Quy Kỳ trong đầu chỉ còn lại có ăn, đảo mắt vừa thấy, Hạ Quy Lai cũng cầm một cái cà chua còn không có tẩy liền gắm lên, nàng chạy nhanh cấp hống trở về, lại bắt được gáp giếng nước nơi nào tẩy tẩy. Hạ Chi nhìn Hạ Quy Kỳ muốn bắt bánh trung thu tay, ngươi còn có thể ăn xong sao? Đi thất thượng, đem bánh trung thu cắt thành mấy tiểu phân, cấp đệ đệ muội muội đều phân hảo. Hạ Quy Kỳ cao hứng đáp ứng rồi một tiếng, liền xoay người mời ra làm chứng bản nơi nào đem bánh trung thu cắt ra. Hạ Viễn Vương trên tay cầm bao tốt bánh trung thu ở trong sân chờ Hạ Quy Kỳ. Người thiết hảo không a? Hạ Quy Kỳ ở rồi dăm chính mình kia khối đến tột cùng có đủ hay không đại, nghe được Hạ Viễn Vương ở bên ngoài kêu chính mình, cũng không rồi dám, lấy thượng cắt xong rồi bánh trung thu, liền đi ra ngoài. Đi thôi. Hạ Viễn Vương bọn họ cùng Chu Hoa ước hảo buổi chiều cùng nhau lại đi tìm nhặt khoai lang đỏ gì, bất quá hắn muốn trước đem mãi mãi làm hắn đưa đồ vật tạo. Bọn họ mấy cái cùng nhau ra cửa, Hạ Quy Lai vẫn là như cũ lưu tại trong nhà đi theo Hạ Chi. Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam Lập hôm nay một ngày tâm tình đều thực hảo. Tỷ, nếu là chúng ta cũng có thể đi theo các ngươi cùng đi đi học thì tốt rồi. Hạ Nam Binh túm túm Hạ Nam Phương cánh tay. Hạ Nam Phương vẫn là cho rằng chính mình đệ đệ lo lắng lên không được học đâu, ngươi đừng có gấp. Ta giác chính là ngươi tuổi tác còn chưa đủ đại, ngươi xem Quy Kỳ còn không phải là năm tuổi thượng năm nhất sao. Hạ Nam Lập nhìn ca ca cùng tỷ tỷ có nghĩ thầm giải thích một câu, bất quá cũng chưa nói cái gì, hắn cao ý tứ là tưởng cùng đại gia ở bên nhau, không thói quen như vậy ở nhà đợi. Hạ Viễn Vương bọn họ đi trước Chu Thanh Thanh ra, bọn họ cùng Hứa Thăng gia trụ rất gần, đi ngang qua Hứa Thăng gia đại môn thời điểm, Hạ Viễn Hành túm túm Hạ Viễn Vương. Ca. Nói còn sử đưa mắt ra hiệu nhìn xem bên kia. Hạ Viễn Vương gật gật đầu, hắn biết Hạ Viễn Hành ý tứ. Đợi lát nữa xong xuôi sự tình lại nói. Nói xong liền quải cái cong đi Chu Thanh Thanh trong nhà. Hạ Viễn Vương gõ gõ cửa, nay sẽ đúng là giữa trưa nghỉ ngơi, mọi người đều ở nhà cơm nước xong nghỉ trưa, Hạ Nha bọn họ đều ở nhà, Chu Thím, Hạ Nãi Nãi, các ngươi ở nhà sao? Chu Thanh Thanh đang ở trong viện giặt quần áo, nghe được thanh âm, liền từ băng ghế thượng đứng lên lau lau tay, tới. Mở cửa nhìn đến là Hạ Viễn Vương bọn họ vài người đều ở. U, các ngươi mấy cái như thế nào đều tới? Là ngươi mãi mãi có gì sự sao? Hạ Viễn Vương vươn tay đem bao tốt bánh trung thu đem ra, đây là ta mãi mãi làm tốt bánh trung thu, là cho nhà các ngươi. Chu Thanh Thanh nhưng thật ra không kinh ngạc, thuận tay liền đem bánh trung thu tiếp trở về. Hảo, ta đã biết, tới, các ngươi mấy cái đều tiến vào chơi sẽ, thím cho các ngươi lấy ăn ngon trái cây. Hạ Viễn Vương lắc đầu, không cần, chúng ta còn phải cho La thím trong nhà đưa đâu. Hành, bất quá, ngươi trước từ từ. Thím đi vào cho các ngươi lấy điểm đồ vật. Chu Thanh Thanh nói xong liền xoay người vào phòng. Hạ Nha ở buồng trong ngủ nghỉ ngơi, nghe được bên ngoài thanh âm, ai nha. Chu Thanh Thanh từ trong ngăn tủ lấy ra tới mấy cái lê, Hạ Viễn Vương bọn họ mấy cái lại đây đưa bánh trung thu, ta này không cho bọn họ lấy mấy cái lê ăn một chút. Hạ Nha cũng không lên, liền nga một tiếng lại ngủ hạ. Chu Thanh Thanh ôm mấy cái lê tới cửa đưa cho bọn họ, tới bắt đi, thím cấp. Hạ Viễn Vương cũng không ngượng ngùng, đôi tay kế tiếp lê. Cảm ơn thím. Vài người cầm lê rửa theo đường cũ phản hồi, La Linh ra cùng Chu Thanh Thanh trong nhà chính tương phản, đi ngang qua Hứa Thăng cửa nhà thời điểm vừa vặn gặp phải Hứa Thăng cùng Vương Truy Tử. Vài người đều cho nhau nhìn đối phương. Hứa Thăng trên mặt còn treo bị đánh dấu vết. Hạ Viễn Vương nhìn đây là hắn ra môn khẩu, liền chuẩn bị lướt qua đi, hắn lại không nốc, sao có thể ở chỗ này đánh hắn. Nhưng thật ra Hứa Thăng có chút không thuận theo, liền đổ ở Hạ Viễn Phương bọn họ đằng trước. Hạ Viễn Hành theo bản năng liền đem Hạ Nam Phương kéo đến chính mình mặt sau, đôi mắt thẳng tắp trừng mắt Hứa Thăng. Như thế nào, tưởng lại đánh một trận, Hứa Thăng, tuy rằng ở cửa nhà ngươi, ngươi vẫn là đánh không lại ta. Hạ Viễn Phương nhàn nhạt nói. Hứa Thăng bị Hạ Viễn Phương kích tới rồi, nhìn liền muốn động thủ, bất quá lại nghĩ đến hôm nay bị cưỡi bị đánh bộ dáng, trên mặt còn có điểm đau, hừ một tiếng nhưng thật ra xoay người liền đi rồi. Hạ Viễn Phương trên tay dẫn theo bánh trung thu, mang theo đệ đệ muội muội cũng đều đi rồi. Vương Hướng Thượng hiện tại giữa trưa lại vội, đều sẽ về nhà ăn cơm, hắn tuy rằng không trọng nam khinh nữ, nhưng là nhìn con nhà người ta đều vài cái, chính mình trong nhà tổng giác có chút lãnh tình. La Linh giữa trưa về nhà ăn cơm thời điểm, còn đem sự tình đều nói một lần. Vương Hướng Thượng buồn đầu ăn cơm không nói lời nào. Vương Thị bởi vì phía trước Hạ Chi cho nàng xứng dược, An Thượng đối chính mình chân sắc thật hảo rất nhiều, ít nhất buổi tối sẽ không đau ngủ không được, hơn nữa này một năm Hạ Chi, sắc thật cải tiến rất lớn, cùng trước kia đều không giống nhau. Hứa bà tử là nhất không nói đạo lý cái kia, Hạ Chi cùng nàng giảng đạo lý khẳng định không được, vẫn là bị hù dọa ở, nàng nhưng không nghĩ bị. Vương Thị đang ăn cơm nói vài câu. Vương Hướng Thượng khò khè cầm chén mì sợi ăn xong, chén hướng trên bàn một phóng, ta còn cùng ngươi nói, Hạ Thẩm, thật đúng là không phải hù dọa nàng, đây là thật sự, vũ nhục liệt sĩ, nếu là thật sự bẩm báo công xã đi, khẳng định muốn nàng, ngươi nói ta cũng không rõ, đều bao lớn tuổi, như thế nào vẫn là không có một chút đầu óc đâu, nhà hắn cái kia Hứa Thăng nhìn muốn đãi so trong thành hài tử đều nung chiều. Vương Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi lời này cũng không thể ở bên ngoài nói a, ngươi nói đến cùng là trong thôn cán bộ. Vương Hướng Thượng thở dài một hơi, ta biết, nương cứ yên tâm đi, ta lại không phải tiểu hài tử. Nói xong lại nhìn xem Vương Hoa Hoa, nhà của chúng ta Hoa Hoa vẫn là có thể nhiều cùng Hạ gia mấy cái hài tử cùng nhau chơi chơi, Hạ Viễn Vương bọn họ mấy cái thật sự không tồi, ở trong trường học học tập còn hảo, còn hiểu sự nghe lời, còn sẽ đánh nhau. Ngươi dạy đều là gì a? Làm gì học đánh nhau a? Ngươi chạy nhanh đi làm việc đi thôi. La Linh nghĩ cũng không thể làm nàng khuê nữ học được đánh nhau, vừa mới nói xong. Liền nghe được Hạ Viễn Phương ở cửa kêu nàng. Là Viễn Phương sao, mau tiến bảo đi. La Linh ngồi ở nhà chính băng ghế thượng hô một giọng nói. Hạ Viễn Phương bọn họ một đám đều đi vào. Đây là ta mãi mãi làm bánh trung thu, đây là cho các ngươi ra đưa. Hạ Viễn Phương nói đem bánh trung thu phóng tới trên bàn. La Linh nhưng thật ra so Chu Thanh Thanh kinh ngạc, Hạ Thẩm còn sẽ làm bánh trung thu à, cảm ơn Viễn Phương. Vương Hoa Hoa này sẽ đã chạy tới, muốn cùng Hạ Nam Phương bọn họ cùng đi chơi. Chúng ta buổi chiều đi nơi nào chơi a? La Linh nhìn Vương Hoa Hoa liền như vậy hoảng đi ra ngoài chơi, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, xua xua tay, đi ra ngoài về đi ra ngoài a, đừng đem quần áo làm dơ, biết không? Mấy cái hài tử đã muốn chạy tới cửa, Vương Hoa Hoa nga một tiếng. Vài người ra Vương Hoa Hoa ra cửa. Hạ Viễn Phương nhìn Hạ Viễn Hành liếc mắt một cái, ta vừa mới lại nghĩ nghĩ, hôm nay không được, nếu buổi chiều mới hạ thủ, Hứa Thăng mãi mãi khẳng định tưởng chúng ta đánh, quá mấy ngày đi. Ít nhất làm hắn đem trên mặt thương dưỡng hảo. Hạ Viễn Hành cũng không hề chấp nhất hiện tại muốn đi đánh hắn một đốn, hắn buổi sáng nhìn không có động thủ, chỉ là không nghĩ làm mãi mãi càng khó làm, hắn đều nghĩ kỹ rồi, buổi chiều dùng quần áo cái đầu của hắn, đánh hắn một đốn vừa lúc, dù sao không chứng cứ, nhưng lại có điểm giác chính mình tưởng không đúng, này sẽ Hạ Viễn Phương một khuyên hắn nhưng thật ra trước buông xuống. Vương Hướng Thượng nhìn đã đến giờ, liền đi gõ chung, muốn buổi chiều bắt đầu làm việc, La Linh ở nhà đem Hạ Chi làm bánh trung thu mở ra. Nàng vốn đang cho rằng cùng cung tiêu xã bán không sai biệt lắm đâu, nhưng là nhìn bộ dáng sắc thật không giống, cầm một cái đưa cho bà. Nương, ngươi nhìn xem này bánh trung thu, ta còn không có gặp qua cái dạng này đâu. Vương Thị dùng tay xoa bóp, này vẫn là mềm đâu, nghe còn rất hương. Tiếp theo liền cắn một ngụm, ngoại ra còn có chút tô, thẳng rất cha, ăn ngon thật, Hạ Chi tay nghề thật tốt. La Linh cũng chạy nhanh nếm một ngụm, nơi này nhân vẫn là ăn rất ngon, ngươi nói này nhân là như thế nào làm. Ăn ngon thật, vẫn là ngọt, bên trong khẳng định phóng đường, này một cái bánh trung thu phỏng trừng không ít đồ vật đi. Vương Thị cũng gật gật đầu, may mắn chúng ta vừa mới không có tùy tiện hồi điểm đồ vật, bằng không liền ném đại mặt, ta một hồi đi trong phòng bếp tiếp điểm thịt khô, buổi chiều ngươi đi đi một chuyến, xem như đáp lễ. Chu Thanh Thanh cũng là cái dạng này, Hạ Nha đi bắt đầu làm việc, nàng đem bánh trung thu mở ra, tuy rằng nhìn ngoại hình cùng phía trước ăn không giống nhau, cũng không tưởng quá nhiều, liền tùy tay đưa cho chính mình bà một cái. Hạ Nha cọ qua tay, liền tùy tiện cắn một ngụm, gì, này ăn ngon thật, như thế nào còn ngọt thơm ngọt hương, bên trong nhân vẫn là mềm, bên ngoài còn như vậy tô, đây đều là tế bạch mặt đi. Chu Thanh Thanh cũng ngây ngẩn cả người, nàng cũng thật sự không nghĩ tới, Hạ Thẩm vừa ra tay chính là như vậy quý trọng đồ vật, nàng vốn đang rác nhà mình lấy ra đi mấy cái quả lê, có lời là tương đối tốt đâu, như vậy một so, này lễ vẫn là hồi nhẹ. Hạ Nha vừa thấy Chu Thanh Thanh biểu tình, liền biết có ý tứ gì, nhưng là nàng vội vã tan tầm, không có việc gì, ngươi đừng hoảng hốt, một hồi ngươi liền lấy thượng yêm hột vịt muối, còn có lại lấy thượng mấy cái trái cây, quả táo cũng lấy thượng hai cái, buổi tối cho nàng đưa qua đi là được, vừa mới cấp mấy cái hải tử liền toàn coi như đồ ăn vặt. Nói xong liền chạy nhanh đi ra cửa bắt đầu làm việc. Chu Thanh Thanh ở nhà thẳng thở dài, ai có thể nghĩ đến a, ánh mắt lại chuyển tới trên bàn phong bánh trung thu, ăn ngon thật. Hạ Chi ở nhà mang theo Hạ Quy Lai đâu, còn cho nàng bẻ một khối tiểu nguyệt bánh, làm nàng ngồi chơi. La Linh liền dẫn theo bà chuẩn bị đồ vật tới cửa. Hạ Chi nhìn đến là La Linh, chạy nhanh tiến lên liền đi đỡ nàng. Hạ Thẩm, ngươi như thế nào đem ta đương cái dễ toái người a? Ta nhưng không như vậy không dám chắc, nông dân đều dám chắc, cùng người thành phố không giống nhau. La Linh cười nói, Hạ Chi vẫn là không dám thả lỏng, cái gì người thành phố, nông dân, chúng ta đều giống nhau. Mang thai sinh hải tử đều là giống nhau nguy hiểm, biết không? Chờ đến La Linh ngồi vào băng ghế thượng, nàng mới yên tâm. Nặc, đây là ta bà chuẩn bị Tết Trung Thu đáp lễ. Hạ Chi còn sửng sốt một chút, nàng không phải đáp lễ, chỉ là đơn thuần làm ăn ngon chia sẻ cho người khác. Hơn nữa trong thôn cũng liền cùng các nàng quan hệ hảo điểm. Nàng nhưng thật ra xem nhẹ điểm này, chủ yếu là đời trước nàng cũng không gì thân thích, cũng không đi qua thân thích, không rõ trong đó lễ tiết gì. Vậy cảm ơn ngươi, thế nào? Bánh trung thu ăn ngon sao? Hạ Chi thản nhiên đem đồ vật liền nhận lấy. La Linh cười cười, kia còn dùng nói, ta cùng ta nương đều dọa tới rồi, ngươi này như thế nào làm a? Thật không sai. Vậy hành, ăn ngon là được, ngươi nếu là muốn học, ta có thể dạy ngươi. Hạ Chi cũng không tàng tư. La Linh nhớ tới một việc, ta còn muốn cho ngươi giúp ta đem cái mạch nhìn xem. Hạ Chi nghe đến đó, nhưng thật ra nháy mắt liền nghiêm túc đi lên, đến trong phòng đem đồ vật bắt mạch đồ vật lấy ra tới. Rốt cuộc nàng này cũng chụp không được vợt, chỉ có thể dựa chung ý để phương pháp. La Linh nhìn Hạ Chi cho chính mình bắt mạch bộ dáng, vẻ mặt nghiêm túc, cũng ngừng thở, không dám nói lời nào. Hạ Chi đem xong mạch lúc sau, trong lòng cũng có cái đếm, nàng thân thể cũng coi như là khá tốt, chính là có điểm tổn thương, phía trước làm việc quá nhiều, không tiết lực, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi, làm việc cũng không thể lại làm những cái đó sức lực quá lớn, biết không? La Linh nghe xong Hạ Chi lời nói, trong lòng không biết vì sao buông tâm, vậy hành, ta có thím những lời này, liền an tâm rồi, ta vốn dĩ tuổi liền có điểm lớn, hơn nữa nàng cha cũng sẽ không làm ta làm việc, liền hy vọng này một thai có thể cho Hoa Hoa sinh một cái đệ đệ. Hạ Chi lý giải La Linh nói, đời trước như cũ có người trọng nam khinh nữ, kia kém thời đại này đâu. Không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi hiện tại liền bảo trì một cái hảo tâm thái mới là quan trọng nhất. Hạ Chi an ủi nàng hai câu. La Linh ở Hạ Chi nơi này ngồi một hồi. Hạ Chi vốn dĩ tưởng cho nàng trích hai cái dưa cầm, nhưng là ngẫm lại nàng thân mình, lại không để, chờ đã có thời gian, nàng đưa qua đi hảo. Tiến đi La Linh, Hạ Chi mang theo Hạ Quy Lai đi ra cửa xem xét trong thôn bắt đầu làm việc tình huống. Buổi tối tan tầm, Hạ Chi mới về nhà, Hạ Viễn Vương bọn họ đã trở lại. Hạ Viễn Vương bọn họ đã trở lại. Chu Thanh Thanh xem như thời gian điểm, cũng dẫn theo đồ vật lại đây. Hạ Chi gặp qua La Linh, này sẽ nhìn thấy Chu Thanh Thanh cũng không kinh ngạc. Nói hai câu lời nói, Chu Thanh Thanh cũng đi rồi. Buổi tối Hạ Chi dùng La Linh đưa tới thịt khô buồn cơm, lại xào một chút rau xanh, sau khi ăn xong còn cắt Chu Thanh Thanh đưa tới trái cây. Hạ Chi ở trong sân ngồi một hồi, liền trước đứng lên thu thập chén đũa, phóng tới trong phòng bếp rửa sạch. Hạ Viễn Vương mang theo mấy cái đệ đệ ở trong sân bày biện bọn họ buổi chiều nhặt khoai lang đỏ cùng đậu phộng, còn có mấy cái bắp. Hạ Nam Vương đi theo tới rồi trong phòng bếp. Hạ Chi ở rửa sạch chén đũa. Mãi mãi. Người giác Nam Binh cùng Nam Lập, có phải hay không đều quá nội hướng, bọn họ hai cái ngày thường đều không nói lời nào, lại còn có rất ít nói chuyện. Ta sợ Hạ Nam Phương mặt sau lời nói không có nói thêm gì nữa. Hạ Chi minh bạch nàng lo lắng, bọn họ hai cái hiện tại mới 4 tuổi, ngươi đừng có gấp, chờ đến đi học, giao cho bằng hữu nhiều, liền sẽ chậm rãi ai nói chuyện, hơn nữa ngươi xem bọn họ so năm trước có phải hay không hảo rất nhiều. Hạ Nam Phương cũng gật gật đầu, lại nghĩ tới hôm nay giữa trưa sự tình, mãi mãi. Bọn họ cũng sẽ đi học đi. Hạ Chi có chút kinh ngạc, nhìn nàng một cái, ngươi như thế nào sẽ như thế nào hỏi. Đương nhiên, các ngươi đều là ta cháu trai cháu gái, sao có thể sẽ không cho các ngươi đi học. Hạ Nam Phương nhấp miệng nở nụ cười, đôi mắt cong cong biến thành trăng non. 38, nô tú kết hôn. Hạ Chi cầm chén đũa đều tẩy hảo lau lau tay, hảo, ngươi cũng đi ra ngoài chơi đi, từng ngày đừng nghĩ nhiều như vậy. Hạ Nam Phương nhảy liền đi ra ngoài. Thu hoạch vụ thu đại khái nửa tháng liền kết thúc, chỉ là lao tôn bệnh còn chưa hết, Hạ Chi còn phải tiếp tục làm một đoạn thời gian kế toán. Thời tiết cũng lập tức biến lạnh, Hạ Chi trừ bỏ tất yếu sự tình, giống nhau đều không ra sân, đều hoa ở trong phòng cấp mấy cái hải tử vá áo. Mấy năm nay hải tử đều lớn lên thực mau, năm trước mới làm quần, đoạn một mảng lớn. Trong thôn cũng tạm thời không gì việc nhà nông, đại gia giống nhau đều tụ ở bên ngoài nói chuyện. Hạ Chi đem trong viện cái bàn dọn đến nhà chính, trong viện buổi sáng lên quá lạnh, nàng ngồi ở nhà chính cấp bọn nhỏ sửa quần áo, Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam Lập mang theo Hạ Quy Lai ở trong sân chơi. La Linh lại đây xuyến môn, Hạ Chi tay người hảo, nàng hiện tại ở nhà đã bắt đầu cấp hải tử làm một ít tiểu chăn, tiểu thảm, lại đây có thể cùng nàng học học. Hạ Thẩm, ngươi nghe nói sao? Nô Tú muốn kết hôn. Nô Thẩm hôm nay buổi sáng vẫn luôn ở bên ngoài thấy ai đều phát đường, nhìn thật vui mừng. La Linh thủ hạ phùng đồ vật, lại dương mắt xem Hạ Chi động tác, lắc đầu, nàng là học không được. Hạ Chi không đã chịu nửa điểm ảnh hưởng, phải không? Kia khá tốt. Ngươi biết nhà bọn họ muốn nhiều ít lễ hỏi sao? Cái này số. La Linh nói vươn tới một cái bàn tay, lại phiên phiên. Hạ Chi ngẩng đầu xem một cái. Này không phải phù hợp nhà bọn họ tình huống sao? Hẳn là muốn nhiều như vậy, bất quá Ngô Tú cũng không phải cái đơn giản, hẳn là sẽ không có hại. La Linh nghĩ nghĩ, xác thật là, Ngô Tú cái kia nha đầu cũng không phải cái dễ trọng, nàng nương thật sự đem lễ hỏi đều khấu hạ, kia thật đúng là có một đại thông nháo đâu. Thời gian liền định ở tháng chạp 12, gả chính là bọn họ nhà máy công nhân, nghe nói trong nhà đều là công nhân, gả qua đi ăn mặc không lo, đúng rồi, không có tới cho ngươi tặng đồ sao. Nô Thẩm là đưa đến nhà của chúng ta, nói là rốt cuộc là trong thôn cán bộ, dù sao nói chuyện là rất dễ nghe, đến lúc đó các nàng ra làm suất các tiệc rượu, chúng ta cũng muốn trình diện. La Linh nói xong thở dài một hơi, đến lúc đó lấy cái một khối tiền liền tính, này vào Ngô gia lễ cũng đừng muốn trở về. Hạ Chi nghe thấy nàng thở dài một hơi bật cười, không có tới cho ta đưa, ta đây liền vừa lúc tỉnh. La Linh nghe nàng có điểm vui sướng khi người gặp họa, vừa mới muốn nói gì, liền nghe được có người tới gõ cửa. Hạ Chi hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng, Nam Binh, đi mở cửa. Hạ Nam Binh nga một tiếng, liền chạy tới mở cửa, kết quả vừa mở ra môn lại cấp đóng lại, sau đó thùng thùng liền chạy về tới. Hạ Chi vẻ mặt mê mang nhìn hắn, bên ngoài còn có thể là thổ phỉ sao. Nãi nãi, ta cùng ngươi nói, lần trước đánh tỉ của ta người lại tới nữa, ta chạy nhanh đem cửa đóng lại. Hạ Nam Binh trên mặt còn có một chút sợ hãi biểu tình. Hạ Chi cùng La Linh liếc nhau, phụt một tiếng liền bật cười. Hạ Chi đem thủ hạ đồ vật bông, sờ sờ Hạ Nam Binh đầu, không có việc gì, ngươi đừng sợ, cái kia mãi mãi lần trước không phải đã nhận lỗi sao. Một đại rổ trứng gà đâu, đi chơi đi, ta đi xem. Hạ Nam Binh ngượng ngùng cào cào cái ốc, sau đó xoay người lại chạy ra ngoài chơi. La Linh nhìn Hạ Chi, Hạ Thẩm, này không, một rổ trứng gà lại đây muốn. Hạ Chi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người liền đi qua, tới cửa mở cửa, Nô Tẩu Tử, thật là ngượng ngùng a. Trong nhà hài tử quá bướng bỉnh, đem ngươi quan đến bên ngoài. Nô Thẩm trên mặt tuy rằng sinh khí, bất quá vẫn là bật cười, nhà ai còn không có mấy cái bướng bỉnh hài tử a? Không có việc gì, đúng rồi, này không phải chúng ta gia Tú Nhi muốn kết hôn, ta cho ngươi đưa điểm kẹo mừng lại đây, đây chính là ta con rể ở trong huyện mua, đều ăn rất ngon, phỏng chừng nhà ngươi hài tử cũng chưa gặp qua, làm nhà ngươi hài tử hảo hảo nếm thử, tháng chạp 12 nhưng đừng quên lại đây a. Hạ Chi tiếp nhận đường, nhìn hai mắt, đây là cái gì đường a? Ta thật đúng là chưa thấy qua đâu. Nhà ta hải tử có điểm kén ăn, ngày thường đều chỉ ăn đại bạch thỏ kẹo sữa. Ngươi nói ta nói cái này làm gì? Nô Tẩu Tử, ngươi yên tâm đi, đến nhật tử ta nhất định qua đi. Nô Thẩm nhấp môi, nghe được Hạ Chi nói cái gì đại bạch thỏ kẹo sữa, trên mặt liền không nhịn được, cùng thật sự dường như ai còn không ăn qua đại bạch thỏ kẹo sữa đâu. Kia hành, đến lúc đó nhớ rõ lại đây a. Hạ Chi gật gật đầu, trong tay cầm đường đóng cửa liền đi trở về. Nhìn chính mình trong lòng bàn tay mấy cái đường, có chút buồn cười, thật đúng là. Hạ Chi đến nhà chính ngồi xuống, đem trong tay đường phóng tới trên bàn, tấm tắc, một rổ trứng gà lại đây. La Linh nhìn trên bàn đường, ta thật là không rõ, nhà nàng khuê nữ muốn lễ hỏi như vậy cao, nàng liền cao hứng như vậy sao? Ta ở thôn đông đầu đều có thể nghe được nàng ở thôn tây đầu tiếng cười. Hạ Chi lắc đầu, ai có chi nấy, nhà ngươi lấy bao nhiêu tiền? Một khối tiền đi, trong thôn người đều không sai biệt lắm tùy nhiều như vậy. Rốt cuộc cũng ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, nói nữa nhân ra kết hôn cả đời liền lần này. La Linh nói một chút tính toán. Kêu hành, ta cũng một khối đi. Hạ Chi chuẩn bị đến lúc đó liền đi đem lễ tùy một chút, liền trở về, cũng không ý gì. Mùng 8 tháng chạp, muốn ăn cháo mùng 8 tháng chạp, Hạ Chi trước một ngày buổi tối liền đem gạo kê, mệ nhân, đậu nành, hạt sen gì đó đều phao thượng, buổi sáng ăn cơm xong, chúng ta giữa trưa uống cháo mùng 8 tháng chạp, các ngươi thả học sớm một chút trở về. đừng lại bên ngoài chạy loạn biết không. Hạ Chi đem cặp sách đưa cho Hạ Nam Phương, ăn bài vài tiếng, khiến cho bọn họ đi rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh, cái này địa phương là Thiên Phương Bắc, độ ấm đến bây giờ đã là âm, đê nơi nào đều kết băng, nàng sợ hai hải tử qua bên kia chơi, một không cẩn thận thật không phải đùa giỡn. Thời tiết lạnh, mọi người đều cơ hồ ở nhà miêu đông, cũng không ra khỏi cửa, Hạ Chi không thể ở Đào Bảo trực tiếp mua bếp lò, chính mình làm một cái đơn giản, nhưng là vẫn là yêu cầu khai một chút cửa sổ, sợ là khí than trúng độc. Hạ Quy Lai bị vòng ở trong phòng, một chút cũng không được đi ra ngoài chơi, cấp ở trong phòng loạn chuyển, Hạ Chi đành phải ở trên mạng đào mấy cái có cảm giác niên đại món đồ chơi lấy ra tới cho nàng chơi, mới xem như thành thật có thể lợi. Từ lần trước Hạ Nam Phương cùng Hạ Chi sau khi nói qua, nàng liền nhiều an bài này hai đứa nhỏ động lên, cũng theo chân bọn họ nhiều ở chung, qua 5-9 tháng phân liền phải đi học, vừa lúc ở trong phòng đợi, sẽ dạy bọn họ biết chữ, còn ra số học để cho bọn hắn làm. Hạ Nam Binh không bằng Hạ Nam Lập đầu góc chuyển mau, nhưng là Hạ Nam Binh là cái tương đối đơn thuần hài tử, trong lòng không có như vậy tâm nhãn, Hạ Nam Lập trước mắt chính là điểm tử. Hạ Chi còn thử cấp Hạ Nam Lập ra càng khó một chút toán học, hắn cũng học thực mau, cặp song sinh này huynh đệ nàng cũng có cơ bản hiểu biết, hai người còn lớn lên hoàn toàn không giống nhau, càng lớn càng rõ ràng, phỏng chừng là cái dị chứng song bào thai, lại nói tiếp từ nàng đi vào nơi này về sau, cũng chưa gặp qua nguyên chủ nhị con dâu, nói là lại gả cho một cái người trong sạch. Phòng trưng ước gì theo trước chặt đứt liên hệ. Hạ Chi nhìn xem thời gian, mau giữa trưa, Nam Binh, Nam Lập, các ngươi hai cái xem trọng muội muội, tác nghiệp trước không viết, mãi mãi đi phòng bếp cho các ngươi nấu cơm. Hai cái hai anh em đều đồng thời gật gật đầu. Hạ Chi xốc lên rèm cửa, một cổ gió lạnh liền thổi lại đây, đông lạnh đến thẳng run run, vẫn là khẽ cắn môi đi phòng bếp, đến trong phòng bếp đem phao tốt mễ đều phóng tới trong nồi, điền tiếp nước, đáy nồi điểm thượng hỏa mới xem như không lạnh, sau đó liền nghe được có người gõ cửa. Này sẽ hải tử cũng chưa tan học đâu. Hạ Chi đứng lên lại chạy đến cửa, đem cửa mở ra, cư nhiên là Từ Phương, Hạ Thẩm, ngày mồng 8 tháng chạp tiết hảo A. Mau, chạy nhanh tiến vào, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ qua tới, này đại lãnh thiên, đông lạnh hỏng rồi đi. Hạ Chi vừa nói vừa đem người đưa tới nhà chính đi. Từ Phương tới rồi nhà chính, nhìn đến bên trong còn có cái bếp lò, dù sao là phi thường ấm áp, giác chính mình đông cứng mặt cũng hảo rất nhiều. Không gì. Này không phải bưu cục cũng không gì sự, ta hôm nay đến lượt nghỉ, nhìn đến ngươi kiện, mọi người đều biết chúng ta nhận thức, ta nghĩ vừa lúc muốn cảm tạ thím ngươi lần trước giúp ta, ta cũng đã lâu không có tới xem ngươi, liền thuận đường cấp tiện thể mang theo lại đây. Từ Phương vừa nói vừa đem bên cạnh hai cái bao vây để qua tới, cái này đại bao vây, là từ kinh đô gửi lại đây, cái này tiểu nhân, là ta cho ngươi chuẩn bị, biểu đạt lòng biết ơn, đến ăn Tết phòng trường liền tới không được, Tết Trung Thu cũng không có tới nhìn xem, trong lòng còn rất áy náy. Ta Từ Phương cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người. Hạ Chi cười nhìn xem cái kia đại bao vây, mặt trên còn viết thư từ qua lại địa chỉ, này vừa thấy chính là Trịnh Tiền gửi lại đây, khoảng cách lần trước gửi đồ vật đều đã qua đi nửa năm, Trịnh Tiền là thật sự vội, nhưng là này không còn không có quên. Không gì, thím biết ngươi, còn vất vả ngươi đại lanh thiên đi một chuyến. Hạ Chi nói chạy nhanh cho hắn tới rồi một chén trà nóng, uống trước khẩu trà ấm áp thân mình, ta phòng bếp ngao cháo mồng 8 tháng chặt đâu. Một hồi nhất định đến ăn bữa cơm lại đi. Từ Phương lần này cũng không khách khí, thiên sắc thật rất lãnh, hắn cũng đói không được, cưới xe đạp đỉnh phong, mệt quá sức. Hành, ấn ta liền trước cảm ơn thím. Từ Phương trời sinh một bộ gương mặt tươi cười, cười liền cảm giác là cái hảo ở chung người. Hạ Chi lại xoay người đi ra ngoài, vốn là uống cháo, lại xào hai cái rau xanh, liền tính, nhà này người tới, phải thêm đồ ăn. Hạ Chi nhìn Đào Bảo chứa đựng đồ vật, còn có một khối to thịt heo. Là chuẩn bị làm vằn thắng dùng, lấy ra tới thiết xuống dưới một hồi lộng cái tỏi rêu xào thịt, lại lấy ra tới một khối xương sườn, còn có một con cá, này đó đồ ăn liền không sai biệt lắm, đãi khách là phi thường có bài mặt, này sẽ trong phòng bếp thiêu hỏa, cũng không vừa mới như vậy lạnh, liền chạy nhanh động khởi tay tới bận rộn nấu ăn, tỏi rêu xào thịt muốn cuối cùng làm, tỉnh một hồi đồ ăn đều lạnh. Từ Phương này sẽ một người cùng ba cái hải tử ở trong phòng. Hạ Nam Binh nhìn xem đệ đệ. Lại lặng lẽ chỉ bên cạnh Từ Phương, trừng mắt cấp Hạ Nam Lập truyền lại tín hiệu. Hạ Nam Lập hơi hơi thở dài một hơi, xoay người chạy đến trong phòng, bắt một phen đường cùng bí đỏ tử phóng tới bàn, bưng lên trên bàn, từ thúc thúc, ngài ăn đường. Sau đó lại đem cái ly lấy đi, cho hắn điền một ly trà bưng tới, làm xong này hết thảy liền lại trở về ngồi ở Hạ Quy Lai bên người, bồi nàng chơi trong tay món đồ chơi. Từ Phương nhìn này hai đứa nhỏ, nhìn lớn lên không giống nhau, nhưng là lại giác nơi nào là giống nhau. Các người hai cái là thân huynh đệ sao? Hạ Nam Lập không nghĩ nói chuyện, hắn vừa mới đã hỗ trợ, vẫn là túi đầu đùa nghịch món đồ chơi. Hạ Nam Binh gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta là song bào thai, chỉ là lớn lên không giống nhau. Từ Phương Nga một tiếng gật gật đầu, liếc tới rồi bên cạnh vợ, vậy các người đi học sao? Hạ Nam Binh lắc đầu, không có, mãi mãi nói chúng ta tuổi còn nhỏ, qua năm liền có thể thượng, bất quá chúng ta hiện tại đã bắt đầu học tự, ta đệ đệ thực thông minh, hắn học thực mau.